Hô hô hô. Biển lửa trên, kinh khủng địa hỏa tinh hoa như cũ đang điên cuồng phun trào, mà lúc này, Nghiêm Nhạc Nhân khoảng cách trong biển lửa ương thần điện, nhưng là chỉ còn lại có 200 mét không tới khoảng cách. Bất quá, cuối cùng này 200 mét, hiển nhiên là đối với Nghiêm Nhạc Nhân lớn nhất khảo nghiệm, cũng chỉ có xuyên qua cuối cùng này 200 mét khoảng cách, hắn mới có thể đem thần điện rời chuyên trở ra ngoài. Hừ, chính là địa hỏa tinh hoa, liền linh trí cũng đồ không có, lại cũng dám mưu toàn ngăn trở bổn tọa. Xem ra bổn tọa hôm nay nhất định phải để cho các người biết biết lợi hại mới được. Lần nữa xuyên qua một mảnh lao nhanh biển lửa, Nghiêm Nhạc Nhân chân mày không khỏi cau một cái, chợt hừ lạnh lên tiếng nói. Đến hắn bây giờ vị trí, trước mặt biển lửa cơ hồ đã nối thành mảnh, nhưng là không thể nào lại bằng vào thân pháp đi xuyên qua. Nói cách khác, hắn muốn đến gần thần điện nói, nhưng là nhất định phải cầm ra một ít bản lãnh thật sự mới được. Kiếm tới ba. Ánh mắt bỗng dưng đông lại một cái, hắn tay phải hơi nhấc lên một chút, chợt một chuôi trường kiếm màu xanh thẳm liền là xuất hiện ở bên trong tay hắn, màu xanh da trời trên trường kiếm khí lạnh dày đặc, vừa thấy chính là tới hàn vận. Cho ta mở ra ba. Trường kiếm nơi tay, Nghiêm Nhạc Nhân lực lượng chợt quán chú đến thần kiếm chính giữa, một khắc sau, một đạo kiếm mang kinh khủng giống như là một đạo kinh hồng vậy, hướng về phía trước biển lửa chính là chém xuống. Vành ba. Ước chừng 200 thước chiều dài kiếm mang chém vào biển lửa trên, nhất thời, kinh khủng nổ vang thanh giống như là phải đem cái này mảnh đất xuống núi động rung sụp liền vậy. Cùng lúc đó, kiếm mang khí lạnh cùng nóng bỏng địa hỏa tinh hoa đối với đụng nhau, khiến cho thần điện trùng quanh lập tức xuất hiện lớn oành sương mù, tràn đầy sương mù, không ngừng phát ra suy suy tiếng vang. Những sương mù này đều là kiếm mang khí lạnh cùng địa hỏa tinh hoa trung hòa sau sản vật, mà theo sương mù xuất hiện, đúng mảnh đất hạ hang động nhiệt độ cơ hồ lập tức yếu bất thật là nhiều. Giống như vân tiêu các người trô ở hang núi lối ra vị trí, lại là lập tức trở nên sảng khoái không thiếu. Thật là lợi hại một kiếm, không hổ là thân theo ba loại quy luật lực mạnh mẽ nhân vật, lấy nước pháp tắc cùng đất pháp tắc lực lượng tới tắt lửa, lại lấy kim pháp tắc lực lượng hấp thu địa hỏa hàng loạt nhiệt độ, xem ra vị này phó thống lĩnh đại nhân, thật đúng là trời xanh địa hỏa khắc tinh đâu. Theo Nghiêm Nhạc Nhân chém ra một kiếm này, trên bờ vân tiêu thật là thấy tâm thần sảng khoái, cơ hồ là không tự chủ được trong lòng kêu một tiếng tốt. Người khác không rõ cho nên có thể hắn mới vừa rồi cảm thụ được hết sức rõ ràng, Nghiêm Nhạc Nhân một kiếm này bao hàm kim, nước, đất ba loại quy luật lực, mỗi một loại quy luật lực cũng đối địa lửa nhất định có khắc chế cùng suy yếu tác dụng, mà Nghiêm Nhạc Nhân đem cái này ba loại lực lượng thông qua một chuôi hàn băng thần kiếm thúc dục phát ra ngoài, làm thật có thể nói là thần linh trợ giúp. Không thể không nói, Nghiêm Nhạc Nhân một kiếm này, đối với hắn mà nói thật vẫn nhất định có dẫn dắt. Giờ 3. Ngay tại Vân Tiêu rung động lúc đó, trong biển lửa Nghiêm Nhạc Nhân nhưng mà không chút nào đình trệ, khi phía trước địa hỏa bị mình một kiếm phách tản ra sau đó, hắn thân hình đột nhiên trước mắt, cơ hồ ngay tức thì liền xông qua sau cùng khoảng cách, sau đó trực tiếp hạ xuống ở biển lửa thần điện chóp đỉnh. Trước cho ngươi hạ nhiệt một chút. Thân hình đi tới thần điện phía trên, Nghiêm Nhạc Nhân khỏe miệng khẽ nhíu một cái, động niệm bây giờ, một tòa tiểu thần điện liền là xuất hiện ở tay hắn lên, chợt, một đạo buộc bố trí ngân hà bắt đầu từ hắn trong tay tiểu thần điện chút xuống ra. Trực tiếp bị hắn ngã xuống phía dưới thần điện trên. Suy suy suy bốn. Cũng không biết hắn đổ ra là cái gì nước, tựa hồ mỗi một giọt nước cũng khí lạnh bức người, mà theo như vậy một đạo buộc bố trí ngân hà ái mộ ở thần điện trên, đúng ngôi thần điện nhất thời phát ra suy suy vang động, màu sắc cũng do màu tím đen biến thành thuần túy màu đen, nhìn như tựa như càng thêm ngưng luyện, giống như là một trôi thần binh bị thối liền lửa vậy. Ừ ngược đô. Ừ ngược đô. Nước đá từ thần điện lên chiếu nghiêng xuống. Rất nhanh liền tiến vào phía dưới địa hỏa chính giữa, tựa hồ là cảm nhận được mình uy nghiêm gặp phải khiêu khích vậy, phía dưới địa hỏa chỗ sâu đột nhiên vang lên một hồi dồn dập tiếng vang, giống như là có nhiều hơn địa hỏa tinh hoa muốn phun ra ngoài vậy. Chính là bây giờ, cho ta lên ba. Nghe được biển lửa chỗ sâu truyền tới vang động, thân điện phía trên Nghiêm Nhạc Nhân cũng là chợt ánh mắt đông lại một cái, tựa hồ là cảm nhận được một tia uy hiếp, dù muốn hay không, hắn liền đem thần kiếm thu hồi, sau đó không nói hai lời. Hướng về phía dưới thần điện chính là một cái bắt xuống đi. Ông ba. Một cái lấy ra, một cái che khuất bầu trời đại thủ ấn trực tiếp chộp vào thần điện vị trí trung ương. Một khắc sau, to lớn thần điện giống như là một cây đại thụ vậy, bị hắn trực tiếp từ trong biển lửa rút ra. Rào rào rào rào ba. Vô tận cảnh cường giả khủng bố, giờ khắc này lấy được trọn vẹn thể hiện, chỉ gặp Nghiêm Nhạc Nhân gân xanh trên trán bạo khởi. Thời gian không lâu, to lớn thần điện chính là thoát khỏi phía dưới biển lửa, cứ thế bị hắn cho chộp được giữa không trung. Tất cả đều lui đến trong hang núi đi ba. Đem thần điện chộp vào trong tay, Nghiêm Nhạc Nhân bật hơi mở rộng, hướng về phía xa xa cửa động mọi người cao giọng ra lệnh, lời còn chưa dứt, hắn chính là lần nữa đem lực lượng vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, giống như là ở luân phiên một cái đại truy vậy, chợt đem trong tay thần điện hướng cửa động sân thượng thẻ qua. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1962, kỳ lân ấn. Vành 4. Kinh khủng nổ vang thanh, giống như là một viên sao xa hàng rơi xuống đất vậy, nháy mắt bây giờ, đúng mảnh cửa hàng sân thượng đều là một hồi run rẩy kịch liệt, lại là khơi dậy một mảnh nồng đậm bụi mù, tựa như trải qua một tràng động đất. Đợi đến bụi mù tản đi, một tòa mấy chục mét cao màu đen thần điện, liền như vậy phơi bày ở cửa hàng trên bình đài, thật giống như từ trên trời hạ xuống vậy. Vèo vèo vèo. Gió bình lãng tức, mới vừa bị Nghiêm Nhạc Nhân uống vào hang núi một đám thiên thanh vệ lập tức từ bên trong lắc mình đi ra, toàn bộ ở thần điện phía dưới đứng yên, trên mặt của mỗi người, đều là viết đầy khó tin rung động vẻ. Trời ạ, cái này cũng quá kinh khủng đi. Phó thống lĩnh đại nhân lại đem vật này trực tiếp ném tới. Quá mạnh mẽ, phó thống lĩnh đại nhân thật sự là quá mạnh mẽ, như vậy một tòa thật to thần điện, lại giống như là bao cắt vậy thất lạc tới, đây là có bao nhiêu lực lượng mới có thể làm được à? Đây chính là vô tận cảnh cường giả thực lực sao? Ta lúc nào mới có thể có như vậy lực lượng? Ngươi vẫn là đừng suy nghĩ, ngươi cho rằng vô tận cảnh cường giả là cái gì? Thiên thanh vệ nhiều như vậy, lại có bao nhiêu người có thể đủ đạt tới phó thống lĩnh vậy trở cao độ? Đừng nói trước những thứ này, vẫn là xem ngôi thần điện này đi, cũng không biết trong này đều sẽ có chút bảo bối gì. Một hồi ngạc nhiên sau này, mọi người sự chú ý lập tức chuyển tới trước mắt ngôi thần điện này phía trên, trước bởi vì cách khá xa, mọi người xem còn không phải là rất chân thiết, mà lúc này thần điện bị Nghiêm Nhạc Nhân thất lạc đi ra, mọi người cuối cùng có thể khoảng cách gần cẩn thận quan sát một phen. Tốt một tòa phong cách cổ xưa thần điện, nhìn như hẳn là có chút năm tháng, thêm tới trên đất lửa chính giữa rèn luyện vô số năm, không thể không nói, cái này thật đúng là một kiện chí bảo. Vân Tiêu ánh mắt, cũng là ở thời gian đầu tiên tập trung ở thần điện phía trên, đối với Nghiêm Nhạc Nhân thực lực, hắn ngược lại là không việc gì quá mức kinh ngạc, dẫu sao. Đối phương nói thế nào đi nữa cũng là vô tận cảnh cường giả, điểm này mà thủ đoạn lại coi là cái gì. Chân chính để cho hắn không thể không chú ý, chính là trước mắt ngôi thần điện này điện thân. Trước bởi vì cách khá xa, mà hắn lại không muốn đem tinh thần lực dựa quá gần, cho nên còn không có chú ý tới thần điện phía trên một ít đường vân. Lúc này thấy phía trên những cái kia rậm rạp chẳng chịt thần văn, hắn lúc này mới ý thức được cái này thần điện đến tột cùng là khủng phố dường nào. Hả? Không đúng. Những thứ này thật giống như cũng không phải là thần sư thần văn thần trận, nhưng ở tuyệt diệu trong trình độ, sợ là chút nào không thể so với cao cấp thần sư thần văn thần trận kém, thậm chí do hữu quá chi. Ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, hắn đột nhiên phát hiện, thần điện điện trên mình mặt khắc vẽ đường vân, căn bản cũng không phải là thần sư thần văn thần trận, thân là một cái đế phẩm thần sư, một điểm này hắn dĩ nhiên không thể nào nhận sai. Nhìn như ngược lại có chút quen thuộc. Cặp mắt híp lại, hắn suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Có thể tạm thời bây giờ lại không nói ra những văn lộ này ở nơi nào gặp qua, hay hoặc là cũng không có gặp qua, chỉ bất quá chỉ là ở hắn thừa kế một ít trí nhớ chính giữa xuất hiện qua thôi. Vèo ba. Liên tại tất cả người tụ tinh hội thần xem thần điện lúc đó, tiếng xé gió từ biển lửa phía trên truyền tới, thanh âm không nghỉ, phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân bóng người đã từ biển lửa chỗ sâu chui ra, nhẹ bông rơi ở trên mặt đất. Đại nhân thần công vô địch, thật là làm cho bọn thuộc hạ mở rộng tầm mắt. Thấy Nghiêm Nhạc Nhân trở về, một bên đại đội trưởng La Thừa thời gian đầu tiên lên tới, hướng về phía La Thừa chính là cúi người hành lễ, tràn đầy định nọt hô lớn. Một chút thủ đoạn nhỏ thôi, coi là không thể cái gì. Thấy La Thừa tiến lên tân bước, Nghiêm Nhạc Nhân không khỏi khoát tay một cái, một bộ cao thâm mạc chắc hình dáng nói. Chẳng qua là, mặc dù hắn ngoài miệng nói ung dung, có thể người sáng suốt sợ rằng cũng nhìn ra được, mới vừa rồi một phen ra tay, chỉ sợ cũng để cho hắn có tiêu hao một điểm này. Chỉ là từ trên mặt hắn một màn kia tái nhợt là có thể nhìn ra được. Được rồi, những thứ khác tạm lại không nói, mọi người đồng thời xem ngôi thần điện này đi, bổn tọa phỏng đoán, ngôi thần điện này hẳn lưu lại cửa vào, bất quá như muốn tìm ra, sợ là còn phải nghiêm túc nghiên cứu một phen. Âm thầm bình phục một chút hỗn loạn khí huyết, Nghiêm Nhạc Nhân ánh mắt giống vậy nhìn về phía trước mắt thần điện, đáy mắt đều là một mảnh không che giấu được vui mừng. Lần này tìm được như vậy một ngôi thần điện, coi như hắn cuối cùng không có thể tìm ra tiến vào trong đó biện pháp, hắn cũng có thể đem thần điện nộp lên phủ thành chủ, đến lúc đó nhất định có thể có được không ít ban thưởng. Bởi vì hắn thấy rất rõ ràng, trước mắt ngôi thần điện này, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể luyện chế, chỉ từ tài liệu luyện chế tới xem, coi như là phủ thành chủ U Minh thần điện cũng chưa chắc có thể cùng chi so sánh. Dĩ nhiên, nếu như hắn có thể tìm ra thần điện sơ hở, cuối cùng tiến vào thần điện nội bộ đi, nói không chừng lần này có thể có được thu hoạch sẽ nhiều hơn, có lẽ, đây chính là hắn chăm thức can đầu tiến hơn một bước thời cơ. Phó thống lĩnh đại nhân, ngôi thần điện này phía trên đường vân rất kỳ quái, thật giống như cũng không phải là thần sư thần văn, thuộc hạ cảm thấy, muốn tìm được thần điện cửa vào, 80-90 còn phải từ những văn lộ này phía trên bắt tay. Nghiêm Nhạc Nhân vừa dứt lời, đội ngũ chính giữa Nguyễn Thiên Khung chính là cao mày đứng dậy, một bên ở thần điện chung quanh chuyển vòng, một bên biểu đạt mình ý tưởng. Nguyễn Thiên Khung ở mọi người chính giữa coi như là tương đối đặc thù tồn tại, mặc dù địa vị không bằng đại đội trưởng La Thừa, nhưng cũng là Nghiêm Nhạc Nhân tương đối thừa nhận một cái thuộc hạ đắc lực, ngược lại là có hắn nói chuyện địa vị. Ngươi ngược lại có chút kiến thức. Nghe được Nguyễn Thiên Khung nói như vậy, Nghiêm Nhạc Nhân hài lòng gật đầu một cái, ngươi nói không sai, những thứ này cũng không là thần sư thần văn, nếu như bổn tọa không nhìn lầm, đây cũng là tiên thiên thần thú mực kỳ lân ấn, chỉ bất quá những thứ này con dấu cũng không phải là hết sức tinh thuần, 80-90 là kỳ lân thần thú huyết mạch hậu duệ lưu lại. Nghiêm Nhạc Nhân thân vì Thiên Thanh Vệ phó thống lĩnh, kiến thức tự nhiên nếu so với người ngoài uyên bác nhiều lắm, một con mắt, hắn cũng đã nhận ra thần điện phía trên đường vân, còn như rốt cuộc là thật là giả, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Cái gì? Kỳ lân thần thú ấn pháp? Những văn lộ này lại là kỳ lân thần thú ấn pháp? Khá lắm, kỳ lân thần thú nhưng mà tiên thiên năm một trong thần thú, kỳ quái không thể những văn lộ này nhìn như vậy phức tạp, nếu quả thật là kỳ lân thần thú ấn pháp nói, vậy thì không có gì có thể kinh ngạc. Quả thực như vậy, coi như không phải kỳ lân thần thú, chỉ sợ cũng là kỳ lân thần thú trực hệ huyết mạch, xem ra chúng ta lần này thật đúng là phát hiện một món không phải đồ. Tiên thiên năm thần thú, trong đó là thuộc thần thú kỳ lân nhất là mạnh mẽ, thế nhưng cùng trời đất chi linh hết sức hiếm thấy, coi như là ở đại thế giới thiên khải, cũng rất ít sẽ có kỳ lân thần thú qua lại. Dưới mắt, bọn họ nếu là phát hiện thần thú kỳ lân dấu vết, đây đối với toàn bộ phủ thành chủ mà nói, cũng có thể là một đại sự. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1963, ấn chứng với nhau. Kỳ lân ấn. Nguyên lai những thứ này quỷ dị đường vân, lại là kỳ lân thần thú kỳ lân ấn. Không trách ta chợt vừa thấy dưới cảm giác có chút quen thuộc, nguyên lai là kỳ lân thần thú vật lưu lại. Nghe mọi người chung quanh nghị luận, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ lâm nhiên, trong bụng chính là có chút sáng tỏ. Hắn trước cảm thấy những văn lộ này có chút quen thuộc, chỉ bất quá tạm thời bây giờ không nhớ nổi thôi, mà bây giờ bị Nghiêm Nhạc Nhân như thế vừa nhắc, hắn trong ý nghĩ có liên quan thần thú chu tức truyền thừa trí nhớ lập tức trở nên rõ ràng một ít. Ở thần thú chu tức truyền thừa trí nhớ chính giữa, đúng là có liên quan với những thứ khác thần thú rất nhiều thủ đoạn. Mà kỳ lân ấn, chính là thần thú kỳ lân một loại thủ đoạn đặc biệt. Nghe nói, kỳ lân ấn có vô số thần diệu cách dùng, coi như là thần sư thần văn thần trận đều khó so sánh, thậm chí có người suy đoán, thần sư thần văn thần trận, có thể chính là phỏng theo kỳ lân ấn mà đến, nhưng cái này chút đến tột cùng là thật là giả, hôm nay đã sớm kinh không thể nào kiểm chứng. Kỳ lân ấn sao? Thật giống như còn thiếu liền như vậy một chút, xem ra, những thứ này ấn văn cũng không phải là chân chính kỳ lân thần thú lưu. 80-90 là kỳ lân thần thú trực hệ huyết mạch lưu lại. Đối với kỳ lân ấn, hắn mặc dù nhớ phải cũng không nhiều, nhưng hắn tin tưởng, trước mắt những thứ này ấn văn, đó là nhất định không phải thuần chính kỳ lân ấn chính là, dẫu sao, nếu như kỳ lân ấn chẳng qua là loại hóa sắc này, vậy thần thú kỳ lân cũng không khả năng thành là tiên thiên trong năm thần thú mạnh nhất tồn tại. Đại nhân, kỳ lân thần thú cũng không phải là vật thông thường, nếu ngôi thần điện này phía trên có kỳ lân thần thú ấn văn, dù là chẳng qua là kỳ lân thần thú trực hệ huyết mạch lưu lại, sợ cũng rất khó đem chi phá vỡ à. Đây là, đại đội trưởng La Thừa đang quan sát một trận sau đó, chân mày không khỏi nhíu lại, hướng về phía Nghiêm Nhạc Nhân nhắc nhở. Hắn thực lực không kém, đáng tiếc là, đang quan sát một phen sau đó, hắn cảm giác trước mắt ngôi thần điện này nhất định chính là hồn nhiên thiên thành, căn bản cũng không có một tia một hào sơ hở tồn tại, dù sao hắn là tuyệt đối không phá nổi. Ngoài ra, nếu ngôi thần điện này cùng kỳ lân thần thú có quan hệ, vậy chuyện này vừa thực không giống tầm thường, hắn lo lắng, nếu như Nghiêm Nhạc Nhân thật đem ngôi thần điện này mở ra, đến lúc đó nếu là có biến cố gì nói, bọn họ những người này chưa chắc có thể chấn được. Dĩ nhiên, những lời này tuyệt đối không thể nói thẳng, nhưng hắn tin tưởng Nghiêm Nhạc Nhân mới có thể rõ ràng dụng ý của hắn. Trứng chăn lớn một cây xương khó gặm, bất quá, nếu mọi người chúng ta cùng nó có duyên phận, nếu không phải thử một phen nói, quả thực có chút không nói được, ngoài ra, ngôi thần điện này bên trong cũng không biết đều có chút cái gì, nếu quả thật có lớn nguy hiểm, chúng ta ở chỗ này đem mở ra, cũng tránh cho đem nó làm hồi phủ thành chủ sau đó tạo thành lớn hơn tổn thương. Sắc mặt biến ảo mấy lần, Nghiêm Nhạc Nhân hiển nhiên là nghe được La Thừa nói bóng gió, chỉ bất quá, nếu như liền như vậy đem ngôi thần điện này trở về phủ thành chủ nói, hắn thật sự là có lòng không cam lòng. Tu vi đến cảnh giới của hắn hôm nay, muốn tiến hơn một bước thật sự là quá mức khó khăn, cũng chỉ có gặp phải thiên đại cơ duyên, hắn mới có hy vọng bước ra mấu chốt nhất một bước. Thực vậy, trước mắt ngôi thần điện này nếu là mở ra, rất có thể sẽ có hắn đối phó không được phiền toái, nhưng phiền toái lớn thường thường ý nghĩa đại cơ duyên, hắn nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Như đã nói qua, dưới mắt còn có nhiều như vậy tiểu lâu la ở chỗ này, nếu quả thật gặp phải khó mà ứng phó nguy hiểm, hắn đại khả để cho những tiểu lâu la này đi làm con cờ thí, đến lúc đó cho dù có nguy hiểm, hắn cũng có thể tìm cơ hội bỏ chạy. Cùng trở lại phủ thành chủ, hắn đem này giữa tình huống nói một chút, như thường có thể được phía trên ban thưởng. Vẫn là đại nhân nghĩ chú đáo, thuộc hạ thủ giáo. Nghe được Nghiêm Nhạc Nhân đáp lại, La Thừa trên mặt nhất thời lộ ra một bộ thật lòng khâm phục diễn cảm, chỉ bất quá, ở hắn đáy mắt chỗ sâu, không khỏi thoáng qua vẻ mơ hồ lo lắng. Hắn đi theo Nghiêm Nhạc Nhân nhiều năm như vậy, tự nhiên giải trừ vị này phó thống lĩnh tâm tính, xem cũng không cần xem, hắn cũng đoán ra đối phương là ý tưởng gì. Đáng tiếc, dưới mắt người làm chủ là người ta, hắn cũng chỉ có thể là nhắm mắt xông về phía trước, sau đó tử cầu nhiều phúc. Tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta cẩn thận dò xét ngôi thần điện này, ai nếu là có thể tìm ra thần điện sơ hở, bổn tọa trùng trùng có thưởng. Nghiêm Nhạc Nhân hiển nhiên chủ ý đã định, nói chuyện bây giờ vung tay lên, tỏ ý mọi người có thể chạy. Tuân lệnh ba. Một đám thiên thanh vệ tự nhiên không dám co vi, trả lời một tiếng sau đó, mọi người chính là rối rít phiêu nhiên như khởi, vây quanh đúng ngôi thần điện tỉ mỉ dò xét, hận không thể đem thần điện mỗi một cái đường vân cũng nhìn rõ. Ở tất cả mọi người nhìn lại, ngôi thần điện này trên đất lửa chính giữa rèn luyện nhiều năm như vậy, theo đạo lý mà nói, hẳn sẽ có một ít điểm yếu mới là, dẫu sao, địa hỏa nhiệt độ như vậy cao, coi như là khá hơn nữa nguyên liệu, phỏng đoán cũng không nhịn được quanh năm suốt tháng tẩy rửa đi. Không sai, thật là không tệ, mặc dù những thứ này ấn văn không có chân chính kỳ lân ấn văn như vậy tuyệt diệu, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít có một tia kỳ lân ấn văn thần vận, xem ra khắc bức tranh những thứ này ấn văn, hẳn truyền thừa kỳ lân nhất tộc rất nhiều trí nhớ, hơn nữa thực lực tuyệt đối sẽ không quá kém. Vân Tiêu xen lẫn trong mọi người chính giữa, giống vậy vây quanh đúng ngôi thần điện ở tỉ mỉ dò xét. Mọi người ở đây chính giữa, tuyệt đối muốn chúc hắn đối với kỳ lân ấn văn biết rõ nhiều nhất, bất quá, hắn dưới mắt cũng không có vội vã đi tìm những thứ này kỳ lân ấn văn sơ hở, mà là thông qua những thứ này ấn văn, cố gắng sâu sắc trước mình đối với kỳ lân ấn văn một ít chi nhớ. Mặc dù Chu Tức pháp tướng để cho hắn lấy được không thiếu thần thú Chu Tức truyền thừa chi nhớ, nhưng có liên quan kỳ lân ấn văn chi nhớ thật sự là quá mức mơ hồ. Hắn cần thông qua trước mắt những thứ này kỳ dị đường vân, cùng mình thần hồn chính giữa một ít trí nhớ ấn chứng với nhau, từ đó để cho những cái kia trí nhớ chỗ sâu đổ hơn nữa rõ ràng. Hắn bỏ mặc kỳ lân ấn văn cùng thần sư thần văn thần trận rốt cuộc có như thế nào quan hệ, hắn chỉ biết là, nếu như mình có thể đem kỳ lân ấn văn nắm giữ nói, như vậy hắn đối với thần văn thần trận hiểu, tất nhiên sẽ chăm thức can đầu tiến hơn một bước, thậm chí có thể nhiều hơn hạng nhất càng cường đại hơn thủ đoạn. Kỳ lân ấn văn bao la vạn vật, nếu như hắn không có nhớ lầm, kỳ lân ấn văn thậm chí có thể đủ để gọi ra kỳ lân thần thú thủy tổ hình chiếu, nếu như hắn có thể làm được nói, như vậy thì coi như là gặp phải siêu cấp cường giả, nhưng cũng có thể tự vệ không lừa bịp. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn cũng không đi quản những thứ khác nữa người, dứt khoát liền như vậy một bên tra xem, một bên ở thần hồn chính giữa nghiêm túc làm theo đứng lên. Đối với người khác mà nói, chỉ có bên trong thần điện khả năng tồn tại bảo bối mới là đối với bọn họ nhất có sức hấp dẫn, nhưng đối với hắn mà nói, trước mắt những thứ này kỳ lân ấn văn, có thể chính là hắn chuyến này lớn nhất thu hoạch. Toàn bộ cửa hang sân thượng bầu không khí nóng như lửa, hai mươi mấy thiên thanh vệ khí thế ngất trời bận rộn, liền liền phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân cũng không có nhàn rỗi, xem ra, vị này thiên thanh vệ phó thống lĩnh đại nhân, nhưng là quyết tâm phải có nơi chém lấy được. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1964, lên trước. Muốn từ kỳ lân ấn văn chính giữa tìm ra sơ hở, đây có thể tuyệt đối không phải một kiện ung dung chuyện. Dù là chẳng qua là kỳ lân thần thú huyết mạch hậu duệ lưu lại kỳ lân ấn văn, đó cũng không phải là một đám động thiên cảnh, càn khôn kính người có thể tùy tiện phá. Một nén nhang thời gian trôi qua, hai mươi mấy thiên thanh vệ thành viên đã đem đúng ngôi thần điện từ trên xuống dưới nghiên cứu một lần, đáng tiếc là, coi như là mạnh như Nghiêm Nhạc Nhân, cũng không có thể tìm ra kỳ lân ấn văn sơ hở. Đại nhân, xem ra cái này kỳ lân ấn văn quả nhiên tuyệt diệu, coi như là trên đất lửa chính giữa thả lâu như vậy, nhưng cũng không có bất kỳ hư hại. Ta xem chúng ta hay là buông tha đi. Đại đội trưởng La Thừa cũng đem hết toàn lực đi dò xét, đáng tiếc giống vậy không có bất kỳ thu hoạch, đến nơi này một hồi, hắn tin tưởng, coi như mọi người lại cố gắng thế nào, chỉ sợ cũng rất khó tìm ra những thứ này ấn văn chỗ sơ hở, mà không phá kỳ lân ấn văn, bọn họ căn bản liền dùng sức mạnh cũng không dám, dẫu sao, trời mới biết những thứ này kỳ lân ấn văn bị kích thích sau đó, sẽ xuất hiện như thế nào tình huống nguy hiểm. Tìm một chút đi, ta nói qua, ngôi thần điện này có thể tràn đầy nguy hiểm, để an toàn, bổ tọa vẫn là hy vọng có thể đem nó phá vỡ. Nghiêm Nhạc Nhân vào lúc này tựa hồ cũng có chút có lòng không đủ lực, hắn mặc dù nghe nói qua kỳ lân ấn văn, có thể hắn cũng không biết những thứ này ấn văn sơ hở ở nơi nào, nhưng để cho hắn liền như vậy buông tha, hắn thật sự là có lòng không cam lòng. Mọi người chớ có nản chí, bổn tọa tin tưởng, những thứ này ấn văn nhất định có sơ hở khả tuần, chỉ cần bọn ta đủ tỉ mỉ, liền nhất định có thể đem sơ hở tìm ra. Sắc mặt Đông lại một cái, Nghiêm Nhạc Nhân đáy mắt đột nhiên thoáng qua một tia vẻ độc ác, đồng thời hướng về phía mọi người ở đây cao giọng hô. Cẩn tuân đại nhân dạy bảo. Nghe được Nghiêm Nhạc Nhân nói như vậy, mọi người ở đây vội vàng lên tinh thần, thật giống như lập tức lại tràn đầy hăng hái mà vậy, chỉ có đại đội trưởng La Thừa, cùng với Nguyễn Thiên Khung cùng mấy cái tiểu đội trưởng mắt lộ ra vẻ buồn rầu, hiển nhiên là dự cảm được một ít chuyện tình. Lần này thật là lớn có thu hoạch, căn cứ những thứ này ấn văn, ta đã đem có liên quan kỳ lân ấn văn trí nhớ cắt tỉa không sai biệt lắm, có cơ hội, ngược lại là có thể thử một lần kỳ lân ấn văn uy lực. Thần điện chóp đỉnh nhất, Vân Tiêu lúc này ánh mắt lóe lên, đáy mắt đều là một mảnh vẻ mừng rỡ. Trải qua thời gian dài như vậy quan sát sau đó, hắn đã đem có liên quan kỳ lân ấn văn một ít trí nhớ trải chuốt thông suốt, vào lúc này, hắn cảm giác mình đối với thần văn thần trận hiểu, vô hình trung trở nên hơn nữa sâu khác. Loại cảm giác đó, giống như thần văn cùng thần trận thật chính là xuất từ kỳ lân ấn văn vậy, coi như không phải, hai người bây giờ chỉ sợ cũng có rất sâu liên lạc. Hi hi, xong hết rồi, xem ra vị này phó thống lĩnh đại nhân đã giữ thế nào không dừng được phải dùng mạnh à, đã như vậy, ta vẫn là giúp hắn một cái tốt lắm, tránh cho tạo thành tổn thương không cần thiết. Dư quang quét Nghiêm Nhạc Nhân một cái, hắn cũng đã nhìn ra, đối phương tuyệt đối là muốn dốc toàn lực, có thể trên thực tế, nếu như đối phương trực tiếp công kích thần điện lên kỳ lân ấn văn nói, như vậy tại chỗ những người này, sợ rằng trừ Nghiêm Nhạc Nhân cùng La Thừa cùng với Nguyễn Thiên Khung ra, những người khác đều phải chết ở chỗ này. Người khác không biết, có thể hắn nhưng là đã hiểu rõ, trước mắt khắc vẽ ở thần điện lên kỳ lân ấn văn, chính là một loại giết ngược ấn văn, nếu như những người này tùy tiện ra tay, trực tiếp công kích ấn văn bản thân, vậy hay cùng tự tìm chết không việc gì khác biệt. Đại nhân, nơi này tựa hồ có chút không giống, xin đại nhân tiến lên xem một chút. Trong lòng suy nghĩ, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, hướng về phía cách đó không xa phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân chính là cao giọng hô, trên mặt còn bày ra một bộ vẻ mặt vui mừng. Hả? Nghiêm Nhạc Nhân vào lúc này đang quấn quýt có muốn đánh cuộc hay không một cái, giờ phút này nghe được Vân Tiêu tiếng kêu, hắn không khỏi hơi kinh hãi, đáy mắt không kiềm được thoáng qua vẻ vui mừng. Chuyện gì xảy ra? Ngươi nhưng mà phát hiện cái gì khác thường? Lắc mình đi tới Vân Tiêu phụ cận, Nghiêm Nhạc Nhân đầu tiên là quan sát Vân Tiêu một cái, lúc này mới khá vì vội vàng dò hỏi. Nhìn ra được, hắn tựa hồ là phát hiện Vân Tiêu tương đối quen mắt, nhưng vào lúc này hắn tâm kết trước mắt thần điện, cũng không có thời gian và tinh lực suy nghĩ cái khác. Đại nhân mời xem, nơi này ấn văn màu sắc nếu so với những địa phương khác cảm đạm không thiếu, hơn nữa thuộc hạ sau khi cẩn thận quan sát phát hiện, nơi này hình như là những thứ này ấn văn cuối cùng thuộc về rơi chỗ, mà khác bức tranh những thứ này ấn văn người, thủ pháp sợ là còn có chút không quen, khiến cho nơi này rõ ràng có chút hỗn loạn, thuộc hạ suy đoán, muốn phá những thứ này ấn văn, nơi này chắc là cao nhất chỗ. Vân Tiêu thẳng thắn nói, mỗi một câu nói đều nói phải hết sức khẳng định, vô hình chính giữa cho người một loại tin phục cảm. Trên thực tế, trước mắt chỗ này vị trí, nhưng thật ra là hắn thích mới âm thầm làm tay chân, cố ý làm ra một chút sơ hở thôi, lấy tinh thần lực của hắn cường độ, cộng thêm hắn đối với kỳ lân ấn văn hiểu, muốn ở chỗ này làm một ít văn trường, còn thật không có người có thể phát hiện cái gì. Chí ít những người ở trước mắt, nhưng là không thể nào nhận ra được là được. Đại nhân, thằng nhóc này nói thật giống như có như vậy một ít đạo lý, bất quá sự quan trọng đại, mong rằng đại nhân có thể nhiều hơn nghiệm dò, tránh cho bị thằng nhóc này nói gạt. La Thừa vào lúc này cũng mang mấy cái tiểu đội trưởng đi tới phụ cận, đang nghe Vân Tiêu giới thiệu sau đó, hắn chân mày không kiềm được nhíu chặt một ít, hơi làm nghĩ ngợi sau đó, rồi mới hướng Nghiêm Nhạc Nhân nói. Đối với trước mắt chỗ này sơ hở, hắn cũng cảm thấy cái này có thể là một nơi cửa đột phá, đáng tiếc là, trước khi hắn đang dò xét lúc cũng không có phát hiện vấn đề, vào lúc này bị Vân Tiêu đoạt công lao, hắn trong bụng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Ngược lại là Nguyễn Thiên Cung, hắn ánh mắt ở Vân Tiêu trên mình nhìn lướt qua. Tựa hồ là như có điều suy nghĩ. Ha ha ha, tốt, đứa nhỏ, ngươi tên cứ gọi là gì? Căn bản không có đi xem La Thừa các người, đang quan sát một phen Vân Tiêu chỉ điểm vị trí sau đó, Nghiêm Nhạc Nhân nhưng là bỗng nhiên cất tiếng cười dài đứng lên, chợt hướng về phía một bên Vân Tiêu hỏi. Bẩm phó thống lĩnh đại nhân, thuộc hạ Vân Tiêu, là mới vừa gia nhập Thiên Thanh Vệ không lâu người mới, không biết phó thống lĩnh đại nhân hay không còn nhớ, ngày đó ở Thiên Thanh Vệ tuyển chọn vòng thứ hai. Chỉ lấy đến 99 tấm lệnh bài tín vật tên xui xẻo chính là thuộc hạ. Nghe được Nghiêm Nhạc Nhân chính miệng hỏi họ của mình tên, Vân Tiêu trên mặt nhất thời thoáng qua một tia thụ sủng nhược kinh vẻ, lúc này mới tràn đầy cung kính trả lời. Vân Tiêu, tuyển chọn chiến vòng thứ 2 tên xui xẻo. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Nghiêm Nhạc Nhân đáy mắt nhất thời thoáng qua một tia tinh mang, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Ha ha ha, tốt, Vân Tiêu đúng không? Kể từ hôm nay, ngươi theo ở bổn tọa bên người làm cận vệ tốt lắm, cùng trở lại phủ thành chủ sau đó, bổn tọa nhất định sẽ trùng trùng thưởng ngươi. Đến nơi này một hồi, hắn dĩ nhiên là đã nhớ lại Vân Tiêu tới, phải nói vòng thứ hai tên xui xẻo, hắn ấn tượng nhưng là coi là không thể sâu sắc, nhưng Vân Tiêu ở một vòng cuối cùng leo lên lên thang trời chót đỉnh, chuyện này hắn nhưng mà nhớ hết sức rõ ràng. Người khác không biết, có thể hắn nhưng là rõ ràng có thể leo lên lên đỉnh thang trời rốt cuộc có bao nhiêu hiếm thấy, nguyên bản, hắn liền muốn quan sát Vân Tiêu một trận, nếu như Vân Tiêu lộ ra thiên phú hơn người nói, hắn sẽ đem Vân Tiêu làm thân tín tới đào tạo. Không nghĩ đến mới đây không lâu lắm, Vân Tiêu lại chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa coi là thật cho thấy không giống tầm thường một mặt. Nhiều người như vậy đều không có thể tìm ra kỳ lân ấn văn sơ hở, có thể hết lần này tới lần khác Vân Tiêu tìm được, cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ Vân Tiêu thiên phú phi phàm sao? Thuộc hạ đa tạ đại nhân. Nghe được Nghiêm Nhạc Nhân muốn xách mình làm thân vệ, Vân Tiêu nhất thời vui mừng quá đổi, hướng về phía Nghiêm Nhạc Nhân chính là cúi người hành lễ, hết sức chân thành nói cảm ơn. Miễn, ngươi trước lui sang một bên. Bổn tọa trước phải nghiên cứu một phen chỗ này sơ hở, xem phải như thế nào đem phá. Khoát tay một cái, Nghiêm Nhạc Nhân vào lúc này sự chú ý đã sớm bỏ vào kỳ lân ấn văn phía trên, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hưng phấn. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1965, môn hộ hiện. Thân điện đỉnh, một đám thiên thanh vệ tiểu tổ trưởng các tiểu đội trưởng xuống lại chung một chỗ, mỗi người ánh mắt đều là theo bản năng nhìn về phía Nghiêm Nhạc Nhân bên người Vân Tiêu, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hâm mộ. Thằng nhóc này làm sao vận khí tốt như vậy? Chính là một người mới, lại liền bị phó thống lĩnh đại nhân nhìn trúng, đây là cả đời bình bộ thanh vân tiết tấu à? Ai nói không phải sao? Đáng ghét, tại sao ta dò xét lâu như vậy, chính là không có phát hiện thần điện chóp đỉnh có sơ hở? Ai, cái này cũng không trách phải người ngoài, ai bảo chúng ta không có ai nhà như vậy tỉ mỉ đâu. Xem ra sau này vô luận làm gì, nhất định phải lần thêm nghiêm túc mới được, tránh cho bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Đúng vậy đúng vậy. Tất cả mọi người vào lúc này cũng đối với Vân Tiêu tràn đầy ghen tị, dẫu sao, lần này phát hiện thần điện sơ hở, nguyên bản mỗi người bọn họ đều là có cơ hội, có thể hết lần này tới lần khác cơ hội này cuối cùng bị Vân Tiêu cho nắm chặt, điều này có thể để cho bọn họ không mắc khí. Phải biết, một khi đến Nghiêm Nhạc Nhân bên người phục dịch, vậy thì tương đương với là trực tiếp vượt qua thật là nhiều chướng ngại, tương lai nếu là Vân Tiêu có thể phát triển tốt, coi như là bị Nghiêm Nhạc Nhân trực tiếp ủy thác đại đội trưởng trách nhiệm nặng nề đều không khả năng. Ngoài ra, Nghiêm Nhạc Nhân nếu phải đem Vân Tiêu làm thân tín tới đào tạo, tất nhiên sẽ không đáp lời quá mức keo kiệt, trời mới biết Nghiêm Nhạc Nhân sẽ vụng trộm cho Vân Tiêu bao nhiêu chỗ tốt đâu. Thật là không nghĩ tới, ta tiểu đội thiên khung mới vừa gia nhập người mới, vẫn còn có như vậy tỉ mỉ sức quan sát, xem ra bổn tọa ngược lại có chút coi thường ngươi. Mọi người ở đây hướng về phía Vân Tiêu bàn luận sôi nổi lúc đó, Nguyễn Thiên Khung chẳng biết lúc nào đi tới Vân Tiêu bên người, một bên sâu đậm nhìn Vân Tiêu một cái, một bên tự tiếu phi tiếu nói: "Hi hi, tiểu đội trưởng Thiên Khung quá khen rồi, ta liền là vận khí tốt một ít mà thôi, nói cho cùng vẫn là phó thống lĩnh đại nhân nâng đỡ, dĩ nhiên, còn phải đa tạ tiểu đội trưởng lần này có thể mang ta tới, nếu không, ta lại làm sao có thể sẽ lập này công lớn." Nghe được Nguyễn Thiên Khung đối với mình mở miệng, Vân Tiêu không khỏi tuét miệng cười một tiếng, híp cặp mắt trả lời. Hắn hết sức rõ ràng Nguyễn Thiên Khung lần này mang mình tới trước mục đích, đáng tiếc là, đối phương cái gọi là âm mưu quỷ kế, ở trước mặt hắn căn bản là không đáng nhắc tới. Cũng quả quyết không thể nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì là được. Còn như mình lần này bị Nghiêm Nhạc Nhân chọn chúng, hắn đối với lần này cũng không phải là quá mức bất ngờ, tới một cái, hắn lần này xác thực vì đối phương lập được không nhỏ công lao. Thứ hai, đối phương hẳn nhớ hắn ban đầu ở Thiên Thanh Vệ tuyển chọn lúc biểu hiện, tổng hợp những nguyên nhân này, đối phương muốn điểm chính đào tạo hắn, nhưng cũng không việc gì có thể ngạc nhiên. Nói lầm bầm, ngươi không cần cảm ơn ta, hết thảy các thứ này đều là ngươi cơ duyên. Bất quá coi như đến phó thống lĩnh đại nhân bên người, ngươi cũng không phi chính là một cái nhân vật nhỏ thôi, mong rằng ngươi có thể đủ dễ đạt, dù sao cũng chân quý phó thống lĩnh đại nhân cho cơ hội của ngươi. Sắc mặt tối sầm, Nguyễn Thiên Khung giọng khó tránh khỏi có chút che lấp, bởi vì đến nơi này một hồi, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Vân Tiêu nhất định là biết hắn ban đầu để cho người ám toán hắn sự việc, nếu không quả quyết không biết dùng loại giọng nói này cùng thần thái cùng mình nói chuyện. Chắc chắc, đa tạ tiểu đội trưởng nhắc nhở, không quá ta muốn nói là coi như ta bây giờ là nhân vật nhỏ, có thể đem tới nói không chừng là có thể bỏ so người nào đó cao hơn đâu. Liếm môi một cái, Vân Tiêu không yếu thế chút nào, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng theo như đối phương sẽ rách mặt. Ngươi, hi hi, phó thống lĩnh đại nhân đang phá giải kỳ lân ấn, mong rằng tiểu đội trưởng Thiên Khung có thể yên lặng một ít, tránh cho ảnh hưởng phó thống lĩnh đại nhân. Thấy Nguyễn Thiên Khung muốn nổi giận, Vân Tiêu trực tiếp làm một cái im tiếng động tắt tay, đem phía sau đối phương nói tất cả đều chặn trở về. Hừ. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Nguyễn Thiên Khung sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng cuối cùng vẫn là khống chế được mình tâm trạng, chỉ là đối Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, đáy mắt đều là một mảnh âm hàn vẻ. Việc đã đến nước này, hắn vào lúc này đã không có sức xoay chuyển trời đất, còn như sau này còn tiếp tục hay không tính toán Vân Tiêu, hắn sợ rằng phải trở về sau đó cực kỳ suy nghĩ một phen mới được. Ông bốn. Mọi người ở đây trong lúc nói chuyện thời gian, bên kia, Phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân tựa hồ đã tìm được một ít phá giải kỳ lân ấn văn phương pháp, mỗi một khắc, một hồi diệu mục đích ánh sáng khoát phải sáng lên, tia sáng chói mắt, cơ hồ ngay tức thì đem đúng mảnh đất hạ hang động tràn đầy, khiến cho mọi người ở đây có chút không mở mắt nổi. Ha ha ha, chính là một bộ không hoàn chỉnh kỳ lân ấn văn, lại cũng muốn ngăn trở bổn tọa. Cho ta mở ra ba. Ánh sáng sáng lên, Nghiêm Nhạc Nhân tiếng cười đột nhiên truyền ra. Một tiếng giống như là bọt khí bể thanh âm ngay sau đó vang lên, tiếng vang tiêu tán, dưới đất hang động chính giữa ánh sáng sau đó tan hết, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Rào rào rào rào ba. Ngay tại lúc này, thân điện phía trên những cái kia kỳ lân ấn văn, giống như là lập tức biến thành thực chất vậy trạng thái, đồng thời rào rào rào rào bể thành mảnh vỡ, rồi rít hướng phía dưới rơi xuống đi xuống, thời gian không lâu, nguyên bản khắc đầy ấn văn thân điện, biến thành một tòa sạch sẽ thân điện, lại cũng không có một đạo đặc thù đường vân ở phía trên. Phá. Phá hư. Phó thống lĩnh đại nhân lại nhanh như vậy liền phá hư kỳ lân ấn văn. Đại nhân chính là lớn người, không hổ là vô tận cảnh cao thủ, cái này các thủ đoạn, coi là thật để cho bọn ta không theo kịp, hy vọng Dương than thở. Phó thống lĩnh đại nhân uy vũ. Khôi phục thị giác mọi người, thời gian đầu tiên liền chú ý tới thần điện biến hóa, mà thấy thần điện phía trên kỳ lân ấn văn tan biến không còn dấu tích, mỗi người đáy mắt đều là tràn đầy rung động, nhìn về phía Nghiêm Nhạc Nhân ánh mắt, vô hình trung trở nên hơn nữa sùng bái. Bọn họ đều có kiến thức người, tự nhiên rõ ràng kỳ lân ấn văn thần diệu, Nghiêm Nhạc Nhân có thể nhanh như vậy liền đem hắn phá hỏng, thật sự là để cho bọn họ thật lòng khâm phục. Ha ha ha, chính là thủ đoạn, đếm xỉa đến làm gì? Nghiêm Nhạc Nhân lúc này lăng không đứng, cả người áo quần không gió mà lay, tựa hồ hết sức hưởng thụ mọi người màng bái, chỉ bất quá, lúc này mọi người cũng không có phát hiện, hắn thân thể nhưng thật ra là đang khẽ run, mà mọi người hơn nữa không thể nào biết là, ngay vừa mới rồi. Hắn tạng phủ cơ hồ tất cả đều bị kỳ lân ấn văn lực lượng đánh rách, nếu như không phải là hắn mới vừa rồi nhanh chóng nuốt mấy cây thần đan linh dược nói, vào lúc này sợ là đã sớm miệng phun máu tươi. Phải biết, coi như là đã có sơ hở kỳ lân ấn văn, nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể tùy tiện phá hỏng, cái này còn nhiều lắm cảm ơn Vân Tiêu âm thầm phá hư ấn văn nồng cốt, nếu không, coi như Nghiêm Nhạc Nhân có thể phá kỳ lân ấn văn, vậy cũng tất nhiên phải bị ấn văn lực lượng cắn trả, hài cốt không còn. Đại nhân mau xem, cửa điện là thần điện cửa điện ba. Ngay tại lúc này, không biết là ai đột nhiên gào to một tiếng, mà nghe được tiếng kêu, tất cả mọi người ánh mắt đều là theo bản năng hướng thần điện phía trên nhìn, vừa vặn thấy một miếng đen nhánh môn hộ ở thần điện nửa làm eo vị trí hiện ra. Hả? Nghiêm Nhạc Nhân vào lúc này đang khôi phục hỗn loạn khí huyết, lúc này nghe được tiếng kêu, hắn cũng không đoái hoài phải tiếp tục điều tức, thân hình động một cái, chính là đến mọi người chỗ ở vị trí, sau đó theo mọi người con mắt nhìn qua. Được. Xem ra kỳ lân ấn văn bị phá sau đó, chúng ta đã lấy được thần điện đứng đầu đồng ý, nhưng là có thể vào điện xem một chút. Ánh mắt sáng lên, Nghiêm Nhạc Nhân trên mặt đều là một mảnh vui mừng, nhưng lại cũng không có tùy tiện vào điện, cũng không biết là đang suy tư cái gì. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1966, không giống nhau bảo tàng. PS, tác giả ngày ra có một chương. Kỳ lân ấn văn biến mất, thần điện cửa vào hiện ra, cái này làm cho tại chỗ mỗi một người đều là ánh mắt tỏa sáng. Hận không thể trực tiếp xông vào thần điện chính giữa, thông thống khoái khoái cướp đoạt một phen. Chẳng qua là, dưới mắt có Nghiêm Nhạc Nhân tại chỗ, chỉ cần vị này phó thống lĩnh đại nhân không lên tiếng, người bất kỳ cũng không thể tùy tiện hành động, trừ phi là mình không muốn sống. Ngoài ra, lòng của mọi người bên trong cũng biết, như vậy hiếm quý một ngôi thần điện, phải nói bên trong chút nào không có nguy hiểm, sợ rằng căn bản là chuyện không thể nào, nếu như tùy tiện xông vào, trời mới biết phải chăng có mạng sống đi ra. Đại nhân, cửa vào xuất hiện. Thuộc hạ nguyện làm tiên phong, vì đại nhân đi trước dò đường ba. Mọi người ở đây kích động lúc đó, đại đội trưởng La Thừa đột nhiên tiến lên một bước, hướng về phía Nghiêm Nhạc Nhân chính là không người xuống, tràn đầy thành khẩn chờ lệnh nói. Thanh cửu tại chỗ trừ Nghiêm Nhạc Nhân ra người mạnh nhất, cũng là thân phận địa vị cao nhất một người, La Thừa lúc này nhưng là có tư cách đứng ra vì Nghiêm Nhạc Nhân phân ưu, coi như mọi người đều biết hắn có tư tâm, nhưng cũng không người có thể nói xảy ra cái gì tới. Ha ha ha. La Thừa đại đội trưởng không hổ là bổn tọa coi trọng nhất người, ngươi mới có thể có tấm lòng này tư, bổn tọa cảm giác sâu sắc vui vẻ yên tâm. Nghe được La Thừa chờ lệnh, Nghiêm Nhạc Nhân không khỏi cười dài một tiếng, hướng về phía La Thừa chính là một trận tán thưởng, chỉ bất quá, mặc dù ngoài miệng là ở tán dương đối phương, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu, không khỏi thoáng qua một tia không dễ phát giác khinh bỉ. Hắn không phải người ngu, La Thừa cái gọi là do đường, đơn giản chính là muốn mò đợt thứ nhất chỗ tốt thôi, ai nấy đều thấy được, trước mắt ngôi thần điện này nếu là lấy Kỳ Lân ấn văn thành tựu công sự phòng thủ, bên trong thần điện tất nhiên sẽ có bảo vật hết sức chân quý, nói không chừng thì có giúp người một bước lên trời vận. Nếu như La Thừa bắt được vậy chờ bà bối, đến lúc đó thành tích cùng đạt tới rất cao lại tiếp tục cố gắng nói, sợ rằng thời gian đầu tiên thì sẽ cùng hắn địa vị ngang nhau, không thể nào tiếp tục nghe lệnh y là được. Vì đại nhân cống hiến, đó là thuộc hạ lớn nhất vinh quang, xin đại nhân có thể cho thuộc hạ cái này đơn trung thành cơ hội. La Thừa cũng không có chú ý tới Nghiêm Nhạc Nhân đáy mắt chỗ sâu khinh bỉ, hoặc là nói, hắn còn không có buông tha hiếm thấy một gặp cơ hội tốt, dù là hắn rất rõ ràng Nghiêm Nhạc Nhân chưa chắc sẽ đồng ý mình thỉnh cầu, hắn cũng nhất định phải thử một phen. La Thừa đại đội trưởng có lòng, bất quá ngôi thần điện này vô cùng nguy hiểm, ngươi còn không có lên cấp vô tận cảnh, sợ rằng rất khó ứng đối trong đó biến số, cho nên, vẫn là do bổn tọa tự mình dẫn đội tiến vào trong đó tương đối thỏa đáng. Hơi làm trầm ngâm, Nghiêm Nhạc Nhân tựa hồ nghiêm túc suy xét một phen, rồi mới hướng La Thừa cười trả lời. Thẳng thắn nói, lấy hắn lúc này trạng thái mà nói, thật vẫn không quá thích hợp vào thần điện đi mạo hiểm, nhưng muốn cho hắn đem cơ hội nhường cho La Thừa, vậy là tuyệt đối không khả năng sự việc. Như vậy đi, bổn tọa tới nói một chút kế hoạch kế tiếp, La Thừa, ngươi dẫn hai tổ người, ngay tại thần điện cửa phụ trách tiếp ứng, một khi bên trong phát sinh biến cố gì, ngươi thời gian đầu tiên hướng phủ thành chủ phát ra tín hiệu cầu viện, cũng tốt bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là quyết định đem La Thừa ở lại bên ngoài, tới một cái, nếu như bên trong thần điện thật gặp phải nguy hiểm, nhiều một cái La Thừa sợ cũng không giải quyết được vấn đề gì. Thứ hai, La Thừa người này, hắn vẫn tương đối hiểu, người này lớn gan thận trọng, hắn quả thực sợ đối phương ở mình sau lưng cho mình thả tên ngầm, cho nên dứt khoát đem đối phương ở lại bên ngoài, vậy thì cái gì băn khoăn cũng không cần có. Cái này, đại nhân, nếu không hay là để cho thuộc hạ cùng ngài vào đi thôi. Thuộc hạ lo lắng. Nghe được Nghiêm Nhạc Nhân an bài, La Thừa sắc mặt không kiềm được hơi chậm lại, theo bản năng tranh thủ nói. Hả? Làm sao, đại đội trưởng là cảm thấy bổn tọa như vậy an bài không ổn làm sao? Vẫn là ngươi cảm thấy, lần này nhiệm vụ là ngươi phát động, cho nên hẳn do ngươi tới an bài chỉ huy. Mắt thấy La Thừa lại có dị nghị, Nghiêm Nhạc Nhân ánh mắt đột nhiên run lên, đó thuộc về vô tận cảnh cường giả kinh người khí thế một phát mà thu, không che giấu chút nào mình vẻ bất mãn. Thuộc hạ không dám. Hết thể toàn bằng phó thống lĩnh đại nhân an bài ba. Cảm nhận được Nghiêm Nhạc Nhân có chút tức giận, La Thừa lại cũng không dám chút nào dư thừa ý tưởng, hắn lúc này mới ý thức được, mình dã tâm sợ rằng biểu hiện quá mức rõ ràng, nếu quả thật chọc cho vị này phó thống lĩnh đại nhân khó chịu, hắn thật tốt tiền đồ, sợ rằng thật muốn hủy trong chốc lát, thậm chí liền mạng nhỏ cũng có thể khó giữ được. Rất tốt, các người tám cái cùng đại đội trưởng lưu lại, Nguyễn Thiên Cung, ngươi mang những người khác đi theo bổn tọa, nhớ tất cả mọi người đều không muốn hành động thiếu suy nghĩ, hết thể nghe theo bổn tọa phân phối, đi ba. Đơn giản làm phân công, Nghiêm Nhạc Nhân lại cũng không đi xem La Thừa một cái, vừa nói chính là thân hình tiềm lược, mang Nguyễn Thiên Khung đoàn người trực tiếp hướng thần điện cửa vào lao đi, rất nhanh liền biến mất ở thần điện cửa vào chính giữa. Hù hù hù, đại nhân, chúng ta tiếp theo phải làm sao? Đến khi Nghiêm Nhạc Nhân dẫn người rời đi, bị lưu lại một cái tiểu đội trưởng ho nhẹ một tiếng, rồi mới hướng một bên sắc mặt bất thiện La Thừa dò hỏi. Còn có thể làm thế nào? Nếu phó thống lĩnh đại nhân để cho chúng ta ở bên ngoài tiếp ứng, vậy chúng ta liền ngoan ngoan ở cửa vào ra tốt lắm, như vậy nguy hiểm thần điện, thật giống như bổn tọa thích vào đi mạo hiểm tựa như. Chép miệng một cái, La Thừa mặc dù có lòng không vui, nhưng lúc này nhưng cũng không tốt biểu hiện quá mức rõ ràng, dứt khoát dẫn theo mấy người tới đến thần điện cửa vào ra, dè dặt bảo vệ đứng lên. Cùng lúc đó, thần điện nội bộ không gian, Nghiêm Nhạc Nhân mang mười mấy thiên thanh vệ cao thủ, vào lúc này đã tiến vào thần điện nội bộ, chẳng qua là, khi đoàn người tiến vào thần điện chính giữa lúc đó, mỗi người sắc mặt đều là lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng, tất cả đều là bộ dáng như lâm đại địch. Thật là nhiều linh thú hài cốt, nơi này làm sao sẽ có nhiều như vậy linh thú hài cốt. Hơn nữa xem ra tựa hồ tất cả đều là thập phần cường đại linh thú lưu lại. Quá kinh khủng, các người mau xem, đó tựa hồ là một đầu Á Long tộc lưu lại hài cốt, trời ạ, đầu này mọi người sợ là có 200 mét dài chứ. Đây là mạnh bao nhiêu á thú rồng à? Đây coi là cái gì? Các người xem đầu kia ma sư hải cốt, tên này lại lưng mọc hai cánh, hình như là viễn cổ thần thú phi thiên ma sư. Phi thiên ma sư? Vậy cùng thần thú làm sao có thể sẽ chết ở chỗ này? Còn có nơi đó, cái đó hình như là thánh ma hổ hài cốt, ta ở thần thú đồ phổ phía trên gặp qua, thánh ma hổ cũng là viễn cổ dị chủng, danh tiếng tuyệt không có ở đây phi thiên ma xứ dưới. Đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ, ngôi thần điện này chẳng lẽ là một tòa thần thú nghĩa địa sao? To lớn thần điện không gian chính giữa, khắp nơi đều là một bộ ngày tận thế vậy cảnh tượng, đập vào trong mắt, tất cả không gian tựa như đều đã trải qua ngày tận thế tẩy rửa, không có một nơi không ra trước xào xạc cùng vắng lặng. Mà ở nơi này mảnh hoang vu trong không gian, một cái lại một cái xương thú cơ hồ tùy ý có thể gặp, mỗi một cái xương thú đều hết sức khổng lồ, phía trên thậm chí còn mơ hồ quanh quẩn những thứ này hài cốt chủ nhân lúc còn sống vô cùng thần lực, để cho người không khỏi giận cả tóc gáy. Nhìn trước mắt cảnh tượng, tất cả mọi người đều là theo bản năng kinh hô lên, coi như là phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân, vào lúc này cũng sắc mặt ngưng trọng, dè dặt chú ý chung quanh mỗi một chút biến hóa. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1967, một mảnh sương mù dày đặc. Ai cũng không nghĩ tới, một tòa bị Kỳ Lân ấn văn bảo vệ lên thần điện, bên trong vậy mà sẽ là như vậy một phen cảnh tượng, nhìn trước mắt một cái lại một cái sâm bạch xương thú, mọi người tạm thời bây giờ thật sự có chút chưa tỉnh hồn lại. Ở mọi người suy nghĩ chủ quan chính giữa, như vậy một ngôi thần điện bên trong, hẳn khắp nơi đều là chân bảo mới đúng, có thể trước mắt những thứ này xương thú, chân thực cùng lý tưởng chênh lệch quá nhiều. Mặc dù những linh thú này thần thú di cốt cũng rất chân quý, có thể những thứ này đối với mọi người mà nói, thật chưa nói tới bao lớn chỗ dùng, nhất là những thứ này xương thú bởi vì niên đại rất xưa, hơn nữa tựa hồ còn trải qua kinh khủng lực lượng tẩy rửa, cho nên nhìn như tựa hồ cũng không còn dư lại nhiều ít linh tính, rốt cuộc giá trị bao nhiêu, sợ rằng còn có đợi nghiên cứu. Đại nhân, thật giống như có chút không đúng lắm mà, chúng ta muốn không muốn rút lui ra khỏi đi. Nghiêm Nhạc Nhân bên người, Nguyễn Thiên Khung ánh mắt cũng ở chung quanh quét mắt một vòng, đáy mắt lóe lên kinh nghi bất định ánh sáng, suy nghĩ hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn là cắn răng, hướng về phía Nghiêm Nhạc Nhân nhắc nhở. Thân vì một cái nửa bước vô tận cảnh cao thủ, khứu giác của hắn vẫn là tương đương bén nhạy, mặc dù hắn cũng hy vọng có thể ở thần điện nội bộ tìm được hữu dụng bảo bối, có thể trước mắt cảnh tượng này, chân thực để cho hắn không dám lại ôm có bất kỳ ảo tưởng. Đây có thể tuyệt đối không phải đùa giỡn, trước mắt những thứ này xương thú, mỗi một cái đều là như vậy kinh người, hắn thậm chí tin tưởng, nếu như những linh thú này thần thú đều là sống, như vậy bất kỳ một đầu mọi người, sợ rằng nếu so với hắn mạnh rất nhiều. Chủ yếu nhất là, nhiều như vậy thực lực kinh khủng linh thú thần thú, giờ phút này lại toàn đều chết ở nơi này, trời mới biết nơi này rốt cuộc có hung hiểm như thế nào. Đích xác có chút không đúng lắm mà, để an toàn, mọi người cùng ta cùng nhau rút lui ra khỏi đi. Đi ba. Nghiêm Nhạc Nhân không phải cái loại đó chết muốn mặt mũi nhục nhã người, coi như không có Nguyễn Thiên Khung nhắc nhở, hắn cũng đã cảm nhận được khó mà danh trạng cảm giác nguy cơ. Lúc này nghe được Nguyễn Thiên Khung nhắc nhở, hắn nhưng là không chậm trễ chút nào, vung tay lên bây giờ, liền phải mang mọi người rút lui. Hả? Cửa đâu? Nhưng mà, ngay tại cả đám ngựa đổi lại phương hướng, chuẩn bị nhanh chóng rút lui ra khỏi đi lúc đó, mọi người lúc này mới khiếp sợ phát hiện, bọn họ mới vừa chuyển kiếp cửa điện, lúc này lại không thấy. Đập vào trong mắt, nguyên bản trống rông cửa điện, vào lúc này đã biến thành một mảnh cùng chung quanh vậy hoang vu không gian, thật giống như cho tới bây giờ liền không có gì cửa điện tồn tại vậy, thậm chí ở mọi người trong trí nhớ cửa điện vị trí, còn nhiều hơn mấy cổ xương trắng, dữ tợn nhìn chăm chú bọn họ trô ở phương hướng. Cái này, mắt thấy đường lui lại không có, bao gồm Nghiêm Nhạc Nhân ở bên trong tất cả mọi người đều là sắc mặt trắng nhợt, một cổ âm u kinh khủng cảm giác, ngay tức thì tập kích lên lòng của tất cả mọi người, mấy cái là gan tương đối nhỏ. Thậm chí liền thân thể cũng hơi có chút phát run. Lợi hại, lại liền ta cũng không có chú ý tới cửa là lúc nào không có, xem ra ngôi thần điện này quả nhiên không phải chuyện đùa. Trong đám người, Vân Tiêu sắc mặt, giống vậy có chút không tốt lắm xem, đáy mắt càng là tràn đầy ngưng trọng. Mới vừa rồi tiến vào đại điện sau đó, mọi người tất cả sự chú ý đều đặt ở chung quanh thật mệt mỏi xương trắng phía trên, coi như là hắn cũng không có quá mức chú ý sau lưng cửa vào, dẫu sao, cửa vào bên ngoài có La Thừa các người bảo vệ. Trên lý thuyết mà nói hẳn tương đối ổn thỏa. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn vẫn là có chút đánh giá thấp ngôi thần điện này, bắt đầu từ bây giờ, hắn phải cẩn thận nhiều hơn, tuyệt đối không thể lại lấy một cái siêu nhiên vật ngoại thị giác nhìn vấn đề. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là biện pháp che mắt? Ngươi, đã qua xem một chút. Nghiêm Nhạc Nhân sắc mặt biến ảo mấy lần, cả người đều là trở nên dị thường khẩn trương, vừa nói, hắn dứt khoát đem một cái tiểu đội trưởng từ cạnh kéo tới, mạng làm đối phương đi thăm dò một chút hư thật. Thuộc hạ tuân lệnh. Bị chọn chúng tiểu đội trưởng mặc dù 1000 cái không muốn, nhưng lại căn bản không dám nghịch lại Nghiêm Nhạc Nhân ra lệnh, trả lời một tiếng sau đó, chính là mang mình 3 cái tiểu tổ trưởng, nơm nớp lo sợ hướng vốn là cửa vào phương hướng dò xét qua đi. Đại nhân, toàn đều là thật, cũng không có cửa vào tồn tại. Bốn người ở chung quanh sao sao đả đả liền chốc lát, ngược lại là cũng không có phát sinh nguy hiểm gì, lúc này mới xa xa hướng Nghiêm Nhạc Nhân hồi bẩm nói. Thật là lạ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chúng ta lúc này chỗ ở vị trí, cũng không phải mới vừa cửa vào sao? Sẽ không phải là tiến vào thần điện trong nháy mắt, trực tiếp bị truyền tống đến thần điện chỗ sâu chứ? Nghe được xa xa tiểu đội trưởng báo cáo, Nghiêm Nhạc Nhân không có lên tiếng, trên mặt đều là một mảnh ánh sáng suy tư, mà ngay lúc này, một bên Nguyễn Thiên Khung tiến lên một bước, phát biểu trước mình cách nhìn. Tạm thời bỏ mặc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, dưới mắt nếu không đường có thể lui, nhưng là chỉ có thể nhắm mắt về phía trước. Nghiêm Nhạc Nhân không có đi suy đoán lung tung, dưới mắt, mọi người nếu đi tới như vậy một nơi thế giới ngày tận thế, nếu là lại đi quấn quýt rốt cuộc là làm sao tới, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi hướng xa xa nhìn, nơi đó, dày đặc xương trắng bây giờ, tựa hồ có một cái lối đi thông hướng phương xa, cũng không biết cuối cùng quy về nơi nào. Mọi người đến gần một ít, theo sát chân bổn tọa, đi. Nói thế nào đi nữa cũng là Thiên Thanh Vệ phó thống lĩnh, trong ngày thường kiến quán tình cảnh to lớn người, ngay lập tức bây giờ, Nghiêm Nhạc Nhân cũng đã khôi phục chấn định như thường, vung tay lên, trực tiếp dẫn mọi người theo thật mệt mỏi xương trắng đi về phía trước. Hắn tin tưởng, lớn như vậy một ngôi thần điện, bên trong không gian tất nhiên lớn hơn, tuyệt đối không thể nào chỉ có những thứ này xương thú chính là, nói không chừng bọn họ cơ duyên đều ở bên trong, đang chờ bọn họ đi đào đâu. Mau mau mau, mọi người đuổi theo. Mắt thấy Nghiêm Nhạc Nhân khôi phục chấn định, sắc mặt của mọi người cũng thoáng đẹp mắt một ít, nói chuyện bây giờ chính là đi theo Nghiêm Nhạc Nhân, chậm rãi hướng không gian chỗ sâu đi tới. Nơi này làm sao sẽ có nhiều như vậy xương thú? Tuy nói đại thế giới thiên khải nếu so với khác thế giới phong giàu nhiều lắm, có thể nhiều như vậy linh thú thần thú, tựa hồ cũng có chút quá mức khoa trương chứ. Vân Tiêu đi theo trong đám người, nhưng là một khắc không có dừng lại đối với chung quanh quan sát cùng suy tính. Vào lúc này, hắn tinh thần lực đã âm thầm hướng xa xa dò xét đã qua, nhưng là ở phía trước lại phát hiện không ít xương thú. Khổng lồ như vậy số lượng, nhất định chính là để cho người khó có thể tưởng tượng, phải biết, nếu như những linh thú này thần thú cũng còn sống, như vậy thì coi như là thành Thiên Thanh phủ thành chủ, chỉ sợ cũng căn bản cũng không đủ xem. Rốt cuộc từ đâu tới nhiều như vậy linh thú thần thú? Còn nữa, chúng lại đến tột cùng là vì sao đều chết ở chỗ này? Chẳng lẽ là thần điện chủ nhân đem chúng săn bắt tới? Nhưng cái này lại có Kỳ Lân thần thú quan hệ thế nào? Suy nghĩ quay tít, có thể coi là hắn, tạm thời bây giờ cũng căn bản không nghĩ ra cái nguyên do. Hết thảy đều là không biết số, hắn muốn hiểu rõ hết thảy, dưới mắt cũng chỉ có thể là đi theo mọi người trước đi vào trong hơn nữa, còn như bên trong là hay không có tháo ra hết thảy câu trả lời, hắn lúc này cũng không dám bảo đảm. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1968, Nồng Cốt Cung Điện. Dọc theo xương thú khắp nơi hoang vu thế giới đi về phía trước, đoàn người tinh thần vẫn luôn thuộc về một loại khẩn trương trạng thái chính giữa, coi như là cầm đầu Nghiêm Nhạc Nhân cũng không ngoại lệ. Một đường đi sâu vào, mọi người cũng không nhớ đi bao lâu, cũng may càng về sau, chung quanh xương thú rõ ràng trở nên thưa thớt, đây cũng là để cho mọi người khẩn trương tâm trạng từ từ lấy được một ít buông lỏng. Rốt cuộc, ở không sai biệt lắm đi gần một ngày thời gian sau đó, đoàn người thân hình, cuối cùng đi tới một mảnh bao la trên bình nguyên, đúng mảnh bình nguyên vừa nhìn vô tận, phía trên còn mọc đầy hoa hoa thảo thảo, như vậy ưu mị cảnh trí, ngay tức thì sẽ để cho tâm tình của mọi người sáng tỏ thông suốt đứng lên. Hoa, cuối cùng là vén ra mây mù gặp trời xanh, ta còn lấy vì đúng ngôi thần điện bên trong không gian tất cả đều là trước vậy chờ không khí trầm lặng hình dáng đâu. Nơi này linh khí cực kỳ đậm đà, các người xem, những cái kia hoa hoa thảo thảo, thật giống như đều là hết sức chân quý linh chân dị bảo, xem ra ngôi thần điện này bên trong vẫn là có chút thứ tốt. Không thể xem thường, nơi này cùng trước đi qua địa phương khác biệt lớn như vậy, ta đây là cảm thấy có thể có cổ quái. Nín lâu như vậy, dưới mắt thật vất vả đi tới một mảnh thế ngoại đào nguyên, mọi người cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, sau đó không kiềm được đàm luận với nhau đứng lên. Trước mắt phiến bình nguyên này giống như là nhà mình hậu hoa viên vậy, nếu như là thả ở bên ngoài, nhất định chính là một nơi hiếm có nghỉ ngơi chỗ, mà ở trải qua trước đây khẩn trương sau này, người bất kỳ đến nơi này, cũng biết phát ra từ nội tâm cảm thấy vui sướng là được. Mọi người không nên quá qua buông lỏng, cẩn thận trong này có bẫy. Thấy mọi người rối rít lòng xuống, đứng ở trước mặt nhất Nguyễn Thiên Khung không khỏi quay đầu lại, hướng về phía nhiều người người lớn tiếng nhắc nhở. Ngôi thần điện này bên trong khắp nơi lộ ra thần bí, mặc dù trước mắt xác thực không nhìn ra có gì không ổn, nhưng hắn vẫn là phát ra từ nội tâm cảm thấy kiêng kỵ, bản thân không dám chút nào khinh thường. Bầu trời nói đúng, mọi người thiết mạc buông lỏng cảnh giác, tránh cho trong cống ngầm mặt lật thuyền. Nghiêm Nhạc Nhân ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, sắc mặt không những có chút chậm tách ra, ngược lại thì càng ngưng trọng. Thành tựu duy nhất tại chỗ một cái vô tận cảnh cường giả, hắn cảm giác năng lực muốn so với người khác mạnh hơn nhiều, không biết tại sao, ở đi tới trước mắt phiến bình nguyên này sau đó, hắn tổng có loại nguy hiểm càng phát ra gần tới cảm giác. Phó thống lĩnh đại nhân mau xem, bên kia thật giống như có vật gì. Ngay tại lúc này, trong đám người đột nhiên truyền tới một tiếng thét kinh hãi, nghe được cái này thành kêu lên, Nghiêm Nhạc Nhân nhất thời bị sợ hết hồn, chợt vội vàng hướng hô đầu hàng người chỉ dẫn phương hướng nhìn. Hả? Hình như là một tòa cung điện. Ngước mắt trông về phía xa, Nghiêm Nhạc Nhân rất nhanh liền phát hiện, liền ở cách mọi người chỗ rất xa, một tòa cung điện như ẩn như hiện, bởi vì cách khá xa, mọi người đều đang không làm sao chú ý tới. Hê hê, ngươi cái này đứa nhỏ ngược lại là thật là tinh mắt, xem ra bổn tọa lựa chọn đem ngươi mang theo bên người đào tạo, ngược lại là một cái hết sức quyết định chính xác. Ánh mắt thu hồi, Nghiêm Nhạc Nhân không khỏi nhìn về phía trong đám người Vân Tiêu, tràn đầy tán thưởng nói. Đại nhân quá khen rồi, thuộc hạ liền là vận khí tốt một ít thôi. Nghe được Nghiêm Nhạc Nhân tán dương, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, hết sức khiêm tốn nói. Mới vừa rồi kêu chính là hắn, nhắc tới, hắn thật ra thì đã sớm thông qua tinh thần lực phát hiện xa xa cung điện, bởi vì lo lắng mọi người không phát hiện được, cho nên mới đứng ra nhắc nhở mọi người một chút. Vận khí sao? Hê hê, có chút lúc này vận khí cũng là thực lực một số. Khoe miệng khều một cái, Nghiêm Nhạc Nhân hiển nhiên xem thường. Hắn không phải người ngu, cái gọi là chuyện bất quá ba. Vân Tiêu con đường đi tới này khắp nơi cũng có thể phát hiện người khác nơi không phát hiện được chi tiết, nếu như nói những thứ này đều là vật khí, sợ rằng không ai dám tin. Đi, chúng ta lại xem. Sâu đậm nhìn Vân Tiêu một cái, Nghiêm Nhạc Nhân nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, vung tay lên, chính là mang mọi người hướng xa xa cung điện đi đến gần, trên mặt không kiềm được thoáng qua vẻ chờ mong. Đã ở thần điện chính giữa dò xét một ngày lâu, hắn tin tưởng, bỏ mặc trước mặt tòa cung điện này rốt cuộc là thật là xấu xa, chí ít. Tòa cung điện này mới có thể cho hắn một ít câu trả lời là được. Bước chân tăng nhanh, thời gian không lâu, mọi người chính là toàn cũng thấy rõ liền cung điện đường danh. Đó là một tòa hết sức phong cách cổ xưa cung điện, đúng tòa cung điện hết sức cao lớn, cũng không biết là dùng tài liệu gì đúc thành. Từ đàng xa nhìn, đúng tòa cung điện giống như là một đầu bò lổm nổm ở nơi đó viễn cổ hung thú, để cho người khó tránh khỏi hy vọng mà sống khiếp. Bất quá, cũng đã đến lúc này, coi như cung điện là đầm rồng hang hổ. Mọi người cũng nhất định phải xông vào một lần. Rất nhanh, đoàn người chính là đi tới cung điện phụ cận, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là lượng phiến hơi có vẻ ảm đạm cổ đồng sắc cửa, cái này lượng cánh cửa cũng không có gì đặc thù, nhưng là cùng thông thường cửa điện không việc gì khác biệt. Mọi người đứng ở trước cửa, cơ hồ không bị khống chế sinh ra một cổ nhỏ bé cảm, giống như là đi tới một tòa thiên cung trước mặt vậy. Hai người các ngươi đi mở cửa. Hơi làm trầm ngâm, Nghiêm Nhạc Nhân tiện tay ở giữa gọi ra hai cái tiểu đội trưởng. Để cho hai người tiến lên mở cửa, còn hắn thì âm thầm làm xong chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn cũng biết thời gian đầu tiên làm ra ứng đối. Hai cái tiểu đội trưởng không dám chần chờ, lắc mình ở giữa chính là đến trước cửa, liếc nhìn nhau sau đó, chính là khác nhau đứng ở trước một cánh cửa, dùng sức đẩy động lực. Ông! Theo hai cái tiểu đội trưởng cùng nhau phát lực, không biết đóng cửa bao lâu cửa phát ra một tiếng chấn động tâm hồn người rên, sau đó bắt đầu từ ở giữa nứt ra một cái lỗ. Dầm ba! Môn hộ mở, ánh sáng màu xanh nhạt xuyên thấu qua khe hở soi đi ra bên ngoài, khiến cho vốn là vô cùng thần bí cung điện, nhất thời trở nên càng phát ra thần bí. Mọi người cẩn thận ba. Nghiêm Nhạc Nhân sắc mặt hơi đổi, theo bản năng ở trước người ngưng kết một đạo quy luật lá chắn bảo vệ, đem tất cả mọi người bảo vệ ở phía sau, đồng thời lớn tiếng nhắc nhở. Đang mở cửa hai cái tiểu đội trưởng cũng sợ hết hồn, bất quá hắn lúc này cửa căn bản không có lựa chọn khác, chỉ có thể là tiếp tục nhắm mắt, đem lượng cánh cửa tất cả đều từ từ đẩy ra. Hô hô. Rốt cuộc, lượng cánh cửa tất cả đều bị mở. Sau đó, một cái to lớn cung điện, liền là xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Cả tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, bên trong nạm các loại chân quý đá quý, mà ở điện đường chỗ sâu, một tòa cao lớn ngai vàng lẳng lặng tọa lạc tại đại điện nhất vào tay, cho người lấy vô tận uy nghiêm và chèn ép. Ngai vàng phía dưới, lượng cái to lớn hải cốt khác nhau bò lổm lổm tại đại điện cơ đó, vây quanh vào tay ngai vàng, giống như là hai cái nhất trung thành nhất hộ vệ vậy. Trừ cái này ra, đại điện bốn phía còn trưng bày rất nhiều đầu to lớn thần binh lợi khí, bất quá nhìn như tựa hồ cũng có chút tổn thương, đại điện chỗ xó xỉnh còn có một chút bày thả chỉnh tề cái dương, cũng không biết bên trong đều là những thứ gì. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1969, Thần Điện Ảo Ảnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm trước mắt nguy nga cung điện, trên mặt của mỗi người đều là viết đầy tò mò cùng mong đợi, coi như là cầm đầu Nghiêm Nhạc Nhân cũng không thể ngoại lệ. Tốt một tòa nguy nga đại điện. Đại nhân, ngài xem chỗ hòn này ngai vàng. Yên lặng bị phá vỡ, Lên tiếng trước nhất chính là tiểu đội trưởng Nguyễn Thiên Khung, sớm ở cửa điện bị đẩy ra trong nháy mắt, hắn ánh mắt chính là tập trung vào đại điện chỗ sâu nhất vậy tấm trên ghế mặt, mà đang quan sát một trận sau đó, hắn cặp mắt lại là có chút mạo quang, không che giấu chút nào mình đáy mắt muốn chiếm làm của riêng. Thứ tốt, thật là một kiện thứ tốt ba. Nghiêm Nhạc Nhân lúc này ánh mắt cũng tất cả đều tập trung tại đại điện chỗ sâu trên ghế, bàn về ánh mắt, hắn dĩ nhiên là muốn ở Nguyễn Thiên Khung trên, đối với đại điện chỗ sâu ngai vàng. Hắn một cái cũng đã nhìn ra là kiện bảo bối, hơn nữa tuyệt đối là hết sức hiếm thấy trí bảo. Lần này bất chấp nguy hiểm lớn như vậy tiến vào thân điện, hắn không lúc nào không nghĩ tới có thể có chút chém lấy được, mà giờ khắc này, hắn biết mình tuyệt đối là đánh cuộc đúng. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta cùng nhau vào điện, đi ba. Sắc mặt biến ảo mấy lần, Nghiêm Nhạc Nhân tựa hồ là trong lòng tự định giá chốc lát, sau đó liền là đối tất cả mọi người hạ lệnh, tiếng nói rơi xuống, hắn đã không kịp chờ đợi hướng trong đại điện mặt đi vào. Rào rào rào rào. Mười mấy người lớn sống chen nhau lên, rất nhanh chính là toàn bộ đi tới trong đại điện, mỗi một người đều là tràn đầy tò mò ở chung quanh đánh giá, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khá lắm, mọi người mau xem kia, nơi này lại có nhiều như vậy thần binh lợi khí, thật giống như phẩm chất đều là cực kỳ bất phàm đâu. Đích xác đều là không tầm thường bảo bối, bất quá nhìn như tựa hồ cũng có chút hư hại, giá trị giảm bất nhiều. Bên kia còn có nhiều như vậy cái dương. Nhìn như tựa hồ cũng không phải thứ tầm thường, cũng không biết bên trong chứa những gì bảo bối. Các người xem cái này lượng cái xương thú, bọn chúng hài cốt lại trong suốt như ngọc, một chút cũng không giống bên ngoài những xương thú kia như vậy khô bại không chịu nổi. Ta phải nói, cái này lượng cái xương thú mới thật sự là bảo bối. Đúng là như vậy, nơi này linh thú cũng không biết chết bao lâu đâu, có thể giữ loại trạng thái này, xem ra chúng lúc còn sống thực lực nhất định hết sức khủng bố, sợ là chí ít cũng có truyền thuyết cảnh chứ. Xem bọn chúng hình dáng. Thật giống như cùng kỳ lân thần thú có chút tương tự, chẳng lẽ trước thần điện phía trên những cái kia ấn văn, chính là xuất từ chúng tay sao? Tiến vào đại điện, mọi người rất nhanh liền đem trong đại điện mặt bố trí quét mắt một phen, cuối cùng, trừ Nghiêm Nhạc Nhân cùng Nguyễn Thiên Khung một lòng đang quan sát vào tay ngai vàng ra, mọi người còn lại cơ hồ đều đưa ánh mắt nhìn về phía ngai vàng phía dưới lượng cái xương thú. Cái này lượng cái xương thú đều là kỳ lân thần thú hình dáng, mặc dù chỉ là hài cốt, nhưng ở bọn chúng trên mình. Nhưng là không cảm giác được chút nào khô bại khí, như vậy lượng cái xương thú, dĩ nhiên là để cho mọi người vô cùng chú ý. Tòa cung điện này thật giống như có chút cổ quái à ba. Trong đám người ở giữa, Vân Tiêu lúc này cũng đang quan sát trong đại điện tình huống. Đối với trong đại điện đồ, hắn sớm ở thời gian đầu tiên liền hoàn thành kiểm nghiệm, bao gồm vào tay ngai vàng, cùng với phía dưới lượng cái xương thú. Không thể không nói, vô luận là đại điện chỗ sâu ngai vàng, vẫn là ngai vàng phía dưới lượng cái đặc thù xương thú. Đối với hắn mà nói đều là cực kỳ vật quý hiếm, nhất là lượng cái gìn giữ hoàn hảo xương thú, hắn lại là tình thế bắt buộc. Phải biết, hắn ban đầu sáng tạo phục ma thần công có thể thông qua chiếm đoạt linh thú để đạt được càng lực lượng mạnh, mặc dù trước khi hắn từng bất ngờ đạt được qua một cái xương rồng, thế nhưng cái xương rồng chủ nhân khi còn sống thực lực không hề mạnh, hẳn là một đầu tảo yêu long tộc, cho nên sử dụng hiệu quả không hề lý tưởng. Có thể trước mắt cái này lượng cái xương thú, phía trên uy áp cực kỳ khủng bố. Khi còn sống chí ít cũng có truyền thuyết cảnh thực lực, thậm chí có thể chạm tới vậy chờ cao cao tại thượng chi cảnh ngưỡng cửa của giới. Có cái này lượng cái xương thú, hắn không những có thể để cho mình thân sắc lực lượng tiến hơn một bước, lại có thể để cho mình sư tôn cùng hồng nhan chi kỷ cửa trăm thức can đầu tiến hơn một bước. Không đúng, thật giống như nơi nào có chút không đúng lắm mà, chẳng lẽ là ta bỏ quên cái gì? Suy nghĩ quay tít, một cổ cảm giác cực kỳ nguy hiểm chợt từ đáy lòng toát ra, cơ hồ là theo bản năng. Hắn chính là vận chuyển lên mình lực lượng, âm thầm cảnh giác. Cách. Bành. Ngay tại lúc này, một tiếng rên đột nhiên từ mọi người sau lưng vang khắp mở, mà đột nhiên này vang lên động tĩnh, không ngừng để cho mọi người cả người run rẩy dữ dội, vội vàng theo bản năng quay đầu đi xem, vừa vặn thấy mới vừa còn lớn hơn thoáng mát bốn mở cửa điện, lúc này cuối cùng quan đóng lại, giống như là trước khi thần điện cửa vào vậy. Chuyện gì xảy ra? Cửa làm sao đột nhiên đóng? Nghiêm Nhạc Nhân vào lúc này cũng không đoái hoài phải vào tay ngai vàng, đầu tiên là nhìn lướt qua đóng chặt cửa điện, lúc này mới lớn tiếng mắng. Chỉ bất quá, hắn lời này nghe giống như là ở trách cứ mọi người, nhưng trong thực tế căn bản là ở cho mình thêm can đảm thôi. Khắc khắc, hoan nghênh chư vị tới đến bổn tọa cung điện, đã bao nhiêu năm. Bổn tọa rốt cuộc gặp lại người sống à, khắc khắc khắc giáp ba. Nghiêm Nhạc Nhân lời của chưa rơi xuống, một hồi làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng cười quái dị chính là ở cả tòa đại điện vang tới. Tiếng cười kia giống như quỷ mị, căn bản khó mà xác định phương vị, phảng phất là từ mỗi cái nội tâm của người chỗ sâu truyền tới vậy. Không tốt, có tình huống ba. Mọi người phòng bị ba. Đột nhiên vang lên tiếng cười quái dị, không ngừng để cho tại chỗ mỗi một người đều là sắc mặt cuồng biến. Theo tiểu đội trưởng Nguyễn Thiên Khung một tiếng nhanh hô, tất cả mọi người đều là nhanh chóng phản ứng, từng cái lưng tựa lưng tụ với nhau, hơn nữa toàn bộ đem mình thần binh lấy ra ngoài, tìm kiếm tiếng cười ngọn nguồn. Ồ, tốc độ phản ứng đều không ỉ lại sao, xem ra bổn tọa hôm nay ngược lại là chờ được một ít tốt con mồi. Mọi người ở đây như lâm đại địch, từng cái không biết làm sao lúc đó, một tiếng nhẹ ồ vang lên lần nữa, bất quá, lần này thanh âm cũng không phải là từ đáy lòng vang lên, mà là từ mọi người sau lưng truyền tới. Ở bên kia ba, nghe được thanh âm, mọi người xoay người lần nữa, rồi rít hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn, nơi đó, một cái hư ảo bóng người đang từ từ trở nên ngưng tụ, cuối cùng ngồi ở trên đại điện tay ngai vàng trên, nở nụ cười nhìn phía dưới mọi người. T, cái này, đây là, tất cả mọi người ánh mắt toàn đều tập trung ở trên ghế bóng người phía trên, chẳng qua là, làm mọi người thấy rõ liền trên ghế người lúc đó, mỗi một người đều là theo bản năng lui về sau một bước. Sắc mặt đều là trở nên có chút tái nhợt. Kỳ lân người, ba. Trong đám người, phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân sắc mặt cũng hoàn toàn thay đổi. Hồi lâu, hắn trong miệng mới khó khăn phun ra ba chữ, chỉ bất quá, làm cái này ba chữ lối ra lúc đó, hắn thân thể không tự chủ được run một cái, có thể gặp hắn lúc này có bao nhiêu rung động. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1970, giết lẫn nhau. Toàn bộ đại điện hoàn toàn lâm vào một mảnh tĩnh mịch chính giữa. Tất cả mọi người ánh mắt đều là chặt chẽ nhìn chằm chằm trên ghế mặt thân hình, đáy mắt toàn bộ tràn đầy vẻ sợ hãi. Đó là một cái như thế nào thân hình à? Rõ ràng có loài người thân thể cùng tứ chi, có thể đầu lâu lại là kỳ lân thần thú hình dáng, nhỏ dài bàn tay giống như là ma thú móng nhọn, phía trên còn hiện đầy mịn lân mảnh. Có thể nói, trước mắt hình tượng này, tuyệt đối chính là đối với quái vật hai chữ giải thích tốt nhất. Cái này, điều này sao có thể? Kỳ lân nhân. Trên đời này lại thật tồn tại kỳ lân nhân. 3. Nghiêm Nhạc Nhân thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, so với những người khác, hắn kiến thức không thể nghi ngờ muốn uyên bác nhiều lắm. Ở hắn chi nhớ chính giữa, hắn đã từng ở trong điện tịch mặt có thấy quan kỳ lân nhân ghi lại. Cái gọi là kỳ lân nhân, chính là thần thú kỳ lân cùng tộc người sinh ra đời sau. Bọn họ vậy cũng sẽ có loài người thân hình, nhưng hình dáng tuyệt đối đều là kỳ lân thần thú hình dáng. Hơn nữa có kỳ lân thần thú phần lớn năng lực, đồng thời lại có nhân loại tiên thiên ưu thế. Có thể nói, kỳ lân thần thú cùng loài người kết hợp, sinh ra kỳ lân nhân, từ ở phương diện khác nếu so với kỳ lân thần thú bản thân còn kinh khủng hơn. Bất quá, kỳ lân thần thú bực nào cao ngạo, giống như là sẽ không theo loài người sinh sôi đời sau. Ngoài ra, phàm là siêu cấp thần thú, coi như là thật sớm biến thành hình người, nhưng cũng rất khó cùng loài người sản sinh ra đời sau tới. Đây tựa hồ là trời đất quy tắc một loại thiên nhiên trói buộc. Năm đại tiên thiên thần thú, trong đó lấy kỳ lân thần thú nhất là cao quý, cho nên kỳ lân nhất tộc cùng loài người sinh sôi đời sau thí dụ, thật sự là quá thiếu, thậm chí có thể nói là vạn năm hiếm thấy vừa gặp. Tương đối bi ai là, mặc dù kỳ lân nhân thực lực mạnh mẽ, nhưng chỉ cần như vậy tồn tại sản sinh ra tới, tất nhiên sẽ trở thành kỳ lân nhất tộc cùng loài người đồng thời căm ghét đối tượng, cho nên, trên lịch sử xuất hiện qua thực lực cực mạnh kỳ lân nhân, cuối cùng sợ rằng đều là bị kỳ lân nhất tộc hoặc là tộc người xóa bỏ. Nghiêm Nhạc Nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lần này mang người tiến vào thần điện tìm bảo. Vậy mà sẽ gặp phải trong truyền thuyết kỳ lân nhân, không thể không nói, hắn lần này sợ rằng thật sự là tự tìm chết. Tất cả mọi người nghe lệnh, nhanh lên thu hồi binh khí, tất cả đều cho ta lùi qua một bên. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Nghiêm Nhạc Nhân phản ứng nhưng là cực nhanh, con ngươi một chuyển bây giờ, liền là đối tất cả mọi người lớn tiếng ra lệnh. Hắn trong lòng rõ ràng, ở kỳ lân nhân trước mặt, hắn mang tới những người này, thật là giống như là gà vườn chó đất vậy, mà đừng nói là những người này, coi như là chính hắn. Chỉ sợ cũng hoàn toàn không đủ người ta nhìn. Cho nên, tha để cho những người này cầm binh khí chọc giận kỳ lân nhân, còn không bằng ngoan ngoãn biểu đạt bản thân, nói không chừng còn có mạng sống có thể. Rào rào rào. Một đám thiên thanh vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc dù không phải rất rõ Nghiêm Nhạc Nhân vì sao phải để cho bọn họ thu hồi binh khí, nhưng mỗi một người đều là nhanh chóng đem thần binh lợi khí thu vào, sau đó ngoan ngoãn lui về phía sau. Thiên thanh vệ phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân, gặp qua cái này vị tiền bối. Lô mãng quấy rầy tiền bối thanh tu, vạn bối thật sự là xấu hổ cực kỳ, mong rằng tiền bối xin đừng trách. Một bên ra lệnh mọi người lui về phía sau, Nghiêm Nhạc Nhân một bên tiến lên nửa bước, hướng về phía trên ghế kỳ lân nhân không người xuống, cung cung kính kính làm một đại lễ nói. Đối mặt một cái không biết là địch hay bạn kỳ lân nhân, hắn cảm giác tim mình đều đã ngừng đập, nếu như có thể, hắn thật hy vọng mình cho tới bây giờ chưa có tới. Vào lúc này, đại đội trưởng La Thừa đã bị hắn trong lòng mắng 1000 lần. Nếu như lần này có thể sống trở về, hắn nhất định sẽ hung hãn dạy bảo đối phương một lần. Khắc khắc khắc khắc, ngược lại là một hiểu chuyện đứa nhỏ, không tệ, không tệ. Ngai vàng trên, thân người đầu thú kỳ lân nhân lần nữa phát ra cười quái dị tiếng, mà trơ mắt nhìn kỳ lân nhân bật cười, mọi người ở đây không khỏi có dũng khí tâm thần rung động cảm giác, cơ hồ không dám đi nhìn thẳng kỳ lân nhân mặt mũi. Đa tạ tiền bối tán dương. Nghiêm nhạc nhân lúc này ngược lại vẫn coi là chấn định, việc đã đến nước này, hắn trong lòng rành rẽ nhất, chỉ có giữ tuyệt đối chấn định, hắn mới có cơ hội sống sót, nếu như lúc này tự loạn liền trận cước, chỉ sợ cũng thật chút nào không có cơ hội. Hừ, được rồi, thu hồi ngươi về điểm kia mà cẩn thận đi, đừng nói bổn tọa chưa cho ngươi cơ hội, bây giờ, đem ngươi mang vào những thứ vô dụng này cũng làm thịt, nha, cái đó nửa bước vô tận cảnh bé xíu mà cũng không tệ lắm, đem hắn ở lại đây đi, còn lại phế vật. Ta hy vọng bọn họ lập tức đều biến mất. Hư lạnh một tiếng, kỳ lân nhân đáy mắt đột nhiên thoáng qua một đạo lệ mang, chợt hướng về phía nghiêm nhạc nhân phân phó nói. Cái gì? Tiền bối. Nghe được kỳ lân nhân nói như vậy, nghiêm nhạc nhân nhất thời cả người run rẩy dữ dội, hắn có thể không nghĩ tới, kỳ lân nhân vậy mà sẽ phát ra như vậy ra lệnh, chẳng qua là, thành tiểu thiên thanh vệ phó thống lĩnh, để cho hắn đi tàn sát mình thân tín thuộc hạ, hắn dĩ nhiên không thể nào nguyện ý. Cho ngươi nửa nén hương thời gian, nửa nén hương sau đó. Nếu như bọn họ không có chết, ngươi cùng cái này đứa nhỏ, liền theo bọn họ cùng chết tốt. Mắt thấy nghiêm nhạc nhân còn muốn lên tiếng, kỳ lân nhân trực tiếp chìa tay ra đem cắt đứt, đồng thời hơi có vẻ không nhịn được nói. Cái này. Nghe vậy, nghiêm nhạc nhân theo bản năng siết chặt quả đấm, sắc mặt lại là không ngừng biến ảo đứng lên, nhưng lại cũng thật không có ra tay. Phó thống lĩnh đại nhân. Nghiêm nhạc nhân không có lên tiếng, nhưng ở sau lưng hắn mọi người nhưng là có chút ngồi không yên, bọn họ cũng không phải người ngu. Tự nhiên biết rõ mình các người thời khắc này tình cảnh. Chợt sau lùi lại mấy bước, tất cả mọi người là một cách tự nhiên cùng nghiêm nhạc nhân cùng với Nguyễn Thiên Khung kéo ra khoảng cách, đồng thời mặt đầy cầu xin hướng về phía nghiêm nhạc nhân la lên. Đại nhân! Nghiêm nhạc nhân bên người, Nguyễn Thiên Khung lúc này đột nhiên tiến lên một bước, đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, giống vậy hướng về phía nghiêm nhạc nhân kêu. Mới vừa rồi kỳ lân nhân nói nửa bước vô tận cảnh đứa nhỏ chính là hắn, đối với kỳ lân nhân ra lệnh, hắn tự nhiên nghe hết sức chân thiết, dưới mắt hắn cùng nghiêm nhạc nhân nếu là muốn sống, nhưng là nhất định phải ngoan hạ tâm lai, đem những người khác tất cả đều xóa bỏ mới được. Ta. Cái này. Nghiêm nhạc nhân chân mày đã nhíu thành một cái chữ xuyên, quả đấm lại là nắm chặt phải dắt băng vang rội, nhưng lại chậm chạp không có biện pháp thuyết phục tự mình ra tay. Thành cửu thiên thanh vệ phó thống lĩnh, hắn chân thực không có biện pháp ra tay đi tàn sát mình thân tín thuộc hạ, nếu vì còn sống đi ngay giết người mình, vậy hắn cùng cầm thú lại có cái gì khác biệt. Xem ra đại nhân tựa hồ không dưới cái này tay, đã như vậy. Mắt thấy nghiêm nhạc nhân chậm chạp không chịu ra tay, Nguyễn Thiên Khung đáy mắt bỗng dưng thoáng qua một đạo lệ mang, lời còn chưa dứt, hắn thân hình bỗng dưng chớp mắt, ngay tức thì đã đến cách mình gần nhất một trước mặt người. Giờ ba. Phước ba. Kiếm quang lóe lên, một cái thiên thanh vệ tiểu tổ trưởng cũng còn chưa kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra, chính là đã bị chia làm hai, ngay tức thì mất mạng tại chỗ. PS, tác giả cuối tuần rồi đi chơi nên nghỉ hơi lâu. Chứ không phải mình à nha. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1971, nhân tính. Đậm đà mùi máu tanh ngay tức thì ở toàn bộ đại điện giật tản ra, thoáng chốc ở giữa, tất cả thân ở trong đại điện thiên thanh vệ thành viên tất cả đều sắc mặt cuồng biến, đáy mắt đều là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chẳng ai nghĩ tới, Nguyễn Thiên Khung lại như vậy tàn nhẫn, gọi cũng không gọi một cái, cũng đã đem một cái tiểu tổ dài cho xóa bỏ. Nguyễn Thiên Khung, ngươi đang làm gì? Ngay tại Nguyễn Thiên Khung một kiếm đánh chết một cái tiểu tổ dài lúc đó, nguyên bản còn do dự không quyết định nghiêm nhạc nhân nhất thời sắc mặt giận dữ, hướng về phía Nguyễn Thiên Khung chính là lớn tiếng trách cứ. Hắn cũng không nghĩ tới, Nguyễn Thiên Khung tại chưa có đi qua hắn đồng ý dưới tình huống, lại có thể liền dám hạ tay giết người, mà theo Nguyễn Thiên Khung cái này ra tay một cái, hắn có thể liền thật không có khác con đường có thể đi. Phó thống lĩnh đại nhân, cục diện hôm nay ngài cũng nhìn thấy, chẳng lẽ ngài liền cam tâm cùng bọn họ chết chung sao? Thuộc hạ tin tưởng, chư vị ở đây, hẳn sẽ rất nguyện ý tắc thành ta ngươi hai người. Tiện tay lưới một cái kiếm hoa, Nguyễn Thiên Khung sắc mặt không thay đổi chút nào, giống như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể vậy. Vừa nói, hắn còn không quên nhìn lướt qua đang lui về phía sau mọi người, đáy mắt đều là một mảnh lạnh ý. Ngươi! Ngươi! Nghiêm nhạc nhân rất muốn tiếp tục khiển trách đối phương mấy câu, có thể lời đến khỏe miệng, hắn nhưng là chân thực không biết nên nói như thế nào đi xuống. Thực vậy! Hắn đúng là không muốn dùng mình thuộc hạ người tánh mạng để đổi lấy mình tánh mạng, có thể dưới mắt tình thế như vậy, hắn thật ra thì căn bản là không có phải lựa chọn. Trách nhiệm cũng tốt, nghĩa huynh đệ khí cũng được, giờ khác này đều là tỏ ra như vậy nhỏ nhặt không đáng kể, bởi vì đến hắn loại cảnh giới này, không có bất kỳ sự việc, có thể so với còn sống càng trọng yếu hơn. Ai, thôi thôi, muốn làm gì, ngươi cứ việc buông tay đi làm đi. Ánh mắt ở trên ghế Kỳ Lân Nhân trên mình quét qua, vào lúc này, Kỳ Lân Nhân đang tẩy máy mình móng nhọn, thật giống như hoàn toàn không có để ý trước mắt phát sinh hết thảy. Thấy vậy, hắn cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, hoàn toàn ngầm cho phép Nguyễn Thiên Khung cách làm. Phó thống lĩnh đại nhân 3. Đang lui về phía sau mọi người đã lui đến đại điện góc tường, mỗi một người đều đang đợi Nghiêm Nhạc Nhân quyết định, giờ phút này nghe được Nghiêm Nhạc Nhân lại ngầm cho phép Nguyễn Thiên Khung cách làm, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra tức giận cùng vẻ bi thương, khó có thể tin hướng về phía Nghiêm Nhạc Nhân la lên. Nghiêm Nhạc Nhân không có lên tiếng nữa, thậm chí liền đầu cũng không có hồi, xem ra, hắn cũng không muốn xem thấy mọi người lúc này đối với hắn oán hận cùng thất vọng, cho nên chỉ có thể làm bộ như không nghe được. Chư vị, các người mới vừa rồi đều nghe được, ngày hôm nay hoặc là các người chết, hoặc là chúng ta toàn đều phải chết, vì ta cùng Phó Thống lĩnh đại nhân, mong rằng chư vị có thể hiểu. Lấy được Nghiêm Nhạc Nhân đồng ý, Nguyễn Thiên Khung trên mặt nhất thời lộ ra một tia vầng sáng, cùng lúc đó, một cổ kinh khủng dị thường hơi thở đột nhiên từ hắn trên mình phóng thích mở, cơ hồ nhắm thẳng vào vô tận cảnh giới. Xem ra, hắn trước hẳn là che giấu mình thực lực, giờ khắc này rốt cuộc toàn bộ triển hiện ra. Dĩ nhiên, bỏ mặc hắn phải trang ẩn giấu thực lực, dù là hắn chỉ có đơn giản nửa bước vô tận cảnh, nhưng cũng không phải là một đám càn khôn kính cùng động thiên cảnh nhân vật nói nơi có thể ứng phó. Ai, thật là không nghĩ tới à, đường đường thiên thanh vệ phó thống lĩnh, lại muốn dùng mình thuộc hạ tánh mạng để đổi lấy mình tánh mạng, thất vọng, thật sự là để cho người thất vọng cực kỳ. Ngay tại Nguyễn Thiên Khung tiếng nói rơi xuống, nhưng là còn chưa kịp xuất thủ lần nữa lúc đó, một tiếng thở dài đột nhiên từ trong đám người vang khắp mở, cái này một tiếng thở dài thanh âm không lớn, nhưng lại ngay tức thì đem cả tòa đại điện tràn đầy, để cho mỗi một người đều nghe chân chân thiết thiết, phảng phất có một loại ma lực vậy. Hả? Đông nhiên vang lên tiếng thở dài, không ngừng để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là hơi sững sờ, cơ hồ là theo bản năng, mọi người ánh mắt chính là nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng, liền liền một mực không chịu quay đầu Nghiêm Nhạc Nhân đều là xoay người lại, kinh ngạc hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Phó thống lĩnh đại nhân, hy sinh chúng ta nhiều người như vậy tới tắc thành chính ngươi, ngươi thật chẳng lẽ yên tâm thoải mái sao? Ung dung từ trong đám người đi ra, Vân Tiêu ánh mắt thẳng nhìn về phía đối diện Nghiêm Nhạc Nhân, trên mặt đều là một mảnh vẻ thất vọng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn nhất định phải đứng ra mới được, dẫu sao, hắn có thể không giống như là Nghiêm Nhạc Nhân, không thể nào trơ mắt nhìn bên người những thứ này, người vô tội không minh bạch chết ở chỗ này. Đồ khốn, nơi này nào có phần của ngươi nói chuyện mà. Xem ra nhất định phải trước giải quyết ngươi mới được, cho ta chết bà. Mắt thấy Vân Tiêu từ trong đám người đi ra, không đợi Nghiêm Nhạc Nhân lên tiếng, một bên Nguyễn Thiên Khung dẫn đầu biến sắc tối sầm, lời còn chưa dứt, hắn thân hình lần nữa một cái lóe lên, ngay tức thì liền đi tới Vân Tiêu trước mặt, hướng về phía Vân Tiêu chính là một kiếm chém xuống, trên mặt còn tràn đầy nụ cười dữ tợn. Đối với Vân Tiêu, hắn nhưng mà đã sớm động tới sát tâm, dưới mắt Vân Tiêu tự đứng ra tự tìm cái chết, hắn dĩ nhiên nguyện ý tắc thành đối phương. Một kiếm này vừa nhanh vừa độc, rõ ràng chính là muốn đem Vân Tiêu chém thành hai khúc, không có một tia một hào nương tay. Muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi cũng xứng, ba. Mắt thấy Nguyễn Thiên Khung một kiếm đánh tới, Vân Tiêu không tránh không tránh, trên mặt nhưng là viết đầy vẻ trào phúng, đống dưng, hắn thân hình hơi trao đảo một cái, liền như vậy trực tiếp mất tung tích, giống như là vô căn cứ biến mất vậy. Cái gì? Nguyễn Thiên Khung vào lúc này còn đang đắc ý, lúc này đột nhiên phát hiện Vân Tiêu không thấy bóng dáng. Trên mặt hắn cười gần nhất thời có chút đọc lại, đáy mắt càng là tràn đầy khó tin ánh sáng. Ở hắn cảm ứng chính giữa, Vân Tiêu phảng phất là thật biến mất, bởi vì nếu như Vân Tiêu không có biến mất, lấy hắn thực lực mà nói, hẳn không có thể không phát hiện được đối với mới vừa rồi là. Bá ba. Ngay tại lúc này, một đạo ánh sáng đông dưng từ không gian chỗ sâu tránh hiện ra, đạo tia sáng này vô cùng nhanh chóng, mới vừa xuất hiện, chính là đã đến Nguyễn Thiên Khung đầu vai chỗ, còn không đợi Nguyễn Thiên Khung phục hồi tinh thần lại. Ánh sáng chính là xuyên qua hắn cánh tay, sau đó tiêu tán ở trong không khí. A ba. Tiếng kêu thảm thiết từ Nguyễn Thiên Khung trong miệng truyền ra, cùng lúc đó, hắn cầm kiếm tay phải bỗng dưng từ hắn trên mình ném bay ra tới, máu tươi đỏ thấm nhô lên, cao phun trào, giống như là màu đỏ suối phun vậy. Đem miệng cho ta nhắm lại, nếu không bây giờ liền chém đầu ngươi ba. Ngay tại Nguyễn Thiên Khung thống khổ kêu thảm thiết lúc đó, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang lên, cùng lúc đó, hắn thân hình cũng lần nữa xuất hiện ở liền trước mặt mọi người. Hắn lúc này đứng ở Nguyễn Thiên Khung bên người, trong tay còn nắm một chuôi hết sức sắc bén trường kiếm, kiếm đỉnh vừa vặn gác ở Nguyễn Thiên Khung trên cổ. Ách ách! Tay cụt thống khổ để cho Nguyễn Thiên Khung không bị khống chế kêu thảm, chẳng qua là, ngay tại lúc này, hắn cảm giác được cổ mình bỗng dưng chợt lạnh, một cổ chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm lại là lan khắp toàn thân, để cho hắn ngay lập tức ngậm miệng lại cũng không dám phát ra chút thanh âm nào. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1972, Miệt thị. Cả thế giới cũng trở nên an tĩnh, trong đại điện, tất cả mọi người cặp mắt đều là trừng tròn xoe, khó có thể tin nhìn chằm chằm cùng một phương hướng, nơi đó, nguyên bản còn không ai bị nổi Nguyễn Thiên Cung, lúc này giống như là một cái chó nhà có tang vậy, cả người vết máu ngu đứng ở nơi đó, mà ở cổ của hắn trên, lóe lên hàn quang lưỡi dao sắc bén cơ hồ đâm rách hắn da thịt, tựa như tùy thời cũng có thể chém đứt đầu hắn, kết liêu hắn mạng chó. Cái này, đây là tình huống gì? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ta đây là hoa mắt sao? Ai có thể nói cho ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Miệng của mọi người đều là dương thật to, căn bản không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy. Ngay vừa mới rồi, bọn họ cũng cho rằng mình các người sợ rằng tất cả đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dẫu sao, coi như Nghiêm Nhạc Nhân không ra tay, chỉ cần một Nguyễn Thiên Cung, cũng căn bản cũng không phải là bọn họ những người này nơi có thể ứng phó. Có thể để cho bọn họ vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là, ở nơi này cùng hoàn toàn tuyệt vọng giây phút, Vân Tiêu lại đứng ra, hơn nữa một kiếm chặn Nguyễn Thiên Khung cánh tay, hơn nữa hết sức dễ dàng chế phục đối phương. Có thể nói, hết thảy trước mắt đối với bọn họ mà nói, thật giống như là nằm mơ vậy, dĩ nhiên, đây không thể nghi ngờ là một cái đẹp đến không thể lại đẹp mộng đẹp. Sao? Tại sao có thể có loại chuyện này? Bên kia, Phó Thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân cũng trợn to cả mắt, đồng dạng là khó có thể tin nhìn chằm chằm Vân Tiêu, phải nói khiếp sợ. Tại chỗ sợ rằng không có ai sẽ vượt qua hắn. Làm một vô tận cảnh cường giả, hắn tự nhiên biết trước mắt hết thảy các thứ này ý vị như thế nào. Nguyễn Thiên Khung không phải người yếu, thậm chí nếu so với hắn tưởng tượng mạnh hơn, có thể chính là như vậy một cái nhắm thẳng vào vô tận cảnh siêu cấp cao thủ, lại như vậy tùy tiện liền bị Vân Tiêu gãy một cánh tay, sau đó dễ dàng bắt, hết thảy tất cả đều ở đây hướng hắn kể lể một sự thật, đó chính là, trước mắt Vân Tiêu, sợ rằng chí ít cũng phải là một cái vô tận cảnh cao thủ. Trên thực tế, coi như là vô tận cảnh cường giả, sợ cũng chưa chắc có thể dễ dàng như thế bắt lại Nguyễn Thiên Cung, chí ít hắn tự mình tuyệt đối không có như vậy chắc chắn. Ai, thật là không nghĩ tới à, nguyên bản thật tốt một lần tập thể hành động, đến cuối cùng lại trở thành người chúng ta tàn sát lẫn nhau. Phó Thống lĩnh đại nhân, ngươi nói trách nhiệm này, hẳn do ai tới gánh vác đâu. Liên tại tất cả người không khỏi rung động lúc đó, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang khắp mở, giọng chính giữa tràn đầy nồng nặc thất vọng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nghe được Vân Tiêu chất vấn, Nghiêm Nhạc Nhân cái này mới đột nhiên tình hồn, lớn tiếng hướng về phía Vân Tiêu chất vấn. Đến nơi này một hồi, hắn nơi nào vẫn không rõ, náo loạn nửa ngày, Vân Tiêu căn bản là một cái siêu cấp cường giả ngụy trang sau đó chui vào Thiên Thanh Vệ, buồn cười hắn lại không chút nào phát hiện. Ta chính là ta, không có Phó Thống lĩnh đại nhân nghĩ như vậy phức tạp. Cười nhạo một tiếng, Vân Tiêu ánh mắt từ Nghiêm Nhạc Nhân trên mình thu hồi, lãnh đạm nhìn về phía trước mặt Nguyễn Thiên Cung, chắc chắc, tiểu đội trưởng Thiên Cung. Ngươi không phải vẫn luôn muốn giết ta sao? Bây giờ, ngươi có thể muốn một cái lý do để cho ta tha ngươi, cho ngươi 10 hơi thở thời gian, nếu là không nghĩ ra tốt lý do nói, ta sẽ phải đưa ngươi lên đường. Đối với Nguyễn Thiên Cung, hắn tất nhiên thì sẽ không có bất kỳ nương tay, chứ không nói đối phương trước sai người âm thầm tính toán hắn, vẹn vẹn là lần này vì tự vệ mà sát hại đồng liêu, hắn liền tuyệt đối sẽ không để cho đối phương còn sống là được. Cái này, điều này sao có thể? 3. Nguyễn Thiên Khung lúc này như cũ thuộc về một loại đờ đẫn trạng thái, đối với hắn mà nói, hết thảy trước mắt, vậy thật là một chàng hoàn toàn đắc ngộng. Nhìn trước mắt vô cùng xa lạ Vân Tiêu, hắn đột nhiên phát hiện, mình nhất định chính là thật quá ngu xuẩn, kinh khủng như vậy một cái siêu cấp cường giả, hắn lại vẫn muốn ám toán người ta, bây giờ nghĩ lại, thật là phúng đâm tới cực điểm. Tiền bối 3. Tiền bối cứu mạng 3. Ánh mắt đờ đẫn chợt một thanh, Nguyễn Thiên Khung cái này mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, cơ hồ là thời gian đầu tiên. Hắn cũng đã nghĩ đến mình mạng sống mấu chốt, nói đến ngược lại cũng rất khó được. Chắc chắc, thật là không có nghĩ đến, bổn tọa lại cũng sẽ có xem nhìn sót lúc này đứa nhỏ, xem ra ngươi mới là bổn tọa người muốn tìm, không tệ, thật là không tệ. Đại điện chỗ sâu, nguy nga ngai vàng trên, Kỳ Lân Nhân một mực lười biếng ngồi ở chỗ đó, đối với trong đại điện phát sinh hết thảy, hắn đều là lấy một loại xem náo nhiệt thái độ ở bên cạnh xem. Bất quá, khi nhìn thấy Vân Tiêu đột nhiên mạo lúc đi ra, mặt hắn lên rốt cuộc lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Đáy mắt càng là tràn đầy ánh sáng, giống như là phát hiện nhất chú ý nhất con mồi vậy. Cắt, không người không quỷ quái vật, ngươi đã ở nơi đó cố làm ra vẻ lâu như vậy, làm sao, bây giờ có chút không nén được tức giận sao? Nghe được Kỳ Lân Nhân mở miệng, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tơ nụ cười khinh miệt, chợt không khách khí chút nào châm chọc nói. Nhìn trên ghế Kỳ Lân Nhân, mặt hắn đi song toàn không nhìn ra chút nào sợ hãi và lo lắng, phảng phất là hết thảy đều ở đây mình nắm trong tay chính giữa vậy. Càn rỡ! Ngươi lại dám làm nhục bổn tọa. Nghe được Vân Tiêu lại chửi mình là quái vật, Kỳ Lân Nhân nhất thời sắc mặt đại biến, cùng lúc đó, một cổ kinh khủng dị thường hơi thở từ hắn trên mình phóng thích mở, vậy chờ khí thế, tựa hồ đã hoàn toàn vượt qua vô tận cảnh cực hạn, đạt tới một loại khác siêu nhiên tầng thứ. Cảm nhận được cổ khí thế này, ra tay Nghiêm Nhạc Nhân sớm sắc mặt đã tái nhợt, theo bản năng sau lùi lại mấy bước, nhưng lại cũng không có tham dự vào trong đó tới, hiển nhiên là cất trông chờ dự định. Ha ha, mắng ngươi thì như thế nào? Bản thân ngươi chính là không người không quỷ quái vật, mình lớn lên bộ dáng như vậy, chẳng lẽ còn không cho phép người khác nói sao? Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu vẫn không có bất kỳ nhượng bộ, cũng không nhìn ra chút nào lo lắng, xem ra cái phế vật này đối với ngươi mà nói chắc cũng là không có ích gì. Đã như vậy, vậy ta trước hết đưa hắn lên đường, sau đó sẽ cùng ngươi chơi một chút. Dứt lời, hắn nhưng là căn bản không lại đi xem Kỳ Lân Nhân, mà là đưa mắt thu trở lại Nguyễn Thiên Khung trên mình tới. Tiểu đội trưởng Thiên Khung, mười hơi thở thời gian đã qua, xem ra ngươi cũng không nghĩ tới để cho mình mạng sống lý do, đã như vậy. Đáy mắt sắc bén trước mắt, Vân Tiêu lúc này không che giấu chút nào mình sát tâm. Không, không nên giết ta, không nên giết. Phước ba, nghe được Vân Tiêu nói như vậy, nhất là cảm nhận được từ Vân Tiêu trên mình phóng thích mở sát ý, Nguyễn Thiên Khung thật là bị sợ hồn bất phụ thể, lớn tiếng hướng về phía Vân Tiêu cầu xin tha thứ. Đáng tiếc là, hắn lời còn chưa nói hết, Vân Tiêu trường kiếm trong tay đã chém xuống, một khắc sau, hắn đầu lâu đã cùng thân thể phân chia, ùn một tiếng rơi trên mặt đất. Hi hi, lần này thanh tịnh, Kỳ Lân quái vật, ngươi có thủ đoạn gì, nhanh chóng lấy ra hết đi, nếu không, đợi một hồi ta liền chém đầu chó của ngươi, tránh cho nhìn ảnh hưởng tâm tình. Tiện tay xóa bỏ Nguyễn Thiên Khung, Vân Tiêu ánh mắt lần nữa nhìn về phía Kỳ Lân Nhân, nở nụ cười ngoắc ngoắc ngón tay nói. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1973, Kỳ Lân người thủ đoạn. Trong đại điện bầu không khí có chút ngưng trệ một cái, ngai vàng trên, Kỳ Lân Nhân lúc này thân thể run rẩy, cả người trên dưới nhộn nhạo khó có thể dùng lời diễn tả được tức giận hơi thở, chỉ bất quá, mặc dù giận không kèm được, nhưng hắn nhưng cũng không có ngang nhiên ra tay, mà là liền như vậy nhìn chằm chằm phía dưới Vân Tiêu. Đáy mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Bên kia, Vân Tiêu vẫn luôn là cười tủm tỉm đứng ở đằng kia, căn bản không có một tia một hào cẩn trọng có thể nói, tựa như hắn lúc này trô ở đại điện, giống như là nhà mình hậu hoa viên vậy. Ngược lại là cách đó không xa một đám thiên thanh vệ, vào lúc này đều bị Vân Tiêu thô bạo lây, từng cái kích động đến không biết làm sao. Bọn họ nguyên bản cũng cho rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại đột nhiên giết ra, chẳng những ăn mấy miếng xóa bỏ Nguyễn Thiên Khung. Dưới mắt lại vẫn dám cùng Kỳ Lân Nhân trước mặt gọi nhịp, bây giờ, bọn họ cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy có cái gì bực bội. Điên! Điên rồi, thằng nhóc này thật sự là điên rồi ba. Nghiêm Nhạc Nhân vào lúc này cũng không có những người khác lạc quan như vậy, mặc dù hắn cũng không biết Vân Tiêu tự tin và sức từ đâu tới, nhưng có một chút hắn có thể xác định chính là, Kỳ Lân Nhân thực lực căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng, đừng nói Vân Tiêu cũng chính là vô tận cảnh cảnh giới, coi như Vân Tiêu có truyền thuyết cảnh thực lực. Dưới mắt ở trong địa bàn của người ta, chỉ sợ cũng hoàn toàn không đủ xem. Kỳ Lân Nhân chẳng những bản thân thực lực mạnh tuyệt, chủ yếu nhất là, người ta tinh thông Kỳ Lân thần thú các loại không địch thủ đoạn, ví dụ như Kỳ Lân ấn văn, vật kia uy lực một khi kích thích, coi như là thực lực mạnh hơn Kỳ Lân Nhân siêu nhiên tồn tại, cũng căn bản không dám cam đoan mình có thể sống. Dưới mắt, bọn họ tất cả đều ở Kỳ Lân Nhân trong ổ mặt, phải nói chung quanh đại điện không có Kỳ Lân ấn văn ẩn nút trong đó, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Khắc khắc khắc khắc, được được được, đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới còn có người dám như vậy cùng bổn tọa nói chuyện, đứa nhỏ, ngươi có biết bản thân có nhiều ngu xuẩn sao? Hồi lâu, tĩnh mịch bầu không khí bị một tiếng cười quái dị đánh vỡ, nhưng là Kỳ Lân Nhân dẫn đầu lấy lại được sức, giận dữ ngược lại cười nói. Từ tu luyện thành công đến bây giờ, hắn đã nhớ không được từ mình chém chết quá nhiều thiếu cao thủ, nghĩ lúc đó, đổ cũng có người đối với hắn thân phận trâm trọng, đáng tiếc là, những người đó liền cùng chính bọn hắn thế lực gia tộc. Cuối cùng tất cả đều bị hắn lao đi phải không còn một ngống. Dưới mắt, một cái nho nhỏ loài người người tuổi trẻ lại trước mặt nhiều người như vậy mà hung hãn làm nhục hắn. Giờ khắc này, hắn thật hận không thể đem Vân Tiêu sống sờ sờ xé nát, lấy này để phát tiết hắn lửa giận trong lồng ngực. Hi hi, ta người này từ trước đến giờ cũng không thế nào thông minh, bất quá như thế nào đi nữa ngu độn, chắc mạnh hơn ngươi cái này còn quái vật. Được rồi, ngươi cũng không cần tiếp tục cố làm ra vẻ, ngươi có thể lừa gạt được bọn họ. Đáng tiếc nhưng không gạt được ta. Nhếch mép một cái, Vân Tiêu như cũ không có động tĩnh, thậm chí càng phát càng dễ dàng hơn, xem hắn diễn cảm, tựa hồ là phát hiện đối phương một ít bí mật vậy. Hả? Quả nhiên, nghe được Vân Tiêu lần này giải thích, Kỳ Lân Nhân mặc dù bề ngoài nhìn như hết sức chấn định, nhưng ở hắn đáy mắt chỗ sâu, nhưng là không kiềm được thoáng qua vẻ hốt hoảng. Được, xem ra ngươi cái này đứa nhỏ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đã như vậy, bổn tọa sẽ thành toàn cho ngươi, xem ngươi có thể có nhiều ít thủ đoạn ba. Đi ba. Xoàn xoạt dầm ba. Ánh mắt chợt đông lại một cái, Kỳ Lân Nhân hai tay bỗng dưng run một cái, vừa vặn đem hai luồng màu xanh thẳm ngọn lửa vứt ra ngoài, cái này hai luồng ngọn lửa giống như là có linh tính vậy, một cái lóe lên thời gian, chính là chia ra làm trong đại điện vậy hai đầu linh thú hài cốt phụ cận, hơn nữa trực tiếp dung nhập vào hai cỗ hài cốt chính giữa. Hướng ba. Ngang ba. Hai luồng ngọn lửa khác nhau tiến vào hai cỗ hài cốt chính giữa, một khắc sau, kinh khủng tiếng gào đống dưng vang khắp ở trong đại điện, theo hống tiếng vang lên, hai cái linh thú hài cốt lại đồng thời ngẩng đầu lên, cả người xương cái giá ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, giống như là sống lại vậy. Vành ba. Theo hai đầu linh thú xương khô sống lại, hai món kinh khủng năng lượng trùm tia sáng đột nhiên từ hai bộ xương phía trên phóng lên cao, một khắc sau, mọi người chỗ ở đại điện giống như là giấy dán vậy, trực tiếp bị chúng thả ra sóng năng lượng nổ nghiền. Cùng đến đại điện vỡ vụn, mọi người lúc này mới phát hiện, bọn họ lúc này ở địa phương đó, đã không còn là trước khi bắt ngát bình nguyên, mà là biến thành một mảnh vô biên vô tận màu xanh da trời không gian, đúng mảnh không gian ánh sáng lóe lên, khắp nơi lộ ra nguy cơ cùng thần bí, cũng không biết đến tột cùng là một nơi như thế nào. Kỳ Lân giới, 3. Màu xanh thẳm trong không gian, tất cả mọi người đều là trên không trung lơ lửng, lúc này, những thứ khác những người đó cũng sớm đã bị trong lúc bất chợt biến cô sợ choáng váng. Ngược lại là Nghiêm Nhạc Nhân, lúc này còn có một phần chấn định, chỉ bất quá, khi nhìn đến chung quanh xanh thẳm thế giới sau đó, hắn sắc mặt vô hình chung cũng là trở nên càng thêm ngưng trọng đứng lên. Phó thống lĩnh đại nhân, ngươi muốn đứng ở bên nào? Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thanh âm đột nhiên truyền vào hắn thần hồn chính giữa, để cho hắn lập tức từ thất thần chính giữa tỉnh hồn lại, hơn nữa thời gian đầu tiên nhìn về phía Vân Tiêu. Được rồi, ngươi phải thế nào đứng bên, chính ngươi quyết định chính là, chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ mình thân phận. Không đợi Nghiêm Nhạc Nhân mở miệng, Vân Tiêu thanh âm chính là lần nữa ở Nghiêm Nhạc Nhân trong đầu vang lên, cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Ha ha ha, Kỳ Lân quái vật, làm hai bộ xương cái giá, ngươi cho rằng là có thể không biết làm thế nào ta sao? Xem ta phá hủy ngươi xương. Xem đều không xem Nghiêm Nhạc Nhân một cái, lúc này Vân Tiêu đầu tiên là cao giọng cười một tiếng, toàn cho dù là thân hình trước mắt, chạy thẳng tới đối diện hai đầu cốt thú xông tới. Hướng ba. Ngang ba. Hai đầu cốt thú mặc dù không có máu thịt, nhưng giờ khắc này tựa hồ đã cùng còn sống linh thú không có gì khác biệt, tiếng gào thét trong, hai đầu mọi người chính là đồng thời vọt một cái, hướng về phía Vân Tiêu chính là đánh tới, tốc độ nhanh như điện quang. Oanh oanh oanh ba. Ánh sáng lóe lên, kinh khủng nổ vang thanh không ngừng vang khắp ở nơi này mảnh màu xanh trong không gian, mà theo tiếng vang truyền ra, một cổ lại một cổ năng lượng kinh khủng sóng gợn tiếp liền nhộn nhạo lên, giống như là một viên lại một viên dáng vóc to pháo tiếp liền nổ vậy. Cái gì? Cái này? Điều này sao có thể? Tiểu tử này lực lượng làm sao biết như thế mạnh? Ngay tại Vân Tiêu cùng hai đầu xương bắt đầu kịch chiến lúc đó, cách đó không xa Nghiêm Nhạc Nhân nhất thời trợn to cả mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đối với vậy hai đầu cốt thú, hắn mặc dù không có tự mình đi đối phó, nhưng chỉ là chúng thả ra hơi thở, sẽ để cho hắn cảm nhận được hàng loạt sợ hãi. Hắn tin tưởng, cái này hai đầu mọi người thực lực, tuyệt đối cũng đã đạt đến vô tận cảnh trình độ cao nhất. Coi như khoảng cách truyền thuyết cảnh cũng không phi chỉ kém như vậy một tia thôi. Có thể chính là như vậy hai đầu cốt thú, Vân Tiêu lại tay không cùng chúng sáp lá cả, tình cảnh này, thật là để cho hắn có dũng khí như rủ xuống ảo mộng cảm giác. Phốc phốc phốc. Ngay tại lúc này, từng tiếng rên bỗng nhiên từ cách đó không xa truyền tới, nhưng là những thứ khác thiên thanh vệ không chịu nổi Vân Tiêu cùng hai đầu cốt thú chiến đấu dư âm, từng cái tất cả đều bị chấn động máu tươi chảy lênh láng. Cái này, bỏ mặc, cứu người trước rồi hay nói. Chu, tiên của tôi đốt nét mắt thấy một đám thiên thanh vệ tràn ngập nguy cơ, Nghiêm Nhạc Nhân nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái bây giờ, chính là đã đến mọi người phía trước, sau đó bỗng dưng chống lên một đạo quy luật chi tưởng, đem mọi người vững vàng bảo vệ ở phía sau. Chương 1974, áp lực kinh khủng. Oanh oanh oanh ba. Màu xanh thảm thần bí không gian chính giữa, Vân Tiêu cùng hai đầu cốt thú chiến đấu điên cuồng diễn ra, hai đầu to lớn cốt thú đều là thực lực thông thiên tồn tại, hơn nữa. Bởi vì là bị Kỳ Lân Nhân thủ đoạn đặc biệt sống lại vật chết, chúng căn bản là không sợ chết, trước khi thế lên, chúng không thể nghi ngờ muốn càng thêm chiếm hữu ưu thế. Nhưng mà, chính là ở nơi này cùng cực kỳ bất lợi dưới tình huống, Vân Tiêu cứ thế lấy mình thể sát phạm tục, cùng hai đầu mạnh mẽ cốt thú gần người sáp lá cả, dường như cũng không có quá mức rơi vào hạ phong. Ha ha ha, thống khoái, thật là thống khoái, cái này hai đầu cốt thú mặc dù lực lượng cực mạnh, nhưng chúng dù sao cũng là vật chết, thủ đoạn công kích là thật đơn độc. Xem ra lần này tuyệt đối là ta một lần cơ hội. Một quyền lại một quyền đánh ra, Vân Tiêu trên người áo quần đã tất cả đều bị chấn vỡ, phơi bày ở ngoài thân thể cũng không hiện lên mạnh bao nhiêu tráng, nhưng trong đó tích chứa lực lượng, coi như là một cái truyền thuyết cảnh, thậm chí là mạnh hơn cường giả thấy, sợ rằng cũng biết cảm thấy phát ra từ nội tâm rung động. Đối với Vân Tiêu mà nói, hắn lớn nhất ưu thế, chính là hắn bản thân lực lượng, ở trong cảnh giới, hắn hoàn toàn không có biện pháp cùng vô tận cảnh, thậm chí là truyền thuyết cảnh cao thủ đi leo so, có thể chỉ một từ trong lực lượng mà nói, tu luyện cầm long quyết hắn, lực lượng tuyệt đối đã đến vô tận cảnh trình độ cao nhất, thậm chí cơ hồ có thể cùng truyền thuyết cảnh tồn tại sánh bằng. Đúng dịp là, trước mắt hai đầu cốt thú cũng là thuần túy lực lượng hình đối thủ, có lẽ chúng khi còn sống sẽ có rất nhiều sát chiêu cường đại, nhưng bây giờ chúng bị Kỳ Lân Nhân dùng bí pháp sống lại, những cái kia sát chiêu nhất định là không còn tồn tại. Cái này Nghiêm Nhạc Nhân ngược lại cũng coi như thức thời, cũng coi là chính hắn giữ được một cái mạng, mà thời gian kế tiếp, ta hay cùng cái này hai đầu xương cái giá thật tốt chơi một chút đi. Dư quang đảo qua, hắn đã thấy Nghiêm Nhạc Nhân đem một đám thiên thanh vệ bảo vệ đứng lên, thấy vậy, mặt hắn lên không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng đối với Nghiêm Nhạc Nhân cách làm ngược lại cũng coi như hài lòng. Nhắc tới, hắn cũng không muốn để cho những ngày qua xanh lơ vệ cứ như vậy tùy tùy tiện tiện chết ở chỗ này, chỉ khi nào hắn cùng Kỳ Lân Nhân giao thủ, sợ rằng thật không có biện pháp đi chiếu cố đến những người này. Trừ phi hắn cầm ra mình để đáy dương thủ đoạn, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn còn không muốn làm như vậy. Dưới mắt có Nghiêm Nhạc Nhân bảo vệ những người này, hắn cuối cùng có thể yên tâm lớn mật cùng Kỳ Lân Nhân đấu. Thành bại ở chỗ này một lần hành động, giết ba. Tất cả ý tưởng đều là thời gian vừa niệm, một khắc sau, hắn ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, quả đấm lại là hung hãn nắm chặt chặt, hướng về phía hai đầu cốt thú chính là một lần nữa chủ động đánh giết đi lên. Oanh oanh oanh. Đây là thuần túy lực lượng va chạm, hai đầu cốt thú lực lượng và tốc độ đều là không có nói, nếu như là đối mặt thông thường vô tận cảnh người nói, chúng chỉ sợ sớm đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối, đem đối thủ hung hãn đánh giết thành tàn bã. Có thể hết lần này tới lần khác chúng đối mặt là Vân Tiêu, có nhiều lần, chúng cơ hồ đều muốn làm thương nặng đối phương, có thể Vân Tiêu tổng là có thể ở lúc mấu chốt buộc phát ra lớn hơn uy năng, để cho bọn chúng sát chiêu một lần lại một lần rơi vào khoảng không. Làm sao có thể? Trên đời này làm sao biết cất ở đây loại quái thai? Chẳng lẽ hắn là Long tộc ngụy trang sao? Ngay tại Vân Tiêu cùng hai đầu cốt thú điên cuồng đại chiến lúc đó, màu xanh thẳm không gian chỗ sâu, Kỳ Lân Nhân đang ngồi ngay ngắn ở hắn trên ghế mặt, khó tin nhìn hai bên chiến đấu. Không thể nào, hắn rõ ràng chính là loài người, làm sao có thể sẽ có bực này kinh khủng lực lượng. Chẳng lẽ ta mấy ngàn năm không ra đời, loài người lại tiến hóa ra năng lực mới liền sao? Kỳ Lân Nhân một đôi lớn hai mắt trợn tròn xoe, căn bản không dám tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy. Ở hắn vốn là muốn tới, coi như Vân Tiêu là một cái ngụy trang mà thành vô tận cảnh cường giả, hắn hai đầu cốt thú cũng hoàn toàn có thể ứng phó, dẫu sao, cốt thú lực lượng và tốc độ đều là đứng đầu. Cho dù là vô tận cảnh cường giả cũng không kiên trì được bao lâu. Có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, Vân Tiêu lực lượng và tốc độ, lại có thể tất cả đều không có ở đây hắn hai đầu cốt thú dưới, cái này căn bản là không nên tồn tại sự việc. Võ giả ưu thế từ trước đến giờ đều là đối với cảnh giới võ học nắm giữ, thông qua võ học công pháp tới đối kháng cường địch, nhưng bản thân không hề sở trường lực lượng, mà giống như Vân Tiêu lúc này triển hiện ra lực lượng, chỉ sợ cũng chỉ có truyền thuyết cảnh, thậm chí là mạnh hơn tồn tại mới có thể có. Nhưng không nghi ngờ chút nào là, Vân Tiêu tuyệt đối không thể nào là truyền thuyết cảnh cường giả, một điểm này hắn vẫn có thể khẳng định. Không được, lại tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, xem ra phải xuất toàn lực ba. Ánh mắt lóe lên, Kỳ Lân Nhân biết, hắn lúc này nhất định phải đem đẻ đáy dương thủ đoạn đều lấy ra mới được, bởi vì một khi Vân Tiêu có thể vắt qua một đoạn thời gian, hắn bố trí ở hai đầu cốt thú trên người thủ đoạn thì sẽ biến mất, đến lúc đó, hắn tất cả kế hoạch đều đưa thất bại trong gang tấc. Lấy Kỳ Lân hậu duệ tên, kêu gọi cổ xưa Kỳ Lân chi hồn, ngưng ba. Ánh mắt đông lại một cái, hắn hai tay bỗng dưng liền liền kết ấn, rất nhanh, một cái đặc thù ấn văn chính là bị hắn ngưng tụ thành hình, một khắc sau, một cổ không biết lực lượng bỗng dưng từ hư không vô tận chính giữa nhanh như điện bắn tới, chạy thẳng tới trên chiến trường hai đầu cốt thú hạ xuống đi. Hướng ba. Trên chiến trường, đang cùng Vân Tiêu kịch chiến hai đầu cốt thú, giống như là đột nhiên bị đầy điện vậy, nháy mắt bây giờ, bọn chúng lực lượng ổn định leo lên. Ngay lập tức bây giờ liền lớn mạnh không chỉ gấp mấy lần. Nếu như nói chúng trước khi lực lượng vẫn chỉ là vô tận cảnh linh thú phạm vi nói, như vậy lúc này chúng, tuyệt đối là chân chân thiết thiết truyền thuyết cảnh linh thú, hơn nữa còn là cái loại đó truyền thuyết cảnh đỉnh cấp tồn tại. Ông ba, bành ba, hai đầu cốt thú lực lượng lớn tăng, trong đó một đầu cốt thú chợt một cái vẫy đuôi, nhất thời, đối diện Vân Tiêu né tránh không đạt tới, bị nó đuôi to lập tức roi trồng, bị tát bay không dưới mười mấy giảm. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Dầm 3. Bành 3. Cái này vẫn chưa xong, Ngay tại Vân Tiêu bị một đầu cốt thú roi bay lúc đó, một đầu khác cốt thú thân hình trước mắt, ngay tức thì liền đã đến Vân Tiêu sau lưng, to lớn móng trước cốt hướng về phía Vân Tiêu chính là hung hãn vô một cái, đem Vân Tiêu lần nữa đánh bay mở, giống như là đập con rồi vậy. Phớp ba. Giữa không trung, Vân Tiêu thân hình lần nữa bay ra mười mấy dặm khoảng cách mới khó khăn lắm ổn định, mà mới vừa vững ở thân hình, hắn liền là không bị khống chế phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lại là tái nhợt, tựa hồ là bị một ít tổn thương. Hướng ba. Máu tươi phun ra, Vân Tiêu hơi thở còn chưa kịp làm theo, hai đầu cốt thú chính là theo sát tới, kinh khủng công kích lần nữa phát động, hướng về phía Vân Tiêu chính là một lần cuồng oanh loạn tạc. Bất quá, bọn chúng ra tay nhưng là rất có đúng mực, mặc dù mỗi một kích cũng đem Vân Tiêu đánh khí huyết quay cuồng, nhưng chúng nhưng là cũng không có hạ sát thủ, rõ ràng chính là muốn bị thương nặng Vân Tiêu, sau đó đem chi bắt sống. Thở dài, xem ngươi còn có thể lật lên cái gì lãng tới. Mắt thấy Vân Tiêu cuối cùng là bị mình hai đầu cốt thú hoàn toàn áp chế, trên ghế Kỳ Lân Nhân lúc này mới thở ra một hơi dài, chẳng qua là, mới vừa thi triển hoàn bí pháp nó, rõ ràng cũng là tiêu hao quá nhiều, nguyên bản ngưng tụ vô cùng thân thể, lúc này lại trở nên có chút trong suốt. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1975, đánh vỡ thăng bằng. Màu xanh không gian trong thế giới, Vân Tiêu cùng hai đầu cốt thú chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, chẳng qua là, đến nơi này một hồi, giữa song phương chiến đấu đã không thể gọi chi là chiến đấu, nói là một chàng không huyền niệm chút nào ngược giết thật giống như hơn nữa chính xác một ít. Bành bành bành. Đả kích nặng nề thanh không ngừng nhộn nhạo lên, nhưng là giữa không trung hai đầu cốt thú tiếp liền không ngừng đối với Vân Tiêu tiến hành tinh chuẩn đả kích, mỗi một lần đòn nghiêm trọng, cũng biết hung hãn đánh vào Vân Tiêu trên mình, đem Vân Tiêu xà xà đánh bay. Chết, cái này hai tên tốc độ và lực lượng làm sao tăng lên nhiều như vậy? Đây chính là Kỳ Lân thần thú thủ đoạn sao? Làm thật là muốn mạng ba. Không trung, Vân Tiêu lúc này giống như là một cái quả banh ra vậy, chỉ có thể mặc cho hai đầu cốt thú tùy tiện đánh. Còn hắn thì vận chuyển lên tất cả lực lượng, đem bộ vị yếu hại của mình toàn bộ bảo vệ, căn bản không có trả đùa cơ hội. Ở hai đầu cốt thú lực lượng không có phát sinh biến hóa trước, hắn ứng phó cũng không có quá nhiều khó khăn, có thể theo hai đầu cốt thú lực lượng lớn tăng, hắn lực lượng liền tỏ ra có chút chốc khâm kiến chịu. Dựa theo hắn lúc này phỏng đoán, hai đầu cốt thú lực lượng và tốc độ sợ rằng đều đã vượt qua vô tận cảnh cực hạn, mà hắn bản thân lực lượng nhưng là tuyệt đối không đạt tới vậy chờ cảnh giới. Cũng may hắn thân xác đi qua Cầm Long Quyết cùng với Phục Ma Thần Công rèn luyện, đã sớm bền chắc phải có thể so với Long tộc, mặc dù dưới mắt nhìn như nguy hiểm, nhưng chỉ cần hắn làm xong tự mình phòng vệ, ngược lại cũng không còn như nguy hiểm đến tính mạng. Phải biết, ban đầu đạt được đầu kia ấu Long Hải cốt sau đó, hắn nhưng mà mượn dùng Phục Ma Thần Công đem vậy cỗ hải cốt luyện hóa không thiếu, nhiều như vậy xương rồng năng lượng, để cho hắn thân xác rắn chắc phải thật muốn so với nghĩ Long tộc. Rốt cuộc có muốn tiếp tục hay không kiên trì tiếp? Cái này hai chiếc xương lực lượng không phải chuyện đùa, chỉ cần ta hơi có buông lỏng, thì có thể bị chúng bị thương nặng, nhưng nếu là lúc này buông tha nói, dường như cũng quá mức đáng tiếc cả. Một bên cứng rắn vác hai đầu cốt thú đả kích, hắn trong ý nghĩ cũng không có dừng lại suy tư. Ở hắn kế hoạch nguyên thủy chính giữa, hắn chính là muốn mượn hai đầu cốt thú lực lượng chèn ép, tìm được mình đánh vào càn khôn kính thời cơ, sau đó một lần hành động thành tựu vô địch cảnh giới. Có thể dưới mắt cốt thú lực lượng tăng lên quá nhiều. Nếu như hắn khăng khăng làm theo ý mình nói, nguy hiểm là thật có chút quá lớn. Dĩ nhiên, nếu như hắn lúc này buông tha trước khi ý tưởng, như vậy hắn có thể có rất nhiều thủ đoạn, lập tức giải quyết khốn cục trước mắt, chí ít chạy trốn là tuyệt đối không có vấn đề. Lập tức, hắn phải cân nhắc chính là rốt cuộc có muốn tiếp tục hay không kiên trì vốn là kế hoạch, nguy hiểm cao, thu hoạch hồi báo nhiều. Làm. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, dưới mắt còn chưa tới bết bắt nhất tình huống, đã như vậy, ta liền lại liều mạng tốt lắm ba. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, lập tức, hắn liền đã có quyết định. Cái gọi là cơ hội khó được, nếu như bỏ qua trước mắt cơ hội, hắn cũng không biết mình lúc nào mới có thể gặp lại cơ hội tốt như vậy, bỏ mặc như thế nào, hai đầu cốt thú coi như lực lượng và tốc độ đạt tới truyền thuyết cảnh, nhưng dẫu sao không giống như là truyền thuyết cảnh cường giả như vậy khó mà ứng đối, nếu như liền tốt như vậy cơ hội đều không đi chắc chắn, hắn nhất định sẽ hối hận cả đời. Cầm Long Quyết, cho ta động lực ba. Chợt cắn răng một cái, nháy mắt bây giờ. Trong thân thể 109 chỗ huyệt khiếu toàn đều bắt đầu điên cuồng vận chuyển, mỗi một tia lửa pháp tắc lực lượng đều bắt đầu hừng hực cháy, nháy mắt bây giờ, hắn cả người da cũng trở nên đỏ một ít, giống như là một đoàn lửa ở trong thân thể nổi lên vậy. Muốn đánh vào càn khôn kính, như vậy thì mấu chốt ngộ hạng nhất mới quy luật lực, mà như thế nào đi lĩnh ngộ một loại mới quy luật lực, hắn hôm nay đã có một ít mặt mũi, dưới mắt, hắn chính là muốn đem mình một ít ý tưởng phó trừ vụ thực hành, xem phải chăng có thể đạt tới dự chủ. Hướng 3. Oanh oanh oanh ba. Vân Tiêu đang miên man suy nghĩ, có thể hai đầu cốt thú cũng không có chốc lát dừng lại, bọn chúng nhiệm vụ chính là bị thương nặng Vân Tiêu, nhưng vẫn không thể đem Vân Tiêu đánh chết. Có thể dưới mắt vấn đề là, đừng nói là đánh chết Vân Tiêu, coi như là bị thương nặng Vân Tiêu, đối với chúng mà nói thật giống như cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, chúng là thật đã đem lực lượng phát huy đến trình độ cao nhất, có thể mỗi một lần đả kích sau này, Vân Tiêu lại có thể như cũ xanh long hoặc hổ, hoàn toàn không có bị thương nặng hình dáng. Đối với lần này, hai đầu cốt thú trên người một ít ý chí hiển nhiên có chút bị chọc giận, công kích lực lượng vô hình trung trở nên hơn nữa cuồng bạo, thề phải đem Vân Tiêu đánh ngã. Bành bành bành. Theo cốt thú tàn bạo phát lực, Vân Tiêu vết thương trên người bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, trừ bị Vân Tiêu đặc thù bảo vệ đầu ra, hắn phơi bày ở ngoài da thịt cơ hồ đã không có một nơi hoàn hảo không hao tổn địa phương, có chút vết thương thậm chí lộ ra xương, máu tươi không dừng được hướng ra phía ngoài tràn ra. Có thể chính là như vậy, Vân Tiêu ánh mắt như cũ hết sức trấn tĩnh, mỗi một lần nên đón đả kích, cũng có thể chuẩn xác bảo vệ tốt chỗ hiểm, giống như là một cái tiểu cường đánh không chết. Ông ông ông, không có ai chú ý tới, mỗi một lần trải qua sau khi đả kích, Vân Tiêu trên mặt thật ra thì đều ở đây nhiều hơn một chút hiểu ra, chỉ bất quá những thứ này hiểu ra cũng tương đối còn lẻ tẻ, cũng không có đạt tới để cho hắn đại triệt hiểu ra đến nước. Chuyện gì xảy ra? Cũng đã qua lâu như vậy, thằng nhóc này tại sao còn kiên trì? Màu xanh da trời không gian chỗ sâu, kỳ lân người trên mặt đã lộ ra nóng nảy vẻ, đáy mắt càng là tràn đầy khó tin ánh sáng. Khoảng cách hắn vận dụng bí pháp, đã qua không sai biệt lắm nửa chung trà thời gian, ở hắn vốn là muốn tới, lấy hai đầu cốt thú lúc này lực lượng mà nói, bắt lại Vân Tiêu đơn giản chính là mấy cái hô hấp thời gian thôi. Có thể sự thật nhưng là, hai đầu cốt thú điên cuồng đả kích lâu như vậy, Vân Tiêu lại vẫn không có nằm xuống, như vậy tình hình, coi như là hắn cũng căn bản không dám tin tưởng. Quái vật, thằng nhóc này nhất định chính là một cái quái vật. Theo bản năng giật giật cổ họng, hắn vào lúc này thật là vừa khiếp sợ lại hưng phấn, bởi vì là Vân Tiêu càng mạnh, đối với hắn mà nói thật ra thì càng có lợi. Thời gian còn nữa, ta đây muốn xem, thằng nhóc này rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu ba. Cặp mắt trừng tròn xoe, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, coi như Vân Tiêu như thế nào đi nữa chịu đòn, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào một mực kiên trì tiếp, muốn đến không bao lâu, Vân Tiêu nhất định sẽ bị hai đầu cốt thú đánh ngã là được. Vành ba. Suy nghĩ giữa thời gian, không trung Vân Tiêu lại bị cốt thú hung hãn vô vào sau lưng một cái, tập một này đòn nghiêm trọng, để cho Vân Tiêu lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sau lưng càng trở nên máu thịt mơ hồ, để lại mấy đạo sâu đầm vết quào. Nhưng mà, chính là bực này kinh khủng công kích, Vân Tiêu như cũ khiên xuống, hơn nữa sắc mặt không biến hóa chút nào, giống như là cốt thú công kích không phải vỗ vào hắn trên mình vậy. Suy suy suy ba. Ngay tại lúc này, ở Vân Tiêu máu thịt chính giữa, một cổ khó mà dùng ngôn ngữ mà hình dung được lực lượng đột nhiên chủ động toát ra, thời gian đầu tiên đối với Vân Tiêu bị thương vị trí tiến hành tu bổ, chỉ bất quá loại này tu bổ tốc độ chân thực quá chậm. Chỉ có thể nói là có còn hơn không thôi, hơn nữa chẳng qua là chốc lát thời gian sau đó, liền lần nữa biến mất. Hả? Đây là một lực lượng. Nhưng mà, chính là trong nháy mắt đó biến hóa, nhưng là không có thể tránh được Vân Tiêu cảm giác, đang cảm thụ đến sau lưng đeo biến hóa sau đó, hắn ánh mắt nhất thời có chút tỏa sáng, giống như là đèn nhánh đêm rét gặp được ánh sáng dạng đông vậy. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1976, không phá không lập. Sớm ở Thiên Thanh Vệ người mới tuyển chọn chiến lúc đó, Vân Tiêu cũng đã đối với như thế nào đánh vào càn khôn kính có như vậy một ít cảm ngộ, chỉ bất quá ở sau đó, hắn vẫn không có tìm được tương đối khá thí nghiệm cơ sẽ, hơn nữa những cái kia cảm ngộ cũng không hết sức hệ thống, hắn cũng thực không dám tùy tiện thử nghiệm. Nhưng mà, vào giờ phút này, ở hai đầu kinh khủng cốt thú điên cuồng đả kích dưới, hắn cảm giác mình đối với đánh vào càn khôn kính cảm ngộ càng ngày càng sâu, nhất là mới vừa, vậy một tia đột nhiên nô ra một pháp tắc lực lượng, càng làm cho hắn lập tức trộm được rơm dạ cứu mạng. Được, một hệ phép tắc lực lượng. Mới vừa rồi đây tuyệt đối là một hệ phép tắc lực lượng. Xem ra ta tích lũy thời gian lâu như vậy, rốt cuộc có thể chăm thức căn đầu, tiến thêm một bước cả. Cặp mắt mang lớn thả, lúc này Vân Tiêu có chút khó mà ức chế hưng phấn, bởi vì là hắn biết, mình trông đợi đã lâu càn khôn kính, hẳn lập tức có thể thực hiện. Nhắc tới, đối với hắn loại thiên phú này cực cao thiên tài mà nói, càn khôn kính cảnh giới bản không nên thành là hắn những ràng buộc. Nhưng chính là bởi vì là hắn bản thân thân theo năm loại ngũ hành lực, khiến cho hắn đối với ngũ hành hiểu trên căn bản chính là ngang hàng, trừ bởi vì là chu tức pháp tướng mà tự nhiên thành hình lửa pháp tắc trở ra, còn lại bốn loại quy luật lực, hắn căn bản không biện pháp đi thiên về cái nào. Cho nên, đang suy tư rất lâu sau đó, hắn thám thía cảm nhận được, muốn lĩnh ngộ hạng nhất mới ngũ hành quy luật, như vậy hắn nhất định phải đánh vỡ như cũ thăng bằng, khiến cho được từ mình đối với một hạng phép tắc lĩnh ngộ cấp tốc càng sâu, từ đó thu hoạch được mới phép tắc thừa nhận. Mà ngay vừa mới rồi, hắn thân xác đang bị hai đầu cốt thú điên cuồng sau khi đả kích, nguyên bản liền tồn tại ở trong thân thể mục lực, rốt cuộc xảy ra một tia biến chất, hắn chắc chắn, mới vừa rồi vậy một tia mục lực, tuyệt đối chính là một hệ phép tắc lực lượng, nếu không, đơn thuần mục lực, là không thể nào có mạnh như vậy năng lực khôi phục. Tới đi, đem các ngươi lực lượng tất cả đều thả ra ngoài đi, ngày hôm nay không phải các người chết, chính là ta mất mạng. Giết ba. Cảm nhận được trong thân thể truyền tới biến hóa, Vân Tiêu nhất thời khí thế đại thắng, một tiếng gầm nhẹ bây giờ, cầm long quyết càng phát ra tấn mãnh vận chuyển, chỉ một cái thời gian nháy mắt, hắn lực lượng cơ hồ lập tức mạnh 30% không dứt. Oanh oanh oanh ba. Theo lực lượng tăng lên, Vân Tiêu tựa hồ trở nên hơn nữa không sợ chết đứng lên, cuối cùng chủ động nên hợp dậy hai đầu cốt thú công kích, nhưng là buông tha thật là nhiều bộ vị phòng vệ, hoàn toàn một bộ cuối cùng đánh một trận giáng điệu. Phốc phốc phốc. Mặc dù lực lượng có tăng lên, nhưng ở hai đầu truyền thuyết cảnh lượng cấp cốt thú trước mặt như cũ có chút không đủ xem, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, hắn vết thương trên người lại nhiều hơn thật là nhiều, sắc mặt cũng biến thành càng phát ra tái nhợt. Vành ba. Một đầu cốt thú bắt được Vân Tiêu phòng thủ bổ trống, móng nhọn hung hãn vô vào Vân Tiêu vai trái trên, cái vô này lực lượng cực lớn, nếu không phải Vân Tiêu phản ứng đủ mau, lần này thế nào cũng phải bị nó nắm tay cánh tay xé ra tới không thể. Mà cho dù Vân Tiêu ở giây phút sau cùng tránh được, hắn đầu vai như cũ nổ tung một đóa máu bắn tung, máu thịt trở nên một mảnh mơ hồ. Ông ba. Khá vậy vừa lúc đó, Vân Tiêu trong thân thể ngũ hành lực một lần nữa sôi trào, nháy mắt bây giờ, ngũ hành một lực lượng lần nữa đánh vỡ thăng bằng, ở hắn đầu vai vị trí tạo thành quy luật, đem hắn thương thế vững vàng khống chế được, sau đó mới tiêu tản ra. Được. Lần này thời gian tựa hồ lâu hơn, hơn nữa phạm vi cũng rõ ràng đang khuyết đại. Cảm nhận được đầu vai biến hóa, Vân Tiêu lần nữa mừng rỡ, hắn biết mình ý nghĩ là đúng, mặc dù cái này không khác nào trên mũi đao khiêu vũ, có thể cái này cũng tuyệt đối là hắn thực hiện mơ ước tuyệt cao đường tát. Lại tới ba. Xem đều không đi xem đầu vai thương thế, Vân Tiêu đem bả vai trầm xuống, cuối cùng dùng một cánh tay cùng hai đầu cốt thú đối hoành đứng lên, mà thiếu một cánh tay hắn, cơ hồ có thể nói là không môn lớn lộ, thoáng qua bây giờ, trên mình lại thêm mấy đạo dữ tợn vết thương kinh khủng. Chỉ bất quá, mỗi tương ứng hắn trên mình xuất hiện vết thương chí mạng lúc đó, ẩn nút với trong thân thể mục lực thì sẽ diễn hóa quy luật, đem nguyên bản hết sức chí mạng thương thế, rất tốt khống chế ở không nguy hiểm đến tánh mạng tầng thứ. Như đã nói qua, đây cũng chính là thuần lực lượng hình đối thủ, nếu như hắn lúc này đối mặt là hai đầu sống linh thú, hoặc là một người võ giả, hắn chỉ sợ sớm đã ngã xuống, nhưng là liền diễn hóa phép tắc cơ hội cũng sẽ không có. Nói cho cùng, như vậy cơ hội thật sự là quá khó được, hoàn toàn chính là có thể gặp mà không thể cầu. Oanh oanh oanh. Đả kích đang tiếp tục, Vân Tiêu sắc mặt cũng đang không ngừng trở nên hơn nữa tái nhợt, có thể hắn đáy mắt chỗ sâu nhưng là một mực ánh sáng lấp lánh, không chút nào bởi vì là thương thế trên người gia tăng mà có bất kỳ lo âu. Ngược lại, theo thương thế trên người không ngừng xuất hiện, lại không ngừng bị đứt quảng một pháp tắc tu bổ tốt, hắn cảm giác mình thần hồn cuối cùng một mảnh trấn tĩnh, tựa như tầng một không nhìn thấy màng, đang một tia hòa tan mở vậy. Vành ba, lại là nổ vang một tiếng ở giữa không trung truyền ra, nhưng là chẳng biết lúc nào. Hai đầu cốt thú chính giữa một đầu lại quân lấy Vân Tiêu, mà một đầu khác cốt thú thừa cơ hội này, hung hãn từ phía sau đụng vào Vân Tiêu trên mình, đem Vân Tiêu lập tức đánh bay. Ken ka ka. Cốt thú lần này đụng có thể nói là vô cùng kinh khủng, đụng một cái dưới, Vân Tiêu trong thân thể nhất thời chuyển tới thanh âm xương vỡ vụn, trước ngực ra đều bị kinh khủng lực lượng xé, nháy mắt bây giờ, từng ngụm máu tươi từ Vân Tiêu trong miệng phun ra, giống như là hạ nổi lên một tràng mưa máu vậy. Phước 3. Cuối cùng phun ra một hớp sen lẫn nội tạng khối vụn mà máu tươi, Vân Tiêu lần này tựa hồ là bị thương nặng, lại cũng không có biện pháp tiếp tục chiến đấu tiếp, mà là giống như một viên vẫn thạch vậy, hướng phía dưới rơi xuống đi. Ngao ba. Mắt thấy Vân Tiêu cuối cùng không có sức đánh trả, hơn nữa hướng phía dưới không ngừng rơi xuống, hai đầu cốt thú đều là phát ra đắc ý gào thét, nhưng là cũng không có tiếp tục đối với Vân Tiêu phát động công kích. Bọn chúng nhiệm vụ chính là đem Vân Tiêu đánh tới không có sức đánh trả là được, mà dưới mắt Vân Tiêu bị thương nặng. Lúc này nếu là lại xuất thủ, Vân Tiêu sợ là phải bị bọn họ trực tiếp xé nát. Khắc khắc khắc khắc, được, cuối cùng đem thằng nhóc này bắt lại ba. Không gian chỗ sâu, vẫn luôn ở xem cuộc chiến kỳ lân người, giờ phút này rốt cuộc thoải mái cười lớn. Mặc dù hắn một mực tin tưởng Vân Tiêu tuyệt đối không trốn thoát bàn tay hắn lỏng, có thể lâu như vậy không có thể bắt lại Vân Tiêu, phải nói hắn trong lòng không gấp tuyệt đối là giả. Cũng may hai đầu cốt thú không để cho hắn thất vọng, kế tiếp, chính là hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch lúc. Hai người các ngươi chờ tê, còn không đem thằng nhóc này cho ta mang qua. Ân, vững tâm thần, hắn vội vàng cho mình hai đầu cốt thú thủ hạ đạt chỉ thị, để cho chúng đem Vân Tiêu lấy. Nhưng mà, Ngay tại lúc này, một cổ chưa có tới do cảm giác nguy cơ, đột nhiên từ hắn chỗ sâu trong óc toát ra, cơ hồ là theo bản năng, hắn ánh mắt vội vàng nhìn về phía đang xa xuống Vân Tiêu, cặp mắt không tự chủ được trợn to một ít. Cái này, đây là người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1977, Càn Khôn Kính. Màu xanh thẳm kỳ lân giới chính giữa, Vân Tiêu thân hình như cũ đang không ngừng hạ xuống trước, ở nơi này mảnh vô biên vô tận trong không gian thần bí, nếu như không có người khô dự nói, hắn tựa hồ là muốn một mực như vậy hướng xuống rơi xuống, vĩnh viễn không có rơi xuống đất thời điểm. Nhưng mà, ngay tại hắn hướng xuống hạ xuống sau một khoảng thời gian, không có ai chú ý tới, ở hắn trong thân thể, một bộ rõ ràng mạch lạc, đang nhanh chóng khai thông trước, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, đúng phó mạch chính là đã thành hình, giống như là ở hắn trong thân thể nở rộ một đóa sinh mạng chi hoa vậy. Suy suy suy, theo đúng phó mạch ngưng tụ thành hình, một cổ bộc phát sức sống, giống như là tinh hỏa liệu nguyên vậy. Ngay tức thì chuyển khắp thân thể của hắn mỗi một tấc xương cốt, mỗi một cái tế bào, nháy mắt bây giờ, hắn bị hai đầu cốt thú bị thương nặng sau đó tạo thành thương thế, nhất định chính là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng lấy được phục hồi như cũ. Không chỉ có như vậy, những thứ này buộc phát sinh mệnh lực tiến vào xương cốt máu thịt sau đó, những cái kia vẫn ẩn nút ở hắn trong thân thể các loại lực lượng, giống như là một lần nữa bị kích hoạt ngắn gọn liền một phen tựa như, nguyên bản cũng đã bền chắc vô cùng thân thể, lúc này sợ là chí ít bền bỉ hơn gấp mấy lần. Ẩn chứa trong đó lực lượng, cũng lập tức tăng lên 10 lần không dứt. Công phu không phụ người có lòng, cuối cùng là thành công à ba. Trong khi hạ xuống, Vân Tiêu hai mắt nhắm chặt đột nhiên chậm rãi mở ra, đáy mắt đều là một mảnh hài lòng nụ cười. Trong thân thể biến hóa, hắn vào lúc này đã toàn đều rõ ràng cảm nhận được, vào giờ phút này, ở hắn 109 chỗ đan điền huyệt khiếu chính giữa, còn có những cái kia rậm rạp chẳng chịt bản căn thác tiết gân mạch chính giữa, nguyên bản đơn độc lửa pháp tắc lực lượng. Bây giờ nhưng là lại thêm một cổ mục pháp tác lực, màu đỏ lửa, màu xanh mục, hai người quan hệ vui vẻ, thoạt nhìn lại như vậy lóa mắt mê người. Hết thể tất cả đều ở nắm giữ trong hắn, mặc dù cái này thời gian đích thực là có chút mạo hiểm, nhưng cuối cùng kết quả là tốt, ở hắn sắp sụp xuống một khắc kia, trong thân thể mục hệ quy luật lực rốt cuộc bị kích hoạt, cũng chính là trong nháy mắt đó hiểu ra, để cho hắn ngay lập tức sắp xếp càn khôn kính chân lý rốt cuộc là cái gì. Hết thể đều là nước chảy thành sông. Tựa như sự việc vốn là thì hẳn là như vậy phát triển vậy, có thể trên thực tế, đây cũng chính là hắn, nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã bị hai đầu cốt thú một kích tối hậu vỡ thành mảnh vỡ, lại làm sao có thể tuyệt sử phùng sanh. Nói trắng ra, có thể dùng loại phương thức này phương pháp tới lĩnh ngộ một pháp tắc, toàn bộ thế gian sợ cũng chỉ có một mình hắn. Ông 4. Cầm Long Quyết chợt vận chuyển, kinh khủng một hệ quy luật lực giống như là sôi trào vậy, hơn nữa hung mạnh ở hắn trong thân thể cháy, mấy cái thời gian nháy mắt. Hắn trước chịu tất cả thương thế đều đã khôi phục 89 phần 10, mà vậy phơi bày ở ngoài da thịt, cũng toàn đều biến thành thép dòng một màu sắc giống vậy. Hi hi, loại cảm giác này thật tốt, nguyên lai ta động thiên cảnh cùng càn khôn kính bây giờ, thậm chí có kinh khủng như vậy khóa độ, thật là khó có thể tưởng tượng, cùng ta đạt tới vô tận cảnh sau đó, lại sẽ là một phen như thế nào quan cảnh. Theo bản năng nắm chặt quả đấm một cái, hắn có thể cảm nhận được, lúc này mình cùng trước so với, thật có thể nói là lột xác liền vậy. Cái loại đó giơ tay nhấc chân ở giữa là có thể hủy thiên diệt địa cảm giác, tựa như hắn chính là thế gian chúa tể vậy. Vẫn là cụ thể cảm thụ một chút tốt lắm, vừa vặn nơi này thì có mục tiêu sống chờ đây. Khoe miệng khều một cái, hắn bỗng dưng tâm tư động một cái, một khắc sau, hắn thân hình trực tiếp từ tại chỗ biến mất, đến khi xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã tới giữa không trung vậy hai đầu cốt thú phụ cận. Hướng 3. Hai đầu cốt thú tựa hồ đã sớm cảm nhận được cái gì, mỗi một đầu đều là 10 phần cảnh giác địa chú ý chung quanh. Vào lúc này thấy Vân Tiêu đột nhiên toát ra, chúng đồng thời gào thét một tiếng, không nói hai lời, hướng về phía Vân Tiêu chính là lần nữa phát khởi mãnh công. Chúng cũng không phải là sinh linh, tự nhiên cũng không biết tồn tại các loại tâm trạng, bất quá, dù vậy, khi nhìn thấy Vân Tiêu xuất hiện lần nữa lúc đó, chúng tựa hồ vẫn là có chút ngần ra, thật giống như không quá rõ Vân Tiêu tại sao còn có thể đứng lên. Còn muốn áp chế ta. Mắt thấy hai đầu cốt thú hung mãnh liều chết xung phong đi lên, Vân Tiêu trên mặt không kiềm được thoáng qua vẻ hưng phấn. Động niệm bây giờ, hắn thân hình chính là hơi chớp mắt, cuối cùng trực tiếp xuất hiện ở một đầu cốt thú ngay phía trên, vậy chờ tốc độ nhanh, nhưng là muốn so với hai đầu cốt thú còn nhanh lượng phân. Cầm Long Quyền. Giết. Thân hình đi tới cốt thú ngay phía trên, cũng sớm đã nổi lên tốt một quyền, hướng về phía cốt thú tích cốt chính là hung hãn đánh ra, giống như là một viên to lớn sao xa nhô lên cao hạ xuống vậy. Vành ba. Thạch phá thiên kinh một quyền, không thiên vị vừa vặn đánh vào cốt thú tích cốt trên, một khắc sau. To lớn cốt thú giống như là con diều đứt dây vậy, bị hắn một quyền này trực tiếp đánh bay, giữa không trung, nó tích cốt giống như là không chịu nổi một kích gỗ mục vậy, cuối cùng rào rào rào rào vỡ thành đầy trời mặt vụn, phiêu tán ở màu xanh thẳm không gian chính giữa. Ngao ba. Chủ yếu nhất một cái xương bị chấn bể, cốt thú phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người lực lượng ngay tức thì tan biến không còn dấu tích, giống như là thủ đoạn nào đó bị phá hư vậy, tiếng gào không rơi, nó đã lần nữa biến thành một bộ lạnh như băng xương, lại cũng không có một chút sức sống. Hả? Tựa hồ lực lượng có chút yếu bất à, cái này ngược lại có chút đáng tiếc. Mắt thấy một đầu cốt thú bị mình tiện tay tiêu diệt, Vân Tiêu chân mày không kiềm được cau một cái, đáy mắt thoáng qua một tia khó chịu vẻ. Hắn cảm thụ được hết sức rõ ràng, mới vừa rồi bị hắn đánh trúng cốt thú, sợ rằng đã không có trước vậy chờ truyền thuyết cảnh thực lực, nếu không cũng không đến nổi bị mình đánh tránh. Dĩ nhiên, coi như không có truyền thuyết cảnh lực lượng, nhưng cũng tuyệt đối xê xích không nhiều. Thì ra là như vậy, xem ra hẳn là kỳ lân người bố trí ở trên người bọn họ thủ đoạn thời gian đến, đã như vậy, cuộc chiến đấu này cũng là thời điểm chấm dứt à. Nhìn lướt qua một đầu khác cốt thú, hắn lúc này mới chú ý tới, đầu này cốt thú lực lượng rõ ràng cũng đang cấp tốc hạ xuống. Cứ như vậy chỉ chốc lát, cốt thú lực lượng đã từ truyền thuyết cảnh xuống trở lại vô tận cảnh, mà vô tận cảnh cốt thú ở hắn trong mắt, tựa như giống như là lớn một chút con kiến hôi vậy, để cho hắn cơ hồ không để được cái gì hứng thú tới. Hướng 3. Mặc dù Vân Tiêu lại nữa đem cốt thú coi ra gì, nhưng đối phương ngược lại là như cũ chiến ý mười phần, một tiếng gào thét bây giờ, chính là một lần nữa hướng về phía Vân Tiêu phát động mãnh công. Kiếm tới 3. Mắt thấy cốt thú hướng mình vọt tới, Vân Tiêu lần này không tránh không tránh. Dùng tay một cái bây giờ, một chuôi sắc bén lóe lên trường kiếm đã xuất hiện ở bên trong tay hắn, chính là hắn hôm nay mạnh nhất thần binh, kiếm vô cực. Dầm ba. Kiếm vô cực nơi tay, một đạo kiếm quang đông dưng thoáng qua, một khắc sau, nguyên bản vẫn còn ở vọt tới trước đâm cốt thú đã từ trong ở giữa bị đánh thành hai nửa, lực lượng tự nhiên cũng là toàn bộ biến mất không gặp. Thu. Tiện tay ở giữa diệt hai đầu cốt thú, Vân Tiêu không khách khí chút nào đem chúng tất cả đều thu vào mình thần điện chính giữa, trên mặt đều là một mảnh thỏa mãn nụ cười. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1978, Hoảng sợ kỳ lân người. Tu là lên cấp càn khôn cảnh, Vân Tiêu nhất định chính là trước đó chưa từng có ung dung, đến nơi này một hồi, coi như là khổng lồ đại thế giới thiên khải, ở hắn trong mắt cũng biến thành không như vậy thần bí. Động thiên cảnh cùng càn khôn cảnh, đây đối với hắn tới nói thật là khác một phen trời đất, nhất là hắn lần này lĩnh ngộ được là một hệ quy luật, cái này cùng hắn vốn là lửa pháp tắc vừa vận hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, hai loại quy luật xen lẫn nhau hô ứng, để cho hắn đối với lực lượng nắm giữ hơn nữa nhắn nhủi bén nhạy. Ngoài ra, mặc dù lần này lên cấp, cũng không có để cho hắn tinh thần lực tăng lên một cái cấp bậc, nhưng trong thần phủ thần hồn lực, vẫn là trở nên hơn nữa ngưng tụ, ở đế phẩm thần sư tầng này lần, sợ rằng lại cũng không có cái nào thần sư có thể cùng hắn so sánh. Là thời điểm kết thúc cả, ta mục đích trên căn bản đã đạt thành, tiếp theo, chính là cùng cái này kỳ lân người quái vật thật tốt trò chuyện một chút, thật hy vọng tên này có thể thức thời một ít. Đem hai đầu cốt thú toàn bộ thu vào thần điện chính giữa, Vân Tiêu đơn giản hoạt động một chút cổ, sau đó, hắn thân hình chính là hơi trao đảo một cái, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, màu xanh da trời không gian chỗ sâu nào đó một nơi. Sao? Tại sao có thể như vậy? Ta lượng đại hộ pháp, lại cái này thì bị hắn diệt. Ngay vàng trên, kỳ lân người cặp mắt như cũ trừng tròn xoe, thân thể chính là không dừng được run rẩy, hoàn toàn không có biện pháp tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy. Ngay vừa mới rồi, hắn trơ mắt nhìn vốn bị thương nặng Vân Tiêu kỳ tích vậy khôi phục hoàn hảo, hơn nữa tiện tay ở giữa liền tiêu diệt hắn hai đầu cốt thú hộ pháp, một màn kia cho hắn rung động, căn bản không biện pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được. Hắn lại lên cấp. Tại sao sẽ như vậy? Sự việc đã rất rõ ràng, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, Vân Tiêu lại đang thời khắc mấu chốt đột phá cảnh giới, ở một chớp mắt kia, hắn rõ ràng cảm thấy Vân Tiêu thực lực lập tức tăng lên gấp mấy lần. Coi như là mạnh mẽ như hắn, đều cảm giác được từng tia kiềm chế. Hi hi, kỳ lân quái vật, làm sao lẫn tránh sâu như vậy, là sợ bị ta bắt ngươi, đem ngươi tháo ra tám khối sao. Ngay tại lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền tới, tiếng cười không nghỉ, Vân Tiêu thân hình bắt đầu từ không gian chỗ sâu ung dung đi ra, trên mặt đều là một mảnh chế nhạo nụ cười. Thế ba, ngươi làm sao có thể? Mắt thấy Vân Tiêu lại xuất hiện ở nơi này, kỳ lân người nhất thời cả người run lên. Theo bản năng từ trên ghế đứng lên, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hoảng sợ. Nơi này chính là hắn rất đặc biệt bố trí một chỗ bí ẩn không gian, theo đạo lý mà nói, trừ phi là hắn cho phép, nếu không, những người khác là không thể nào tìm tới nơi này, cũng không khả năng tùy ý tiến vào tới nơi này. Làm sao? Ngươi lấy là mình giấu rất bí mật sao? Đáng tiếc lại địa phương bí ẩn, đối với ta mà nói cũng là giống như không có tác dụng thôi. Thấy kỳ lân người hoảng sợ hình dáng, Vân Tiêu lần nữa sững sốt cười một tiếng, tốt lắm, ngươi hai đầu cốt thú đã bị ta thủ tiêu, tiếp theo, ngươi nhưng mà còn có chút cái gì thủ đoạn khác. Nếu như không có, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Liếm môi một cái, Vân Tiêu liền như vậy nhìn chằm chằm Kỳ Lân người, giống như là đang ngó chừng một đầu con mồi vậy. Thật là không nghĩ tới, thế gian vậy mà sẽ có ngươi như vậy quái vật, chỉ bất quá, ngươi thật lấy là, mình đã nắm chặt phần thắng sao. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Kỳ Lân người ánh mắt nhanh tránh, nhưng là rất nhanh khôi phục bình tĩnh, chợt âm chắc chắc hỏi ngược lại. Có phải hay không nắm chắc phần thắng, ta bây giờ cũng không xác định, bất quá có một chút có thể xác định chính là, bây giờ ngươi nếu là lại muốn đối phó ta, chỉ sợ là thật không quá có thể. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu cũng rõ ràng, Kỳ Lân người thủ đoạn hẳn không chỉ những thứ này, bất quá bỏ mặc đối phương còn có chút thủ đoạn gì, hắn bây giờ, cũng tin chắc mình có thể đối phó. Cuồng vọng 3. Thấy Vân Tiêu tựa hồ là ăn chắc mình hình dáng, Kỳ Lân người đáy mắt rõ ràng thoáng qua vẻ tức giận, một tiếng gầm nhẹ bây giờ, hắn móng nhọn chợt vỗ một cái ngai vàng tay vịn, một khắc sau, lấy hắn làm trung tâm, từng đạo vầng sáng điên cuồng lóe lên, chỉ một trong nháy mắt, hắn cùng Vân Tiêu chúng quanh chính là nhiều hơn một cái to lớn túi, đem hắn cùng Vân Tiêu vững vàng khốn ở bên trong. Xem ngươi làm sao thoát đi bổn tọa Thiên La địa võng. Túi thành hình, Kỳ Lân người đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ đắc ý vẻ, một khắc sau, hắn cùng cử xuống ngai vàng cuối cùng đồng thời biến mất không gặp, giống như là cho tới bây giờ không tồn tại vậy. Ha ha, thật đúng là có chút bản lãnh, bất quá loại này khoa nhi đồng đồ, ngươi còn chưa phải lấy ra mất mặt xấu hổ. Thấy Kỳ Lân người lần nữa biến mất, tựa hồ là đem chính hắn vây ở như vậy một tòa quang tù chính giữa, Vân Tiêu trên mặt nhất thời lộ ra vẻ chế nhạo nụ cười, tiếng cười không rơi, hắn thân hình cũng là lần nữa biến mất mất tăm, đến khi xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là trực tiếp xuất hiện ở quang tù một nơi xó xỉnh. Còn muốn tránh? Cho ta cút ra đây ba. Vành ba. Thân hình hiện ra, Vân Tiêu không nói hai lời, hướng về phía một nơi nhìn như không khác hư không chính là hung hãn oanh đánh một quyền này không có chút nào sặc sỡ, có thể theo hắn một quyền này đánh ra, lấy hắn làm trung tâm, chu vi một dặm không gian đều là chợt co rút một cái, sau đó một tiếng nổ muốn nổ tung lên. A ba. Không thể nào, cái này không thể nào ba. Cuồng bạo quyền kính chính giữa, Kỳ Lân người kêu thảm thiết đột nhiên vang khắp mở, trong đó tràn đầy khó tin mùi vị, mà vừa kêu trước, hắn ngồi ở ngai vàng thân hình, chính là một lần nữa hiện ra, chỉ bất quá, vào lúc này hắn, thân thể rõ ràng trở nên càng hư ảo. Ngu xuẩn, ta nếu có thể tìm tới nơi này, lại làm sao có thể sẽ không phát hiện được ngươi ở nút. Nếu như đây chính là ngươi thủ đoạn, vậy thật để cho người quá mức thất vọng. Thấy Kỳ Lân người bị mình bức bách ra ngoài, Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng. Trên mặt đều là vẻ khinh thường. Kỳ Lân người muốn dùng biện pháp che mắt lừa gạt hắn, sau đó lại tìm cơ hội bỏ chạy, nhưng đối phương căn bản không nghĩ tới là, hắn tinh thần lực cũng sớm đã đem phong tỏa, bỏ mặc đối phương như thế nào đi nữa ẩn nút, cũng căn bản không có thể tránh được hắn tinh thần lực cảm giác. Không thể nào, bổn tọa bí pháp, ngươi làm sao có thể theo dõi căn nguyên? Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Kỳ Lân người lần này là thật sự có chút sợ, hắn nguyên bản lấy là, Vân Tiêu có thể tìm được hắn vị trí. Trong này có thể tồn tại vận khí thành phần, có thể bây giờ nhìn lại, Vân Tiêu là thật có thể nhìn thấu ngụy trang của hắn bí pháp. Nhưng vấn đề là, trừ cùng là tiên thiên thần thú những thứ khác bốn đại thần thú ra, cũng chỉ có loài người thần sư mới có thể đối với bí pháp của hắn theo dõi một hai, thực khó khăn tưởng tượng, một cái võ giả, đến tột cùng là như thế nào làm được như vậy. Giờ khắc này, Vân Tiêu ở hắn trong mắt, đã hoàn toàn trở nên không giống với. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1979, nhổ cỏ tận gốc. Đối với Kỳ Lân người mà nói, từ hắn thành danh đến bây giờ, cho tới bây giờ không có vậy một khắc giống như dưới mắt như vậy hoảng sợ, cho dù là ban đầu bị loài người võ giả cùng Kỳ Lân nhất tộc chung nhau vây công, hắn cũng tuyệt đối không có giống như lúc này như vậy sợ hãi qua. Hắn cũng không sợ mình bị người đánh bại, có thể giống như Vân Tiêu như vậy, hoàn toàn đem hắn cho nhìn thấu, cái này coi như do không thể hắn không sợ. Thêm nữa nói, hắn ẩn nhẫn trù mưu lâu như vậy, vì chính là chờ đợi dục hỏa sống lại ngày này. Nếu như hắn lần này lại thất bại, như vậy hắn chỉ sợ cũng thật vĩnh viễn không ngày vươn mình. Kỳ Lân quái vật, cho tới bây giờ, ngươi chẳng lẽ còn dự định tiếp tục chết chống đỡ nữa sao? Nếu như ta là ngươi, ta tuyệt đối sẽ lựa chọn hơn nữa ổn thỏa phương thức, chí ít sẽ không để cho mình liền cuối cùng một chút thần hồn con dấu đều biến mất. Vân Tiêu cũng mặc kệ Kỳ Lân người lúc này có nhiều kinh hoàng, đối với hắn mà nói, tu là lên cấp càn khôn cảnh sau đó, Kỳ Lân người đã không quá có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Bây giờ tình huống, có thể nói là hắn là dao thớt, đối phương là thịt cá, quyền chủ động hoàn toàn nắm ở bên trong tay hắn. Ngươi lại nhìn ra được ta là thần hồn con dấu. Đến khi Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, vốn là sợ hãi vô cùng Kỳ Lân người, nhất thời trở nên càng phát ra sợ hãi đứng lên. Ngươi lấy là mình gạt được ta sao? Thật ra thì từ thấy ngươi đầu tiên nhìn, ta cũng đã biết, ngươi đơn giản chính là Kỳ Lân người lưu lại tàn hồn mà thôi, chỉ bất quá chỉ là bằng vào bí pháp, mượn nữa dùng lửa lực, lúc này mới kéo dài hơi tàn đến nay, còn nữa, ngươi trước cố ý thả chúng ta những người này đi vào, hẳn là muốn ở chúng ta chính giữa chọn một người, sau đó tiến hành đoạt xác sống lại đi. Nhíu lông mày, Vân Tiêu giống như là ở giải thích một cái câu chuyện vậy, chẳng qua là, theo hắn từng chữ từng câu lối ra, Kỳ Lân người ánh mắt đã sớm trừng tròn xoe, cơ hồ đều muốn nổ tung lên. Ngươi làm sao có thể? Thân thể cự chiến, Kỳ Lân người cuối cùng một đạo trong lòng phong tuyến, giờ khắc này đều bị phá hủy, đến nơi này một hồi, hắn cuối cùng là ý thức được, mình lúc này đối mặt, đến tột cùng là một cái như thế nào quái vật. Không việc gì không thể nào, đừng nói ngươi chẳng qua là Kỳ Lân nhất tộc hậu duệ, coi như ngươi là thuần chánh Kỳ Lân tộc, ở ta trong mắt cũng không việc gì có thể ca ngợi. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh cao thâm khó lường vẻ, thật giống như hết thệ cũng không chạy khỏi pháp nhãn của hắn vậy. Trên thực tế, hắn đúng là sớm liền nhìn ra Kỳ Lân người bản chất, bởi vì là ban đầu ở Viêm Hoàng đại thế giới lúc đó, hắn liền trải qua tình huống tương tự, chỉ bất quá hồi đó hắn còn hết sức nhỏ yếu, gặp phải Chu Tức con dấu cũng hết sức yếu ớt, nhưng trên bản chất cùng lần này gặp gỡ cũng không có quá nhiều bất đồng. Hắn tin tưởng, trước mắt đầu này Kỳ Lân người, chắc là ban đầu mất mạng sau đó, mượn Kỳ Lân bí pháp cùng với địa hỏa lực, đem tàn hồn ẩn dưỡng cho tới bây giờ loại trình độ này, sau đó muốn tìm cơ hội đoạt xác sống lại. Ngươi là tiên thiên thần thú, ba. Hồi lâu, Kỳ Lân người cố gắng bình phục một chút hỗn loạn tâm trạng, lúc này mới giọng run rẩy hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Trên đời này có thể không đem Kỳ Lân nhất tộc để ở trong mắt, chỉ sợ cũng chỉ có cùng là tiên thiên thần thú những thứ khác bốn đại thần thú. Nếu Vân Tiêu dám nói như vậy 80-90, Vân Tiêu chính là tiên thiên thần thú nơi biến ảo, mà đây cũng có thể giải thích, vì sao Vân Tiêu chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, là có thể để cho hắn hai đầu cốt thu thuộc hạ khó mà ứng đối. Còn như mình vì sao không nhìn ra Vân Tiêu rốt cuộc là chủng tộc gì, đoán chừng là Vân Tiêu thực lực cực mạnh, hơn nữa thủ đoạn ngụy trang hết sức tinh xảo đi. Xem ra ngươi còn không có đần về đến nhà. Nghe được Kỳ Lân người chất vấn, Vân Tiêu ánh mắt hơi chớp mắt, sau đó nhưng là cười lên, tốt lắm, cho ngươi một cái cơ hội, đem vật này nuốt xuống đi, từ nay về sau làm ta hộ pháp, nói không chừng ngươi còn có trở lại đỉnh cấp cơ hội, thậm chí có thể tiến hơn một bước, thành là người siêu việt tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc tồn tại. Tiếng nói rơi xuống, hắn chính là bỗng dưng tâm tư động một cái, sau đó, một cái nhỏ đúng dịp ngọn lửa thần điểu, bắt đầu từ trán hắn bay vút ra, chớp mắt bây giờ liền đã đến Kỳ Lân người trước mặt. Thần thú Chu Tước, ba. Mắt thấy Tử Vân Tiêu thần trong phủ mặt cướp ra chim lửa, Kỳ Lân người còn người hơi co giúp một cái, đáy mắt đều là một mảnh vẻ tuyệt vọng, bởi vì là hắn biết, mình lần này sợ rằng thật sự là không có cơ hội. Làm là Kỳ Lân nhất tộc cao đẳng hậu duệ, hắn dĩ nhiên rõ ràng thần thú Chu Tức là một loại như thế nào tồn tại, ở thần thú Chu Tức trước mặt, chỉ là một món tàn hồn hắn, không thể nghi ngờ tỏ ra có chút nhỏ nhặt không đáng kể đứng lên. Chẳng lẽ đây đều là ý trời sao? Bọn ta liền nhiều năm như vậy, cuối cùng lại chờ được một đầu Chu Tức thần thú. Trời xanh đối với ta bực nào bất công à? Lộ vẻ sâu thảm cười một tiếng, Kỳ Lân người cả người kêu căng đã đều biến mất hết mất tăm, liền liền liều chết đánh một trận dũng khí cũng hoàn toàn không xanh được tới. Dĩ nhiên, ngược lại không phải là nói hắn một chút cơ hội cũng không có, chẳng qua là, cùng một đầu còn sống thần thú Chu Tức chết, đó không thể nghi ngờ là một kiện ngu xuẩn tới cực điểm được là. Được rồi, ta xem thần hồn của ngươi đã tại bắt đầu yếu bớt, hiến tế đi, đây là ngươi duy nhất cơ hội. Vân Tiêu cũng không tâm tư đi thưởng thức đối phương oán trời trách người, vừa nói liền đem mình Chu Tức con dấu hướng đối phương đến gần một ít, bức bách đối phương hiến tế. Hy vọng ngươi có thể là ta tìm một cái người thích hợp loại thân thể, nếu là ta có thể đoạt xác thành công. Sau này ắt sẽ toàn tâm toàn ý vì đại nhân làm việc, suốt đời sẽ không phản bội. Nghiêm mặt, Kỳ Lân người hơi làm nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn là đưa ra mình yêu cầu, dĩ nhiên, thà bảo là muốn cầu, ngược lại không như nói là thỉnh cầu. Yên tâm đi, bổn tọa đặt sẽ không để cho ngươi thất vọng chính là. Gật đầu một cái, Vân Tiêu không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp chính là đáp ứng. Đa tạ. Nghe được Vân Tiêu cho ra khẳng định trả lời, Kỳ Lân người nhưng là không chần chờ nữa, vừa lên tiếng. Chính là đem Vân Tiêu Chu Tức con dấu nuốt xuống, sau đó bắt đầu tiến hành dạy thần hồn hiến tế tới. Ông ông ông. Hiến tế quá trình cũng không phức tạp, chỉ bất quá, Kỳ Lân linh hồn người bản chất cực cao, Vân Tiêu như muốn nắm trong tay, vậy cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Trên thực tế, Kỳ Lân người mặc dù ngoài miệng nói dễ nghe, nhưng lúc này bắt đầu hiến tế, hắn không thể nghi ngờ là trong bóng tối cảm thụ Vân Tiêu tiêu chuẩn, nếu như cái này ở giữa có cơ hội gì nói, hắn tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ là được. Ha ha, cho tới bây giờ cũng còn không trung thực, xem ra ta đối với ngươi cam kết, chỉ sợ là khó mà thực hiện à. Đối với Kỳ Lân người cẩn thận, Vân Tiêu đã sớm thấy rõ ràng, giờ phút này cảm nhận được đối phương rõ ràng tích chữ có dị tâm, hắn khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, đáy mắt thoáng qua một tia vẻ độc ác. Vành 4. À 4. Ngay tại Kỳ Lân người vẫn còn ở chờ cơ hội lật bàn trong nháy mắt, một đoàn u màu trắng ngọn lửa, đông dưng ở hắn trong thân thể nổ tung, nháy mắt bây giờ, hắn cả người trên dưới tất cả đều bị ngọn lửa màu trắng bao vây lại, chợt phát ra tiếng kêu thê thảm. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1980, trợ lực gang tấc mãng. Hô hô hô. Màu xanh da trời trong không gian, Kỳ Lân người thân thể hừng hực thiêu đốt, vậy chờ từ trong ra ngoài chu tức thần viêm, coi như Kỳ Lân người có nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng tuyệt đối không thể nào đem dập tắt. A ba. Đáng chết à, ngươi tại sao có thể tính toán ta? Tại sao? Tại sao? Ba. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ ngọn lửa chính giữa truyền ra, nghe được, Kỳ Lân người giờ phút này căn bản không dám tin tưởng trước mắt phát sinh hết thảy, bởi vì là ở hắn muốn đến, thần thú chu tức bực nào kiêu ngạo, nhưng là không thể nào biết tùy tiện làm trái lời hứa. Có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, Vân Tiêu mới vừa nói qua muốn thu hắn làm hộ pháp, có thể quay đầu lại liền đem hắn tính toán, cái này không thể nghi ngờ cùng tiên thiên thần thú kiêu ngạo có chút không hợp. Ai, thật là buồn cười, chẳng lẽ liền cho phép ngươi tính toán ta lại không thể tính toán ngươi sao? Kỳ Lân quái vật, muốn trách, thì trách ngươi quá không thành tâm. Nghe được Kỳ Lân người kêu thảm thiết cùng chất vấn, Vân Tiêu không khỏi bĩu môi, trên mặt không có nửa điểm mà vẻ thương hại. Đối với Kỳ Lân người, hắn thật ra thì từ đầu đến cuối cũng không có nghĩ tới thả đối phương, phải biết, đối phương tu là cao hơn hắn, một khi để cho đối phương khôi phục như cũ, như vậy hắn nhất định là cái đầu tiên phải tao ương, cho nên, Kỳ Lân người kết cục chỉ có một, đó chính là hắn tiêu diệt. Còn như cái gì tiên thiên thần thú kiêu ngạo, vật kia cùng hắn có quan hệ thế nào? Hắn đơn giản chính là cùng chu tức nhất tộc rất có sâu xa thôi, nhưng là không học được vậy cái gọi là kiêu ngạo. Không. Ngươi không thể như vậy đối với ta, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể đem rất nhiều Kỳ Lân nhất tộc bí pháp cũng cống hiến ra tới, chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Kỳ Lân người nhưng cũng không đoái hoài phải đi chất vấn cái gì, mà là vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hắn không muốn cứ như vậy bị Chu Tước Thần Viêm sống đốt chết, phải biết, Chu Tước Thần Viêm chính là vạn lửa chi nguyên, vật này một khi thiêu cháy, bất kể là thân xác vẫn là thần hồn, cũng biết bị cháy sạch không còn một ngống, đến lúc đó, hắn thì thật là một con đường chết. Kỳ Lân tộc bí pháp sao? Đây cũng là một cái tốt trao đổi điều kiện. Nghe được Kỳ Lân người nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời nheo lại cặp mắt, tựa hồ là đang nghiêm túc cân nhắc, chỉ bất quá, cái này thời gian, Kỳ Lân người ngọn lửa trên người nhưng là vẫn không có dừng lại cháy. Liền cái này chỉ chốc lát, Kỳ Lân người thân thể đã đều bị chu tức thần viêm thấm vào, chỉ có sau cùng bộ vị trọng yếu còn không có công phá mà thôi. Người trước lửa dập, chúng ta có thể thật tốt nói một chút. Thấy Vân Tiêu tựa hồ có chút ý động, Kỳ Lân người nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vàng bắt chặt cơ hội sẽ tiếp tục cầu xin. Hi hi, nói thật với ngươi đi, Kỳ Lân nhất tộc bí pháp, ta là thật không có hứng thú quá lớn, ngoài ra, muốn đạt được Kỳ Lân nhất tộc bí pháp, dường như cũng chưa chắc nhất định phải cùng ngươi hợp tác chứ. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nụ cười cổ quái, đồng thời hướng về phía Kỳ Lân người trừng mắt nhìn nói. Ngươi lại đang lừa gạt ta, ba. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Kỳ Lân người nơi nào còn không nhìn ra, Vân Tiêu đây rõ ràng chính là đang đùa bỡn hắn thôi, đáng chết, ta muốn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng ba. Dưới cơn thịnh nộ, Kỳ Lân người lại cũng không đoái hoài phải cái gì, động niệm bây giờ, hắn chính là muốn nổ mình tất cả thần hồn, coi như không thể kéo Vân Tiêu trốn theo, cũng nhất định phải cho Vân Tiêu tạo thành một ít tổn thương. Hừ, bây giờ vừa muốn lấy mạng đổi mạng. Chậm. Cho ta bạo ba. Vành ba. Mắt thấy Kỳ Lân người trạng như điên cuồng, rõ ràng cho thấy muốn cùng mình liều mạng, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một chút khinh bỉ. Một khắc sau, Kỳ Lân người quanh người tất cả ngọn lửa ầm ầm nổ, trực tiếp đem Kỳ Lân người bộ phận cốt lõi nhất nổ nghiền, vừa vặn so Kỳ Lân người chủ động tự bạo sớm như vậy một hồi. Hiển nhiên, Vân Tiêu trước chính là đang trì hoãn thời gian, vì chính là đem tất cả ngọn lửa điều động, hoàn thành cái này mấu chốt nhất một kích chí mạng. Gang tấc mãng, ngươi cơ duyên tới, còn không ra hưởng dụng bữa tiệc lớn. Theo Kỳ Lân người thần hồn con dấu hoàn toàn nổ, Vân Tiêu bỗng dưng tâm tư động một cái, trực tiếp đem đẩy trời chu tức thần viêm nhiếp liền trở lại, đồng thời hướng về phía một nơi không gian la lớn. Suy rồi ba. Ngay tại Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, màu xanh da trời không gian một chỗ ngồi, một mảnh hư không đông dương bị vỡ ra tới, một khắc sau, một cái dài hơn 0.3m con rắn nhỏ chính là nhanh như điện bắn ra, nháy mắt bây giờ chính là dài lớn đến mấy chục trượng dài, sau đó há to miệng, đem Kỳ Lân người nổ thần hồn mảnh vỡ tất cả đều nuốt xuống. Hướng 3. Một hớp nuốt Kỳ Lân người thần hồn mảnh vỡ, gang tấc mãng cả người trên dưới đều là lóe lên rượu mục đích ánh sáng bạc, chợt phát ra một tiếng trong thống khổ lộ ra hưng phấn tiếng gào, ở giữa không trùng qua lại lan lộn. Rất tốt, xem ra cái này Kỳ Lân người thần hồn mảnh vỡ, đối với nó mà nói hẳn là vật đại bổ, hy vọng mượn những thứ này thần hồn mảnh vỡ, có thể để cho nó bước ra cái này mấu chốt nhất một bước. Thấy gang tấc mãng nuốt Kỳ Lân người thần hồn mảnh vỡ, hơn nữa rõ ràng cho thấy bắt đầu đối với truyền thuyết cảnh phát động công kích, Vân Tiêu ánh mắt hơi rét một cái, chợt lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ. Sớm ở gặp phải Kỳ Lân người thần hồn thời gian đầu tiên, hắn liền nghĩ đến mình thứ nhất hộ pháp gang tấc mãng. Gang tấc mãng đã là vô tận cảnh đỉnh cấp tu la, nhưng lại chậm chạp không có thể đột phá mấu chốt nhất một bước, tiến vào truyền thuyết cảnh cao nhất cảnh giới. Nhưng mà, lần này gặp gỡ Kỳ Lân nhân thần hồn, nhất định chính là nó một lần thiên đại cơ duyên, hắn tin tưởng, chỉ cần đem Kỳ Lân người thần hồn mảnh vỡ chiếm đoạt, như vậy gang tấc mãng tuyệt đối có rất lớn hy vọng lên cấp truyền thuyết cảnh. Phải biết, Kỳ Lân người thần hồn bản chất, nhưng thật ra là không thể so với tiên thiên thần thú kém quá nhiều, bực này hiếm thấy thần hồn lực, toàn bộ thế gian sợ cũng sẽ không có quá nhiều. Thậm chí ở chiếm đoạt luyện hóa Kỳ Lân người thần hồn năng lượng sau đó, gang tấc mãng còn có thể đạt được một số Kỳ Lân nhất tộc bí mật, đến lúc đó, gang tấc mãng coi như cũ kém hơn tiên thiên thần thú, nhưng ở trong lực lượng cũng tuyệt đối sẽ không bị nhàn rỗi nhiều. Dĩ nhiên, hắn cũng không cần phải lo lắng gang tấc mãng lên cấp sau đó sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp, trên thực tế, gang tấc mãng là ở hắn mạnh hơn đối phương lúc thu phục, coi như gang tấc mãng sau này như thế nào đi nữa tấn thăng, nhưng cũng không khả năng phản kháng hắn. Từ từ đi. Chỉ cần gang tấc mãng có thể thành công lên cấp truyền thuyết cảnh, như vậy ta sau này ở nơi này đại thế giới thiên khải, nhưng là có thể càng thêm không chút kiêng kỵ ạ. Gang tấc mãng đã là hắn thứ nhất hộ pháp, một khi đối phương lên cấp truyền thuyết cảnh, như vậy đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái to lớn trợ lực, đến lúc đó cộng thêm hắn bản thân mình lực lượng, cho dù là gặp phải mạnh hơn tồn tại, nhưng cũng phải có sức liều mạng. Nhất là gang tấc mãng không gian năng lực, đối với hắn mà nói lại là tuyệt đẹp chạy thoát thân thủ đoạn. Trên thực tế, lần này khi tiến vào Kỳ Lân người thần điện không gian trước, hắn cũng đã đem gang tấc mãng thả ra, chỉ cần tình huống không ổn, hắn sẽ để cho gang tấc mãng thời gian đầu tiên tiếp ứng hắn, có thể nói là thật sớm cũng đã đứng ở nơi bất bại. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1981, hóa hình. Xuy xuy xuy. Kinh khủng năng lượng ba động, không ngừng từ chỉ xích mãng quanh người nhộn nhạo lên, nhìn ra được, chỉ xích mãng bây giờ có thể nói thì ở vào cực kỳ thời điểm mấu chốt, nếu như nó có thể bước qua cửa ải này. Như vậy từ nay về sau, trời đất bao la, nhưng là lại cũng không có nó không đi được địa phương. Phải biết, chỉ xích mãng không gian năng lực không ai bằng, cho dù là tiên thiên năm thần thú, chỉ một tại không gian năng lực lên, cũng chưa chắc có thể thắng nổi người ta, đây chính là cái gọi là thuật nghiệp có chuyên về một môn. Không hổ là hồng hoang dị chủng, chỉ xích mãng năng lực thật đúng là không có nói, chính là không biết, nó lần này là hay không có thể vượt qua cái này mấu chốt nhất một đạo khảm. Cách đó không xa. Vân Tiêu hai tay bảo vệ môi trường ngực ở giữa, lẳng lặng nhìn chỉ xích mãng đánh vào truyền thuyết cảnh, trên mặt đều là một mảnh khen ngợi vẻ. Làm là tinh thông không gian chi lực thần thú, chỉ xích mãng đang hướng kích cảnh giới cao hơn lúc đó, rõ ràng cho thấy ở hấp thu chung quanh không gian năng lượng, mà theo nó không ngừng đối với truyền thuyết cảnh phát động công kích, ở chung quanh nó không gian đều bắt đầu dạo rực dậy từng trận quỷ dị sóng gợn, ẩn chứa trong đó sâu sắc đại đạo chí lý. Chỉ tiếc, Vân Tiêu hôm nay cảnh giới tương đối còn thấp. Hơn nữa đối với không gian khái niệm cũng không có một cái cụ thể ý nghĩ, cho nên, chỉ xích mãng lên cấp, đối với hắn mà nói ngược lại là rất khó có chút tham khảo. Đại nhân, thuộc hạ cần một ít năng lượng, mong rằng đại nhân có thể cung cấp cho một chút. Ngay tại lúc này, chỉ xích mãng thanh âm đột nhiên ở Vân Tiêu trong thần phủ vang lên, nhưng là đang đánh vào cảnh giới chỉ xích mãng gặp phải khó khăn, không thể không tìm Vân Tiêu nhờ giúp đỡ. Cần năng lượng sao? Đây cũng là dễ làm. Nghe được chỉ xích mãng nhờ giúp đỡ. Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, động niệm bây giờ, vậy hai đầu bị hắn giết chết cốt thú chính là bị hắn lấy ra ngoài, sau đó chút nào không keo kiệt địa hướng chỉ xích mãng thảy qua. Cái này hai đầu cốt thú xương đều là cực kỳ chân quý vật, ẩn chứa trong đó khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng khổng lồ, cái này hai đầu mọi người chung vào một chỗ, hẳn đủ chỉ xích mãng đánh vào cảnh giới. Đa tạ đại nhân ba. Mắt thấy hai cái huỳnh quang lóe lên xương thú nhẹ nhàng tới, chỉ xích mãng nhất thời vui mừng quá đổi. Hướng về phía Vân Tiêu cảm kích một câu, chính là vội vàng đem xương thú nuốt xuống, một bên tiêu hóa, vừa tiếp tục đánh thẳng vào. Cố gắng lên đi, chỉ cần ngươi có thể lên cấp truyền thuyết cảnh, chính là hai cái xương thú lại coi là cái gì chứ? Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu ngược lại là không có đem hai cái xương thú để ở trong lòng, nhắc tới, mặc dù cái này hai cái xương thú cực kỳ chân quý, thậm chí hắn tự mình mới vừa lĩnh ngộ càn khôn cảnh cảnh giới, vừa vặn có thể đem cái này hai cái xương thú luyện hóa, khiến cho được từ mình lực lượng lần nữa tăng cường. Có thể so sánh với để cho chỉ xích mãng lên cấp truyền thuyết cảnh, những thứ này đều đã không đáng giá nhắc tới. Phốc phốc phốc phốc. Theo hai đầu cốt thú xuống bụng, chỉ xích mãng trong thân thể không ngừng truyền ra từng tiếng cổ quái rên, mà theo những thứ này vang động càng ngày càng lớn, chỉ xích mãng cả người năng lượng ba động, đang vô hạn đến gần truyền thuyết cảnh cảnh giới, chỉ kém sau cùng một chân bước vào cửa mà thôi. Thời gian lưu chuyển, thoáng qua bây giờ, dòng dã một ngày thời gian liền như vậy lặng lẽ đã qua, mà chỉ xích mãng đột phá, nhưng lại như cũ không có thể hoàn thành. Cái này thời gian, Vân Tiêu vẫn ở một bên là chỉ xích mãng hộ pháp, hơn nữa thỉnh thoảng là đối phương cung cấp một ít trợ giúp. Còn như Nghiêm Nhạc Nhân cùng một đám thiên thanh vệ, Vân Tiêu tạm thời cũng không có đi quản bọn họ, mà là âm thầm phái một cái phân thân, ở bọn họ chung quanh bố trí một cái kết giới, khiến cho mọi người tạm thời bị nguy nơi này. Dĩ nhiên, mặc dù là bị nguy, nhưng đây đối với mọi người mà nói cũng là một loại bảo vệ, chí ít ở hắn kết giới bên trong, coi như Kỳ Lân người ngôi thần điện này bên trong còn có nguy hiểm gì, cũng chưa đến nỗi để cho mọi người có sơ suất gì. Đối với Nghiêm Nhạc Nhân các người, Vân Tiêu lúc này còn chưa nghĩ ra muốn xử trí như thế nào, bất quá bây giờ xem ra, hắn thân phận đã bại lộ, nếu là muốn tiếp tục hồi phủ thành chủ làm hắn thiên thanh vệ, chỉ sợ cũng phải nhiều động một phen tâm tư. Dĩ nhiên, như đã nói qua, dưới mắt hắn đã thành công lên cấp càn khôn cảnh, nhưng thật ra là hay không hồi phủ thành chủ, đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn khác biệt. Trước muốn vào phủ thành chủ, chính là hy vọng thông qua phủ thành chủ địa vị, từ đó thu hoạch được một ít đột phá thời cơ, dưới mắt nguyện vọng đã đạt thành. Hắn là thật không cần phải ở phủ thành chủ tiếp tục hao tổn nữa. Vành ba. Cũng không biết lại qua bao lâu thời gian, mỗi một khắc, giữa không trung chỉ xích mãng đột nhiên cả người run rẩy dữ dội, ngay sau đó, ở nó quanh người không gian đồng thời phát ra một thanh âm bạo tiếng, chấn đúng mảnh thần điện không gian đều là mãnh liệt run rẩy. Hả? Thành công, ba. Vân Tiêu vẫn luôn đang chú ý chỉ xích mãng tiến triển, giờ phút này nghe được bầu trời chuyển tới vang động, hắn ánh mắt nhất thời sáng choang. Đáy mắt đều là một mảnh vẻ mừng rỡ. Được được được, đây chính là truyền thuyết cảnh chỉ xích mãng sao. Kinh khủng như vậy năng lượng ba động, còn có cái này uy áp. Tựa hồ còn có một tia Kỳ Lân thần thú hơi thở. Tinh thần lực động một cái, chỉ xích mãng hết thảy tình huống đều đã nắm ở hắn trong lòng. Hắn phát hiện, lên cấp truyền thuyết cảnh chỉ xích mãng chẳng những thực lực đại tăng, hơn nữa rõ ràng mang theo một tia Kỳ Lân thần thú hơi thở. Xem ra, ở cắn nuốt Kỳ Lân người thần hồn mảnh vỡ sau đó, chỉ xích mãng hẳn là có một ít Kỳ Lân thần thú đặc chế. Còn như đối phương phải chăng nắm giữ một ít Kỳ Lân thần thú thủ đoạn, vậy sẽ phải cùng đối phương ổn định lại sau đó, hắn lại theo như đối phương cặn kẽ hỏi thăm. Hướng 3. Vui sướng tiếng gào từ chỉ xích mãng trong miệng truyền ra, nghe được, lúc này chỉ xích mãng nhất định chính là thỏa mãn có phải hay không, mà ở hắn quanh người, từng tầng không gian rung động không ngừng dạo dược, khiến cho nó thân thể đều là không ngừng tan thành mây khói, loại cảm giác đó giống như là hắn đã thoát khỏi dưới mắt cái này mảnh thần điện không gian vậy. Ông 4. Giờ 3. Mỗi một khắc, chỉ xích mang thân thể to lớn hơi chấn động một chút, ngay sau đó chính là một cái lóe lên, nhưng là thật hoàn toàn tan biến không còn dấu tích. Vào lúc này, coi như là vượt qua truyền thuyết cảnh siêu cấp cường giả, sợ cũng chưa chắc có thể phát hiện tung tích của nó. Ha ha ha, chỉ xích mang bái kiến đại nhân, đa tạ đại nhân giúp ta lên cấp truyền thuyết cảnh 3. Ngay tại chỉ xích mang biến mất tiếp theo một cái chớp mắt, một người dáng dấp yêu dị chàng trai, ngay sau đó xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt, hướng về phía Vân Tiêu chính là quỳ một gối xuống, trong miệng cao giọng la lên. Chàng trai mặc một bộ mãng phục, tóc tùy ý phiêu tán ở sau, cho người một loại phóng đãng không kềm chế được cảm giác, lại sẽ cho người cảm thấy có chút lôi thôi lết thiết. Ách! Chỉ xích mãng! Ngươi! Ngươi lại biến ảo thành hình người! Ba! Vân Tiêu vào lúc này còn đang bởi vì là chỉ xích mãng đột phá mà mừng rỡ. Giờ phút này đột nhiên thấy một cái chàng trai trẻ quỳ xuống trước mặt mình, hắn sắc mặt không kiềm được hơi ngẩn ngơ, đáy mắt đều là một mảnh kinh ngạc. Đọc truyện cũ. NG, nét người đăng, dùng tiểu. Chương 1982, Kỳ Lân thần điện. Nhìn trước mắt yêu dị chàng trai, Vân Tiêu tạm thời bây giờ coi là thật có chút hồi bất quá sức lực tới. Tinh thần liên lạc để cho hắn đầu tiên nhìn cũng đã nhận ra, nam tử trước mắt, đích thực chính là hắn thứ nhất hộ pháp chỉ xích mãng. Có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, lên cấp truyền thuyết cảnh chỉ xích mãng, lại có thể biến ảo thành hình người. Ở hắn chi nhớ chính giữa, cũng chỉ có tiên thiên 5 cấp bậc thần thú đặc thù tồn tại, mới có thể ở thành thần trước biến ảo thành hình người trạng thái, có thể chỉ xích mãng cũng không phải là tiên thiên năm thần thú, dựa theo đạo lý mà nói, nó là không thể nào biến ảo trưởng thành. Khá lắm, ngươi là làm sao làm được? Chẳng lẽ các người chỉ xích mãng nhất tộc, còn có đặc thù gì hóa hình thủ đoạn sao? Kinh ngạc hồi lâu, Vân Tiêu cái này mới tỉnh hồn lại, một mặt quái dị dò hỏi. Bẩm đại nhân, đây cũng không phải là chỉ xích mãng nhất tộc năng lực, nói đến còn phải đa tạ đại nhân, là lớn người giúp thuộc hạ cắn nuốt kỳ lân người thần hồn, để cho thuộc hạ lấy được một ít có liên quan kỳ lân nhất tộc bí pháp, trong đó có hóa hình pháp môn, lúc này mới để cho thuộc hạ có thể biến ảo người lớn. Đứng dậy, chỉ xích mãng cũng không giấu giếm, vừa nói, hắn lại là thông qua tinh thần liên lạc, đem mình lần này lĩnh ngộ được có liên quan kỳ lân thần thú bí pháp, từng cái truyền đưa cho Vân Tiêu, không có chút nào cất giữ. Hả? Cảm nhận được chỉ xích mãng truyền tới kỳ lân bí pháp, Vân Tiêu ánh mắt nhất thời hơi sáng lên, trên mặt đều là một mảnh vẻ yên tâm vui vẻ. Mặc dù còn không có cẩn thận nghiên cứu, nhưng có thể khẳng định là, kỳ lân thần thú bí pháp, tất nhiên không phải là phổ thông kỹ thuật, có những thứ này kỳ lân bí pháp, hắn đối với thần sư người thủ đoạn, ác sẽ có càng là sâu sắc hiểu. Nguyên lai là như vậy, ha ha, lần này tốt lắm, ngươi dưới mắt huyện hóa thành hình người, sau này làm việc ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Sướng sốt cười một tiếng, Vân Tiêu tâm tình thật là một mảnh thật tốt, dưới mắt có như vậy một cái siêu cấp côn đồ ở bên người, hắn vô luận làm gì, sức đều phải chân quá nhiều quá nhiều. Nhất là chỉ xích mãng lần này thừa kế một ít kỳ lân thần thú thủ đoạn, thực lực tuyệt đối không phải giống vậy truyền thuyết cảnh võ giả có thể so sánh. Bây giờ, cho dù là trở lại phủ thành chủ chính giữa, hắn cũng hoàn toàn không cần giống như trước như vậy cẩn thận dè đặt. Hết thảy toàn bằng đại nhân an bài. Chỉ xích mãng dĩ nhiên là không có nói, thẳng thắn nói, ở chỗ này trước, hắn mặc dù cũng không dám nghịch lại Vân Tiêu, có thể ở sâu trong nội tâm của hắn, tự nhiên không tránh được đối với Vân Tiêu có chút oán khí. Có thể trải qua lần này chuyện, hắn thăm thía cảm nhận được Vân Tiêu đối với hắn bỏ ra cùng trợ giúp, nếu như không có Vân Tiêu tương trợ nói, hắn còn không biết năm nào tháng nào mới có thể lên cấp truyền thuyết cảnh đâu, càng không thể nào đạt được kỳ lân thần thú bí pháp, thực lực quả quyết không thể nào có hiện ở đây sao mạnh. Đúng rồi đại nhân, thuộc hạ trước ở ngôi thần điện này chính giữa ẩn nút, nhưng là phát hiện ngôi thần điện này chỗ sâu còn có một mảnh tàng bảo không gian, nơi đó có không ít lớn linh mạch, là đúng ngôi thần điện cung cấp linh khí, đại nhân phải chăng phải đem hắn rời đi. Hắn làm là không gian thần thú, những cái kia không gian mê chướng đối với hắn mà nói hiệu quả quá nhỏ. Có chút phổ thông võ giả khó mà phát hiện chi tiết, nhưng là không gạt được hắn ánh mắt. Tạm thời không cần, ta sau này sẽ đem ngôi thần điện này hệ thống khống chế hoàn toàn hiểu, đến lúc đó trực tiếp đem ngôi thần điện này thu lấy chính là. Hắn hôm nay đối với lớn linh mạch cái gì đã không như vậy để ý, ngoài ra, hắn giờ phút này lấy được chỉ xích mãng cống hiến tới kỳ lân bí pháp, chỉ cần đem cùng mình tinh thần lực lẫn nhau trình hợp, đến lúc đó mới có thể khống chế đúng ngôi thần điện. Nguyên lai đại nhân sớm có kế hoạch, đã như vậy. Thuộc hạ liền vì đại nhân hộ pháp, giúp đại nhân mau sớm nắm trong tay ngôi thần điện này. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, chỉ xích mãng trên mặt không khỏi thoáng qua một tia kính phục vẻ. Phải biết, giống như trước mắt loại này kích thước thần điện, trừ thần điện nguyên chủ nhân ra, những người khác chỉ sợ là rất khó đem khống chế. Bất quá nếu Vân Tiêu có bực này tự tin, vậy đã nói rõ Vân Tiêu hẳn là có năng lực như vậy. Gật đầu một cái, Vân Tiêu không có lên tiếng, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống, giống như là nhập định vậy, chỉ bất quá. Vào lúc này hắn nhưng là đem mình tinh thần lực hoàn toàn phóng thích đến thần điện mỗi một xó xỉnh, bắt đầu toàn phương vị quen thuộc dậy ngôi thần điện này tới. Đúng ngôi thần điện điều khiển hệ thống, trên căn bản đều là căn cứ vào kỳ lân người kỳ lân bí pháp, vốn là hắn muốn chỉ bằng vào tinh thần lực, còn rất khó đem thần điện khống chế, nhưng bây giờ có chỉ xích mãng trợ giúp, hắn chắc chắn chí ít có thể đạt tới 70%. Thời gian lưu chuyển, Vân Tiêu liền như vậy lặng lặng ngồi ở chỗ đó, giống như là ngủ vậy, cho dù là đứng ở một bên chỉ xích mãng cũng căn bản không rõ ràng hắn đang làm gì. Một ngày, hai ngày. Đảo mắt bây giờ, ba ngày thời gian lặng lẽ chạy đi, mỗi một khắc, một hồi yếu ớt lay động, đột nhiên ở giữa ở đúng mảnh thần điện không gian chính giữa truyền ra tới. Cái này cổ không gian lay động cực kỳ yếu ớt, bất quá đối với thân ở cao thủ trong đó mà nói, nhưng là không thể nào không cảm giác được. Hả? Đây là... Chỉ xích mãng đã sớm chờ Tâm Tiêu, giờ phút này cảm nhận được chung quanh biến hóa, hắn ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên. Vội vàng ở chung quanh quét mắt một vòng, nhưng lại cũng không có phát hiện quá nhiều dị thường. Ông ba. Ngay tại lúc này, một cổ kịch liệt hơn không gian ba động truyền tới. Theo cái này một cổ không gian ba động truyền ra, chỉ xích mãng thông suốt phát hiện, hắn cùng Vân Tiêu chung quanh đột nhiên đấu chuyển tinh gì. Rất nhanh, trước khi cảnh tượng biến thành một mảnh chim hót mùi hoa mê người thế giới, liền liền không khí cũng trở nên mát mẽ đứng lên, lại cũng không có chút nào lấm liệt hơi thở. Thở dài, rốt cuộc làm xong à, không nghĩ tới ngôi thần điện này điều khiển hệ thống lại như vậy phức tạp, thiếu chút nữa mệt mỏi ta tinh lực khô kiệt. Theo cảnh sắc chung quanh phát sinh biến hóa, Vân Tiêu cặp mắt cũng là từ từ mở ra, đồng thời thật dài thở phào nhẹ nhõm, đáy mắt đều là một mảnh vẻ mừng rỡ. Dòng dã hao tốn 3 ngày thời gian, hắn cuối cùng đem thần điện tất cả tình huống cũng nắm giữ cái 89/10, dưới mắt, cái này tòa cực kỳ chân quý thần điện, rốt cuộc thành hắn vật phẩm riêng tư. Có thể nói không khoa trương chút nào, dưới mắt ngôi thần điện này giá trị, coi như là trên người hắn những thứ khác tất cả thần điện chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không đổi kịp ngôi thần điện này trong 1%. Tạm không nói ngôi thần điện này chế tạo chất liệu, vẹn vẹn là thần điện phía trên các loại kỳ lân ấn văn, chính là giống vậy thần điện khó mà so sánh, hắn thậm chí tin tưởng, chỉ cần hắn cùng chỉ xích mãng ở thần điện nội bộ vận chuyển lên kỳ lân ấn văn, như vậy thì coi như là vượt qua truyền thuyết cảnh cường giả tới, cũng chưa chắc phá mở thần điện phòng ngự. Từ một điểm này mà nói, cho dù là phủ thành chủ U Minh thần điện, cũng căn bản không biện pháp cùng ngôi thần điện này sánh bằng. Đại nhân, ngài thành công. Chỉ xích mãng ánh mắt từ chung quanh thu hồi, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Hi hi, dĩ nhiên là thành công, kể từ hôm nay, ngôi thần điện này liền tiêu kỳ lân thần điện, thời gian kế tiếp, ngươi liền lợi dụng mình thừa kế đến kỳ lân bí pháp, đem ngôi thần điện này cho ta cực kỳ tu sửa một phen, khiến cho hắn thành là một tòa chân chính pháo đài. Toét miệng cười một tiếng, Vân Tiêu trực tiếp cho chỉ xích mãng phân phối nhiệm vụ, hắn tin tưởng, chỉ cần để cho chỉ xích mãng kinh doanh ngôi thần điện này một đoạn thời gian, như vậy ngôi thần điện này công phòng năng lực, tất nhiên sẽ đạt được lớn hơn tăng lên. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1983, dạy bảo. Kỳ lân thần điện chỗ sâu, một mảnh hư vô mở mị không gian chính giữa, lấy Nghiêm Nhạc Nhân cầm đầu một đám thiên thanh vệ, lúc này vẫn khẩn trương như cũ địa tụ chung một chỗ. Mỗi người đáy mắt đều là viết đầy mở mịt luôn cuống. Phó thống lĩnh đại nhân, cái này cũng đã qua lâu như vậy, chẳng lẽ chúng ta muốn một mực như vậy chờ đợi sao? Đúng vậy, phó thống lĩnh đại nhân, cái này mảnh không gian quỷ dị rất, chúng ta nếu như lại như vậy cùng đi xuống, cũng không biết còn có thể hay không ra đi, xin phó thống lĩnh đại nhân lại nghĩ một chút biện pháp à? Cầu phó thống lĩnh đại nhân nghĩ một chút biện pháp. Trong không gian tĩnh mịch, một cái tiểu đội trưởng cấp nhân vật khác tựa hồ có chút không nén được tức giận. Đột nhiên từ dưới đất nhảy cất lên, giọng khá là kích động hướng về phía Nghiêm Nhạc Nhân hét. Mà theo cái tiểu đội này nảy nở miệng, những người khác lập tức gia nhập vào, giống như là xảy ra phản ứng dây chuyền vậy, nháy mắt bây giờ, đúng mảnh không gian cũng trở nên huyên náo. Đủ rồi. Tất cả đều im miệng cho ta. Nghiêm Nhạc Nhân lúc này ngồi xếp bằng đang lúc mọi người ở giữa, vốn là ở nhắm mắt dưỡng thần, lúc này nghe được mọi người hướng về phía mình đại xảo lớn cho, hắn sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, đáy mắt đều là một mảnh tức giận. Cũng ồn ào gì thế? Thân là thiên thanh vệ một thành viên, các người những người này liền như thế chút tính nhẫn mại cũng không có, coi là thật để cho bổn tọa thất vọng cực kỳ. Ánh mắt ở trên mặt của mọi người quét qua, Nghiêm Nhạc Nhân trên mặt nhất định chính là viết đầy khó chịu. Kể từ ngày đó trơ mắt nhìn Vân Tiêu cùng kỳ lân người mở ra sau đại chiến, hắn liền một mực chờ đợi Vân Tiêu cùng kỳ lân người chính giữa người thắng trở lại, có thể đợi lâu như vậy, vô luận là Vân Tiêu vẫn là kỳ lân người, lại có thể tất cả cũng không có lộ mặt. Cái này không thể nghi ngờ cũng để cho hắn hết sức thấp thỏm. Nhắc tới, hắn dự định thật ra thì rất đơn giản, nếu như Vân Tiêu thắng, như vậy hắn liền ngoan ngoãn cùng Vân Tiêu thừa nhận sai lầm, sau đó mang mọi người, cùng Vân Tiêu cùng nhau nghĩ biện pháp rời đi. Còn nếu là kỳ lân người thắng, như vậy hắn liền ngoan ngoãn đầu dựa vào đối phương, đến lúc đó bỏ mặc đối phương sách ra yêu cầu gì, hắn cũng biết không chậm trễ chút nào địa đi thi hành, dù là để cho hắn giết tại chỗ những người này cũng không có gì lớn không được. Nói trắng ra, dưới mắt những người này ở đây hắn xem ra, thật ra thì chính là một cái rất tốt tiền đặt cuộc, là giết là lưu, thì phải xem Vân Tiêu cùng kỳ lân người ai cuối cùng vương giả trở về. Các người hãy nghe cho ta, cũng không ai phải hành động thiếu suy nghĩ, nếu như có người dám hành động thiếu suy nghĩ, bổn tọa quyết không khoan dung. Suy nghĩ thu hồi, hắn giọng đống dưng trầm xuống, hướng về phía mọi người ở đây cảnh cáo nói. Bọn ta tuân lệnh ba. Nghe được Nghiêm Nhạc Nhân ra lệnh, mọi người nơi nào còn dám tiếp tục nghĩ nhiều miệng. Mỗi một người đều là câm như hến, lại cũng không dám nói nhiều một chữ. Ú, phó thống lĩnh đại nhân thật đúng là vai phong à, làm sao, những thứ này huynh đệ để cho ngài tức giận sao? Muốn không muốn ta đại biểu mọi người cho ngài nói lời xin lỗi? Mọi người ở đây im tiếng lúc đó, một tiếng cổ quái tiếng cười đột nhiên vang khắp mở, thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền đến tại chỗ trong thai của mỗi người, nghe được cái này thanh âm, vẻ mặt của tất cả mọi người đều là hơi chấn động một chút, trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt vui mừng. Dầm ba. Lời nói chưa rơi xuống, Vân Tiêu thân hình đã từ không gian chỗ sâu ung dung đi ra, trên mặt cầu nụ cười nhàn nhạt. Vân Tiêu. Thật sự là Vân Tiêu. Quá tốt, điều này thật sự là quá tốt, chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi hả? Mắt thấy Vân Tiêu hiện thân đi ra, mọi người lại cũng không đoái hoài tới Nghiêm Nhạc Nhân ra lệnh, mỗi một người đều là hưng phấn lớn tiếng hoan hô lên, nhất định chính là chưa bao giờ có cao hứng. Bọn họ mặc dù không biết Vân Tiêu rốt cuộc là người nào, thì tại sao sẽ cố ý lẫn vào Thiên Thanh Vệ nội bộ, có thể có một chút có thể xác định là, Vân Tiêu đối với bọn họ vẫn là tương đương đầy nghĩa khí, nếu như không phải là Vân Tiêu, bọn họ những người này chỉ sợ sớm đã bị Nguyễn Thiên Khung đánh chết, lại làm sao có thể sống đến bây giờ. Mà vào giờ phút này, Vân Tiêu bình an trở về, đây đối với bọn họ mà nói, nhất định chính là một cái thiên đại tin tức tốt. Vân Tiêu, ngươi trở về, Kỳ Lân người đâu? Nhưng mà đã bị ngươi đánh bại sao? Nghiêm Nhạc Nhân ánh mắt lóe lên mấy lần, lúc này mới để cho mình hoàn toàn bình tĩnh lại, sau đó hướng về phía Vân Tiêu mặt đầy lấy lòng địa dò hỏi. Thấy Vân Tiêu trở về, hắn trong bụng vẫn là tương đương rung động, bởi vì là hắn còn nhớ, trước thấy Vân Tiêu cùng hai đầu cốt thú đại chiến, Vân Tiêu nhưng mà hoàn toàn rơi vào bị động chính giữa, ở hắn vốn là muốn tới, Vân Tiêu cơ hồ không quá có thể liều mạng qua Kỳ Lân người, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng trở về lại còn thật sự là Vân Tiêu. Hi hi, chính là Kỳ Lân người thôi, lại không phải chân chính Kỳ Lân thần thú, đương nhiên là bị ta xóa bỏ, làm sao? Phó thống lĩnh đại nhân phải chăng cảm thấy có chút thất vọng? Vân Tiêu ánh mắt đang lúc mọi người trên mình quét qua, cuối cùng rơi vào Nghiêm Nhạc Nhân trên mình, mặt đầy cười nhạo nói. Đối với Nghiêm Nhạc Nhân tâm tư, hắn chỉ bất quá tùy tiện xem một chút, cũng đã đoán cái 8-9 phần 10, thẳng thắn nói, nếu như không phải là ở thời khắc mấu chốt, Nghiêm Nhạc Nhân lựa chọn bảo vệ những ngày qua xanh lơ vệ nếu, như vậy lúc này đối phương, chỉ sợ sớm đã bị hắn tiện tay xóa bỏ. Ách, Vân Tiêu công tử nói đùa. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, nhất là thấy Vân Tiêu xem hướng mình ánh mắt, tựa như đem hắn nơi có tâm tư cũng xem thấu vậy, Nghiêm Nhạc Nhân nhất thời trong bụng rét một cái, vội vàng mặt đầy cười xoa nói. Ngươi không cần qua giải thích thêm, bỏ mặc như thế nào, ngươi lần này cũng coi là đem đền bù qua, cho nên ngươi cái mạng này, ta tạm thời cho ngươi giữ lại. Khoát tay một cái, Vân Tiêu căn bản lười nghe Nghiêm Nhạc Nhân giải thích, trên thực tế, đối với hiện nay hắn mà nói, nếu như hắn muốn, tùy thời đều có thể muốn đối phương tánh mạng, giống như là lấy đồ trong túi vậy dễ dàng. Ngươi! Đến khi nghe Vân Tiêu nói như vậy, Nghiêm Nhạc Nhân sắc mặt không kiềm được có chút biến thành màu đen, hiển nhiên là mặt mũi có chút không nén giận được. Bỏ mặc nói thế nào, hắn đều là Thiên Thanh Vệ phó thống lĩnh, dưới mắt trước mặt nhiều người như vậy mà, bị Vân Tiêu như vậy chế nhạo châm trọng, hắn đương nhiên là trong bụng khó chịu. Làm sao? Phó thống lĩnh đại nhân đây là không phục sao? Thấy Nghiêm Nhạc Nhân lại vẫn dám mặt lộ không lo, Vân Tiêu sắc mặt cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái, một khắc sau, một cổ vô cùng kinh khủng khí thế trận từ hắn trên mình phóng thích mở, trực tiếp hướng Nghiêm Nhạc Nhân chen ép đi, nhưng là không có chút nào cất giữ. Ách ba! Nghiêm Nhạc Nhân còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác được mình cả người trên dưới bỗng dưng trầm xuống, loại cảm giác đó, giống như là có một ngọn núi lớn đặt ở hắn trên mình vậy, cơ hồ là không tự chủ được, hắn chính là cảm giác hai chân mềm nhũn, sau đó phốc thông một tiếng quỳ xuống. Phốc ba. Hai đầu gối quỳ sụp xuống đất, Nghiêm Nhạc Nhân trong miệng lại là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh ảm đạm, trên mặt càng là tràn đầy khó tin vẻ hoảng sợ. Truyền thuyết cảnh. Người đăng Dùng Tiểu. Chương 1984, trí nhớ đưa đổi. Cặp mắt trừng tròn xoe, Nghiêm Nhạc Nhân lúc này giống như là gặp được thế gian nhất kinh khủng nhất sự việc vậy, trên mặt trừ kinh hoàng vẫn là kinh hoàng. Hắn có thể cảm nhận được, từ Vân Tiêu trên mình phóng thích mở uy áp, đó là nhất định đã đạt đến truyền thuyết cảnh cao nhất cảnh giới, thậm chí coi như là giống vậy truyền thuyết cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể thả ra kinh khủng như vậy uy áp tới. Tha mạng, Vân. Vân Tiêu công tử tha mạng. Cố gắng vận chuyển lên mình tất cả lực lượng, Nghiêm Nhạc Nhân cơ hồ là từ trong kẻ răng nặn ra mấy chữ, đáy mắt đều là một mảnh cầu xin tha thứ vẻ. Hắn vào lúc này là thật sợ, ở chỗ này trước, hắn cũng cảm thụ qua Vân Tiêu trên người uy áp, có thể khi đó Vân Tiêu cùng bây giờ so sánh, thật sự là không thể thường ngày mà nói, chí ít hồi đó Vân Tiêu, còn không có đạt tới để cho hắn không dám nhìn thẳng cảnh giới. Hừ, Nghiêm Nhạc Nhân, ngươi tốt nhất không nên đi khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, nếu không... ta hoàn toàn không ngại đưa ngươi lên đường. Thấy Nghiêm Nhạc Nhân rốt cuộc nhượng bộ, Vân Tiêu một bên rút lui đi mình uy áp, một bên hử lạnh một tiếng nói. Hắn vốn là đối với Nghiêm Nhạc Nhân không việc gì quá ấn tượng tốt, lúc này đối phương lại vẫn dám cùng hắn gọi nhịp, hắn dĩ nhiên muốn để cho đối phương biết lợi hại, nếu không, đối phương còn lấy là hắn dễ sống chung. Dạ dạ dạ, không dám, ta cũng không dám nữa. Áp lực tiêu trừ, Nghiêm Nhạc Nhân lúc này mới thật dài ra một cái khí. Sau đó vội vàng hướng về phía Vân Tiêu dập đầu nhận sai nói. Chư vị cũng nghe cho kỹ, dưới mắt kỳ lân người đã bị ta tiêu diệt, không quá ta ngược lại là không cần các vị cảm niệm ta ân cứu mạng, bây giờ, xin chư vị tất cả đều buông ra tâm thần, không thể có bất kỳ chống cự gì, sau này, ta sẽ bảo đảm đem mọi người bình yên mang về. Tùy ý quét Nghiêm Nhạc Nhân một cái, Vân Tiêu cũng lười lại theo như đối phương nói nhiều, mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía những người khác, dĩ nhiên cũng bao gồm Nghiêm Nhạc Nhân ở bên trong, không cho phép nghi ngờ hạ lệnh. Cái gì? Để cho chúng ta buông ra tâm thần không thể chống cự. Đây là ý gì? Không phải là mới ra bầy sói nếu như gan bàn tay chứ? Chẳng lẽ hắn cũng đúng chúng ta có ý đồ sao? Xí, Vân Tiêu công tử mới vừa cứu mạng chúng ta, hơn nữa nếu hắn đáp ứng dẫn chúng ta trở về, chúng ta không có lý do gì không tin hắn. Ngu xuẩn, hắn phí hết tâm tư lẫn vào chúng ta chính giữa, ai biết hắn rốt cuộc là địch hay bạn, ta đây là cảm thấy phòng người tâm không thể không à. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, một đám thiên thanh vệ tất cả đều theo bản năng thảo luận, trong đó đại đa số người ngược lại là lựa chọn tin Vân Tiêu, bất quá có số người cực ít tựa hồ đối với Vân Tiêu vẫn có phòng bị, nhìn biểu tình sợ là chưa chắc sẽ tuân thủ Vân Tiêu chỉ thị. Cho mọi người ba hơi thở thời gian buông lỏng, sau ba hơi thở liền rộng mở tâm thần, hiện tại bắt đầu tính giờ. Đối với mọi người phản ứng, Vân Tiêu toàn đều thấy ở trong mắt, nhưng lại cũng không có tiến một bước giải thích cái gì, mà là trực tiếp bắt đầu đếm. Hừ, muốn để cho ta buông tha chống cự. Ta mới sẽ không như vậy ngu đâu. Cứu mạng chúng ta vừa có thể như thế nào. Trời mới biết hắn có phải hay không đừng có ý đồ. Thấy Vân Tiêu bắt đầu đếm một chút, trong đám người mấy cái thiên thanh vệ đều là mặt lộ địch ý, căn bản cũng không có rộng mở cánh cửa lòng buông tha ý chống cự, ngược lại thì tập trung tinh thần, rất sợ Vân Tiêu hại bọn họ vậy. Chẳng qua là, bọn họ nhưng là quên, nếu như Vân Tiêu muốn phải đối phó bọn họ nói, bọn họ há lại có năng lực phản kháng. Chỉ có thể nói có chút lúc này tự cho là đúng trí tưởng tượng, thật rất dễ dàng hại chết người. Đã đến giờ 3. Ba hơi thở thời gian thoáng qua rồi biến mất, theo thời gian trôi qua, Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, một khắc sau, hắn tinh thần lực tựa như cùng thủy triều vậy nhộn nhạo lên, nháy mắt bây giờ, những cái kia mở rộng ra cánh cửa lòng, hoàn toàn buông tha chống cự mọi người. Giống như là lập tức ngủ vậy, mỗi người ánh mắt đều là trở nên có chút đờ đẫn, nhưng trạng thái ngược lại là hết sức bình thường. À. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người đều là như vậy, lúc này, vậy mấy cái không chịu rộng mở cánh cửa lòng người, từng cái tất cả đều hai tay ôm đầu, thống khổ trên đất lên cút mà, mỗi người ánh mắt đều là tràn đầy tia máu, trong miệng lại là không ngừng phun ra bọt mép, rõ ràng cho thấy nhận chịu to lớn thống khổ. Tự làm tự chịu, nếu mấy người các ngươi không tin ta, vậy thì không trách ta lòng dạ độc ác, dù sao lớn như vậy hành động, không chết mấy người lại nói thế nào lại đi. Mắt thấy vậy mấy cái không tuân mệnh lệnh người nằm trên đất co quắp, rất nhanh liền tất cả đều hơi thở hoàn toàn không có, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ độc ác, cũng không có quá nhiều thương hại. Chuyện của tê. Ui. Nét hắn hiện nay tinh thần lực mặc dù đã rất cường đại, nhưng muốn ở người khác thần hồn chính giữa làm tay chân, đối phương nhất định phải hoàn toàn hợp tác mới được, nếu như đối phương liều mạng chống cự. Như vậy hắn cũng không có biện pháp tinh chuẩn khống chế, chỉ có thể theo như đối phương đi cứng đối cứng, mà cứng trọi cứng kết quả, dĩ nhiên chính là tinh thần lực yếu một phương trực tiếp bị xóa bỏ. Cũng không biết kỳ lân bí pháp có phải hay không đi thông, hy vọng có thể thành công đi. Tùy ý nhìn lướt qua chết đi mấy người, hắn tâm niệm vừa động, liền đem cái này mấy người trực tiếp chuyển tới nơi khác, sau đó liền dè dặt đem một đoạn đặc thù trí nhớ, chậm rãi chồng vào đến mọi người tại đây thần hồn chính giữa. Đây là hắn mới vừa lấy được kỳ lân bí pháp bên trong một loại thủ đoạn, đem bệnh tốt chi nhớ, trực tiếp dung nhập vào người khác thần hồn chính giữa, khiến cho chi thành là đối phương trí nhớ một số, từ đó thay thế như cũ một phần trí nhớ. Loại thủ đoạn này hết sức tinh tế, coi như là do kỳ lân thần thú tới thi triển, đều phải muốn đánh dậy 120 chia tay tinh thần, nhưng tỷ lệ thành công cũng như cũ chỉ có chia 5 năm. Bất quá, Vân Tiêu bởi vì là thân theo tinh thần lực, do hắn tới thi triển loại bí pháp này. Tỷ lệ thành công nhưng là còn muốn ở kỳ lân thần thú trên, dĩ nhiên, trong này, hắn chu tức pháp tướng cũng là nhất định có tác dụng phụ trợ. Nói đơn giản tới, hắn linh hồn bản chất, thật ra thì chính là bởi vì là thần thú chu tức nguyên nhân, mới trở nên dị thường cao đắt, cũng chỉ có cùng kỳ lân thần thú giống vậy cao quý linh hồn, mới có thể thi triển kỳ lân thần thú không lên thủ đoạn. Ông ông ông, một cổ lại một cổ tinh thần chập trần tại tất cả người bây giờ không ngừng nộn nhạo, thời gian không lâu. Vân Tiêu chán cũng đã hơi rớm mồ hôi, hiển nhiên, lấy cảnh giới của hắn hôm nay tới thi triển trí nhớ đưa đổi, vẫn là một kiện khá là cật lực sự việc. Bất quá, đây đối với hắn mà nói hồi nào không phải một lần tu hành. Nếu như hắn có thể thành công, như vậy hắn đối với kỳ lân thần thú một ít thủ đoạn, coi như là chân chính hoàn toàn nắm giữ. Dĩ nhiên, coi như thất bại, Mọi người ở đây cũng không phi chính là mơ hồ một trận, cuối cùng đưa đến cái này một bộ phận trí nhớ có chút hỗn loạn, ngược lại cũng không sẽ tạo thành bao lớn tổn thương. Thời gian từng giây từng phút địa đã qua, đảo mắt bây giờ, dòng dã một ngày thời gian liền như vậy lặng lẽ chạy qua. Thở dài, cuối cùng là hoàn thành à, cái này thật đúng là một kiện mệt người chuyện cực khổ. Mỗi một khắc, Vân Tiêu trong miệng phát ra một tiếng thật dài than thở, cặp mắt cũng là chậm rãi mở ra, đáy mắt đều là một mảnh nụ cười mừng rỡ. Công phu không phụ người có lòng, trải qua dòng dã một ngày bận rộn sau đó, hắn cuối cùng là hoàn thành trí nhớ đưa đổi bí pháp, mà đang ở hết thể kết thúc trong nháy mắt kia, hắn rõ ràng cảm giác được mình đối với kỳ lân bí pháp nắm giữ, lập tức trở nên muốn gì được nấy đứng lên. Là thời điểm xem hiệu quả, đi. Đơn giản vững tâm thần, hắn khỏe miệng khẽ nhíu một cái, một khắc sau, hắn cùng tất cả mọi người tại chỗ chính là thân hình trước mắt, toàn bộ biến mất ở kỳ lân thần điện chính giữa. Người đăng, Dùng Tiểu. Trước 1985, giỏ trúc giọt nước. Sâu thẳm dưới đất hang động chính giữa, thiên thanh vệ đại đội trưởng La Thừa mang một đám người, lặng lặng chờ đợi ở kỳ lân thần địa ra, trên mặt của mỗi người đều là viết đầy vô cùng buồn chán vẻ. Ai, cái này cũng đã qua nhiều ngày như vậy, phó thống lĩnh đại nhân bọn họ thế nào còn không có đi ra. Thật là làm cho người gấp nha. Ai nói không phải sao, ta phải nói, những người này nhất định là ở bên trong phát hiện bảo tàng. Vào lúc này nói không chừng cũng đang lợi dụng bên trong tài nguyên trắng trận tu luyện đâu. Hoàn toàn có loại này có thể, đáng tiếc à, chúng ta những người này lại chỉ có thể ở bên ngoài kiềng khán, thật là không công bình hết sức. Ai nói không phải sao? Cùng bọn họ sau khi đi ra, nhất định phải để cho phó thống lĩnh đại nhân hung hãn bồi thường chúng ta, nếu không. Đủ rồi. Các người tất cả đều im miệng cho ta. Tựa hồ là có chút chờ đến không nhịn được, một cái tiểu tổ dài đột nhiên thở dài một tiếng. Vẻ kiêu ngạo bất mãn thở dài nói, mà theo hắn cái này vừa mở miệng, những thứ khác mấy người đều là sâu sắc đồng ý, từng cái tất cả đều vội vàng phụ họa. Nhưng mà, ngay tại mấy người trắng trợn than phiền lúc đó, một bên đại đội trưởng La Thừa bỗng dưng quát khẽ một tiếng, hướng về phía mấy người lớn tiếng trách cứ. Hừ, mấy người các ngươi là không phải là không muốn sống. Lại dám nghi ngờ phó thống lĩnh đại nhân quyết sách. Nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, xem ta không phế ngươi cửa. Đem các người tất cả đều đuổi ra khỏi thiên thanh vệ. Sắc mặt trầm xuống, La Thừa đáy mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa, chỉ bất quá, người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn điều này hiển nhiên không phải đang cùng mấy cái tiểu đội trưởng tiểu tổ trưởng tức giận, mà là rõ ràng cũng đang oán trách phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân. Ở bên ngoài đợi nhiều ngày như vậy, hắn từ đầu chí cuối cũng một mực gáp chế tức giận, trên thực tế, hắn ý tưởng thật ra thì cùng những người khác vậy, đều là cảm thấy Nghiêm Nhạc Nhân các người nhất định là ở bên trong thần điện phát hiện bảo tàng. Vào lúc này đang mị hưởng thụ đâu. Đáng tiếc là, hắn bị Nghiêm Nhạc Nhân lưu ở bên ngoài, căn bản không dám thiện tiện rời cương vị, huống chi Nghiêm Nhạc Nhân các người vào thần điện sau đó, thần điện cửa vào cũng đã bị lấp kín, hắn coi như muốn mang người đi vào, cũng căn bản là không thể ra sức. Đại đội trưởng bất giận, chúng ta lại cũng không dám hổ ngôn loạn ngữ. Mấy cái thiên thanh vệ bị sợ hết hồn, tất cả đều quỳ một gối xuống trên đất, hướng về phía La Thừa xin tội nói. Bất quá bọn họ trong lòng cũng rõ ràng. La Thừa đây là bị đâm đến chỗ đau, cho nên mới giận cá chém thất với bọn họ. Đối với lần này, bọn họ ngược lại có thể hiểu. Chuyện của tôi VN. Tất cả đứng lên đi, các người yên tâm, coi như phó thống lĩnh đại nhân bọn họ ở bên trong phát hiện chỗ tốt, đến lúc đó cũng nhất định sẽ có chúng ta một ly canh. Nói không chừng phó thống lĩnh đại nhân cảm niệm chúng ta vất vả, sẽ cho chúng ta càng nhiều hơn bảo bối đâu. Ổn ổn tâm trạng, La Thừa rất nhanh sẽ để cho mình khôi phục bình tĩnh, sau đó hướng về phía mấy người trấn an nói. Dĩ nhiên, nói là trấn an người khác, thật ra thì làm sao thường không phải là đối chính hắn một loại trấn an. Bọn ta rõ ràng, mắt thấy La Thừa cũng thật không có tức giận, mấy cái thiên thanh vệ cũng là hoàn toàn yên lòng, lần nữa cung kính trả lời. Ông ba, ngay tại lúc này, một cổ cực kỳ kinh khủng chấn động đột nhiên truyền tới, cái này trong lúc bất chợt chấn động, không ngừng để cho mấy người tại chỗ sắc mặt đại biến, từng cái vội vàng rút ra mình thần binh, hướng thần điện trước khi lối vào nhìn. Mọi người phòng bị. Thật giống như có chút không đúng lắm mà. La Thừa ánh mắt tiếp liền lóe lên, cả người đều là trước đó chưa từng có cảnh giác. Hắn biết, đợi lâu như vậy, rốt cuộc phải có một cái rõ ràng kết quả, còn như rốt cuộc là tốt vẫn là xấu xa, hắn cũng căn bản không dám cam đoan. Giờ 3. Phốc phốc phốc phốc. Ở nơi này trong lúc nói chuyện thời gian, mấy trước mặt người thần điện lần nữa hơi chấn động một chút, một khắc sau, thần điện cửa vào đột nhiên mở ra, chợt từng cái bóng người bắt đầu từ thần điện chính giữa phun ra ngoài. Hướng mấy người bên này rối rít rơi xuống. Thế ba. Đó là. La Thừa mấy người lúc này tất cả đều là bảy trận mà đợi. Vào lúc này thấy từng cái bóng người từ trên trời hạ xuống. Mọi người lập tức nhận ra, những thứ này từ trên trời giáng xuống bóng người không phải người ngoài, chính là lấy Nghiêm Nhạc Nhân cầm đầu một đám thiên thanh vệ. Là phó thống lĩnh đại nhân. Mau, mau đem mọi người toàn đều nhận lấy. La Thừa ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, nhưng là dẫn đầu ở cả đám ảnh chính giữa phát hiện Nghiêm Nhạc Nhân bóng người, chỉ bất quá, vào lúc này Nghiêm Nhạc Nhân cùng những người khác vậy, lại tất cả đều là còn đang hôn mê trạng thái, cũng không biết kết quả chuyện gì xảy ra. Vèo vèo vèo. Theo La Thừa ra lệnh một tiếng, mọi người vội vàng động, thân hình thiểm lược bây giờ, chính là đem từng cái hôn mê bất tỉnh thiên thanh vệ toàn đều nhận lấy, sau đó dẹ dặt thả ở trên mặt đất. Ông ba. Cơ hồ ngay tại một đám hôn mê thiên thanh vệ tất cả đều bị tiếp lấy một khắc sau, trước mắt mấy người to lớn thần điện bỗng nhiên khẽ run lên, toàn cho dù là nhanh chóng thu nhỏ lại, thời gian một cái nháy mắt, to lớn thần điện đã nhỏ như liền mắt thường khó gặp đến nước, sát theo chính là hoàn toàn tan biến không còn dấu tích. Đại đội trưởng, thần điện không thấy, mắt thấy thần điện tan biến không còn dấu tích, mấy cái thiên thanh vệ tiểu đội trưởng tiểu tổ trưởng đều là chố mắt nhìn nhau, theo bản năng hướng về phía một bên La Thừa báo cáo. Trước đừng để ý thần điện, mau, xem có thể hay không đem mọi người đánh thức. La Thừa ánh mắt ở thần điện biến mất phương hướng nhìn lướt qua, đáy mắt thoáng qua một tia vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng, đưa mắt từ đằng xa thu hồi lại. Đối với hắn mà nói, dưới mắt hết thảy đều là không biết, bọn họ đầu tiên phải làm, vẫn là đem Nghiêm Nhạc Nhân các người đánh thức, tin tưởng người sau mới có thể cho bọn họ một cái đáp án. Phó thống lĩnh đại nhân, phó thống lĩnh đại nhân tỉnh lại đi. Có suy tính. Mấy người vội vàng rối rít bắt đầu đi gọi tỉnh mọi người, La Thừa phụ trách Nghiêm Nhạc Nhân, những người khác chính là ai cái đi thử nghiệm. Ừ. Thời gian không lâu, bị La Thừa lắc lư mấy lần Nghiêm Nhạc Nhân dẫn đầu phát ra một tiếng nhỏ nhẹ tiếng hử, ngay sau đó chính là mở hai mắt ra. Phó thống lĩnh đại nhân, ngài tỉnh. Mắt thấy Nghiêm Nhạc Nhân tỉnh lại, La Thừa nhất thời sắc mặt vui mừng, vội vàng dè dặt đem đối phương đỡ lên, một bộ trung thành không hai hình dáng. Ta tại sao lại ở đây? Theo La Thừa đỡ, Nghiêm Nhạc Nhân một bên cơ cơ đầu, một bên chậm rãi ngồi dậy, đáy mắt nhưng là thoáng qua vẻ mờ mịt. Đại nhân, các người mới vừa từ thần điện bị phun ra ngoài, sau đó thần điện cũng biến mất không thấy, đại nhân có thể nhớ ở bên trong chuyện gì xảy ra. Thấy Nghiêm Nhạc Nhân diễn cảm, La Thừa không kiềm được trong bụng run lên, vội vàng theo bản năng dò hỏi. Hắn nhìn ra được, Nghiêm Nhạc Nhân đám người ở bên trong thần điện, chỉ sợ là trải qua một ít không tầm thường sự việc, bất quá, hắn tương đối quan tâm là... Mọi người đang bên trong rốt cuộc phải không nhận được thiên đại chỗ tốt. Cái gì? Chúng ta bị thần điện phun ra ngoài. Thần điện biến mất. Nghe được La Thừa hỏi, Nghiêm Nhạc Nhân chợt vẻ mặt chấn động một cái, ánh mắt cũng là dần dần khôi phục trấn tĩnh, tựa hồ là nhớ lại một ít chuyện tình, nhưng lại mơ hồ có chút trí nhớ mơ hồ. Kỳ Lân người. Nhất định là cái đó Kỳ Lân người. Rốt cuộc, đang cố gắng nhớ lại một phen sau đó, hắn cuối cùng là nhớ lại mình ở thần điện chính giữa trải qua tình huống, chỉ bất quá. Hắn nhớ lại những thứ này, nhưng là cùng hắn chân chính trải qua sự việc có chút không quá giống nhau, nhưng đối với này, hắn tự nhiên không thể nào biết được. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1986, lại thành chúa cứu thế. Ở Nghiêm Nhạc Nhân trí nhớ chính giữa, hắn dẫn một đám thiên thanh vệ tiến vào thần điện sau đó, khắp nơi đều bị người nắm mũi dẫn đi, cuối cùng càng bị một cái Kỳ Lân Nhân tính toán. Đối mặt Kỳ Lân Nhân, bọn họ những người này cây bản không có một chút lực phản kháng, cuối cùng... Ngay trong bọn họ có một ít người bị Kỳ Lân Nhân cơ quan xóa bỏ, thậm chí Kỳ Lân Nhân còn bắt sống tiểu đội trưởng Nguyễn Thiên Khung, còn như bọn họ những người này, chính là ở thời khắc mấu chốt tìm được thoát khỏi thần điện lối ra, cuối cùng may mắn trốn thoát. Dĩ nhiên, toàn bộ quá trình nói đến đơn giản, có thể cái trong nhưng là tràn đầy khúc chiết, coi như là lúc này nhớ tới, hắn cũng còn biết cảm thấy từng trận lòng rung động. Kỳ Lân Nhân. Phó thống lĩnh đại nhân lại gặp Kỳ Lân Nhân. Đang nghe Nghiêm Nhạc Nhân đơn giản giải thích sau đó. Đại đội trưởng La Thừa các người tất cả đều là trợn mắt hốt mồm, mặc dù không có chính mắt làm chứng, có thể vẹn vẹn là nghe được Kỳ Lân Nhân danh tiếng, bọn họ cũng đã cảm giác được da đầu tê dại. Đối với Kỳ Lân Nhân, bọn họ dĩ nhiên tất cả đều có chút biết rõ, dựa theo trong điển tịch mặt ghi lại, Kỳ Lân Nhân chính là nhất là hung tàn một loại tồn tại, hơn nữa thực lực bản thân lại cực mạnh, lại là giết người không nháy mắt ma đầu, phàm là gặp phải Kỳ Lân Nhân, sợ rằng còn không có lại có bao nhiêu người có thể sống sót. Lúc này nghe nói Nghiêm Nhạc Nhân các người lại gặp Kỳ Lân Nhân, bọn họ đều là theo bản năng sờ một cái của mình, hơn nữa sâu đậm vui mừng mình các người không có đi theo Nghiêm Nhạc Nhân các người vào điện. Bỏ ra không nói khác, liền mắt nhìn hạ còn sống từ bên trong thần điện đi ra ngoài những người này, nhưng là hao tổn còn nhiều hơn 1/3, liền Nguyễn Thiên Khung như vậy cường giả cũng hao tổn ở bên trong, nếu như bọn họ những người này đi vào, nói không chừng cũng sẽ có chết nguy hiểm trong đó. Đất thị phi không thích hợp ở lâu, La Thừa, ngươi nhanh lên đem mọi người cũng gọi tỉnh, chúng ta muốn mau rời khỏi nơi đây, tránh cho vậy kỳ lân nhân xuất hiện lần nữa, đến lúc đó có thể tuyệt không phải chúng ta những người này có thể ứng đối. Nghiêm Nhạc Nhân vào lúc này như cũ có chút khó mà bình tĩnh, lại là không muốn nhắc lại ở thần điện chính giữa trải qua, sâu đậm thở dốc mấy lần sau đó, chính là vội vàng hướng về phía La Thừa phân phó nói. Hắn là thật bị kỳ lân nhân hù dọa, mỗi lần nhớ tới kỳ lân nhân cả người lân mảnh, còn có sắc bén kia móng nhọn, cùng với máu đỏ miệng to, hắn cũng biết không tự chủ được cảm thấy run rẩy. Ừ, là, thuộc hạ cái này thì đem mọi người cũng gọi tỉnh. La Thừa cũng không dám hỏi nhiều nữa, trên thực tế, vào lúc này hắn chỉ muốn mau chút rời đi nơi đây, tránh cho chọc tới không cần thiết hoa đoan. Còn như Nghiêm Nhạc Nhân nếu, hắn tự nhiên sẽ không có bất kỳ hoài nghi, dẫu sao, Nghiêm Nhạc Nhân không thể nào cầm chuyện như vậy nói láo, huống chi dưới mắt còn có nhiều người như vậy còn sống. Nghiêm Nhạc Nhân coi như bản lãnh lớn hơn nữa, cũng quả quyết không thể nào để cho tất cả mọi người đều giúp hắn nói lao chứ. Tỉnh vừa tỉnh, mọi người nhanh lên cũng tỉnh vừa tỉnh. Trong lòng suy nghĩ, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, đuổi vội vàng đi theo những người khác cùng nhau, đem những thứ khác vẫn còn đang hôn mê người rối rít đánh thức. À, chúng ta là ở nơi nào? Chẳng lẽ ta đã chết sao? Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng, ta phải về nhà, ta phải về nhà. Thời gian không lâu, một đám hôn mê thiên thanh vệ rối rít tỉnh lại, mà mới vừa tỉnh lại, những người này chính là rối rít lộ ra vẻ hoảng sợ, từng cái toàn cũng giống như là sợ quá mức vậy. Bọn họ thấy cảnh tượng cùng Nghiêm Nhạc Nhân vậy không hay, chỉ bất quá, bọn họ tâm lý năng lực chịu đựng nhưng là phải so Nghiêm Nhạc Nhân kém nhiều, nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới có thể càng thêm thất thố, còn kém tìm một động rúi đầu vào đi. Mọi người cũng buông lỏng một ít, các người đều đã an toàn, tất cả đều không cần phải sợ. Mắt thấy mọi người vô cùng hoảng sợ hình dáng, La Thừa đối với Nghiêm Nhạc Nhân nếu càng thêm rất tin không nghi, đồng thời hướng về phía mọi người cao giọng trấn an nói. La Thừa đại đội trưởng. Là La Thừa đại đội trưởng, chúng ta từ thần điện trốn ra được. Quá tốt, thật sự là quá tốt, chúng ta cũng còn sống, chúng ta trốn ra được. Ta nhớ ra rồi, thật giống như chúng ta chính giữa có người phát hiện chạy ra khỏi thần điện lối ra, sau đó chúng ta mới có thể thoát khốn. Đúng đúng đúng, là Vân Tiêu tiểu tổ trưởng, ta nhớ rất rõ ràng. Là Vân Tiêu tiểu tổ trưởng ở thời khắc mấu chốt phát hiện thần điện cơ quan, lúc này mới giúp mọi người chúng ta thành công thoát khốn, nếu không chúng ta sợ rằng cũng phải chết ở bên trong à. Vân Tiêu tiểu tổ trưởng đâu? Chúng ta phải thật tốt cảm ơn Vân Tiêu tiểu tổ trưởng. Ngắn ngủi sợ hãi sau này, lòng của mọi người tự đều là thoáng vững vàng một ít, lúc này, mọi người mới rối rít nhớ lại mình các người là như thế nào từ thần điện trốn ra được. Ở bọn họ trong trí nhớ, tất cả mọi người đều lâm vào kỳ lân nhân tuyệt sát đại trận. Nguyên bản bọn họ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là không nghĩ tới, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, Vân Tiêu lại phát hiện đại trận chỗ sơ hở, cuối cùng mang bọn họ trốn thoát, mà kỳ lân nhân chính là tức giận đối với bọn họ thi triển sấm sét một kích, đem bọn họ toàn bộ chấn động hôn mê. Vân Tiêu tiểu tổ lớn ở chỗ này. Nghị luận bây giờ, mọi người lập tức chú ý tới, lần này cứu tất cả mọi người Vân Tiêu, vào lúc này đang tê liệt ngồi ở một bên từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt lại là hết sức tái nhợt. Tựa hồ muốn so với bọn họ bị thương nặng một ít. 80-90, bọn họ đang trốn cách lúc đó, Vân Tiêu sợ là bị kỳ lân nhân điểm chính chiếu cố, lúc này mới so bọn họ bị thương có nặng liền chút. Đa tạ Vân Tiêu tiểu tổ trưởng ân cứu mạng. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, từ nay về sau, anh bạn trẻ Vân Tiêu có chuyện gì cứ mở miệng, tại hạ tuyệt đối không có hai lời. Ân cứu mạng không thể là báo, mời Vân Tiêu tiểu tổ trưởng bị ta một bái. Mười mấy người rất nhanh liền đem Vân Tiêu vây ở giữa. Mỗi một người đều là hết sức chân thành hướng về phía Vân Tiêu nói cảm tạ, giờ khắc này, không có ai sẽ bởi vì là Vân Tiêu thực lực không bằng mình mà có bất kỳ coi thường. Hù hù hù, mọi người làm gì vậy, đều là người mình, mọi người dù sao cũng không muốn khách khí như vậy. Bị mọi người vây ở trong, Vân Tiêu đầu tiên là nhanh chóng thở dốc mấy hớp, lúc này mới dùng dàng đứng dậy, hướng về phía mọi người chắp tay hoàn lễ nói. Vân Tiêu, ngươi lần này cứu mọi người tánh mạng, có thể nói là công đức vô lượng, phần này ơn đức. Bổn tọa cũng biết khắc trong tâm khảm, ngày đó tất có hậu báo. Đây là, Nghiêm Nhạc Nhân đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hơn nữa từ đám người ra đi vào, mặt đầy cảm kích hướng về phía Vân Tiêu nói. Cùng những người khác vậy, hắn lần này cũng là bởi vì là Vân Tiêu mới có thể còn sống, cho nên đương nhiên là cảm kích vô cùng, thậm chí hắn đều đã nghĩ xong, trở về sau đó nhất định sẽ điểm chính đào tạo Vân Tiêu, để cho Vân Tiêu thành là mình chân chính quăng cổ chi thần. Phó thống lĩnh đại nhân nói quá lời, thuộc hạ thẹn không dám làm, hù hù hù. Khoát tay một cái, Vân Tiêu như cũ hết sức khiêm tốn, mà vừa nói, hắn không khỏi kịch liệt ho khan, tựa hồ có chút không áp chế được mình thương thế. Ngươi bị thương rất nặng, trước không nói những thứ này, nếu mọi người đều đã tỉnh lại, như vậy bây giờ liền lập tức rời đi, bổn tọa còn muốn đem này ở giữa chuyện cùng thành chủ đại nhân báo cáo, đi ba. Thấy Vân Tiêu thương thế nặng như vậy, Nghiêm Nhạc Nhân nhưng cũng không chỉ hoãn nữa, trong lúc nói chuyện chính là nắm lên Vân Tiêu, dẫn đầu hướng lúc tới cửa hàng xông vào. Chúng ta cũng đi. Thấy vậy, những người khác vội vàng sau đó đuổi theo, thời gian nháy mắt, đúng mảnh đất hạ hang động đã khôi phục bình tĩnh, giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua vậy. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1987, cục đá bị đạp. Thành Thiên Thanh phủ thành chủ, một chiếc hình bầu dục đĩa bay từ chân trời cấp tốc cấp tới, chớp mắt bây giờ đã đến phủ thành chủ bầu trời, đợi đến đĩa bay dừng lại, mười mấy người ảnh trực tiếp từ đĩa bay chính giữa nhảy ra ngoài, đáp xuống Thiên Thanh vệ khu nam một ngôi thần điện trên bình đài. Thở dài, cuối cùng là sống trở về, ta còn lấy là mình sẽ không còn được gặp lại quen thuộc phủ thành chủ liền đâu. Đúng vậy, ta cũng lấy là mình lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xem ra trời cao đối với chúng ta những người này coi như chiếu cố. Còn sống thật tốt à, chắc hẳn trải qua lần này kiếp nạn, chúng ta những người này nhất định sẽ hậu phúc vô cùng, nói không chừng rất nhanh cũng có thể chăm thức can đầu tiến hơn một bước đây. Ở thân điện trên bình đài hạ xuống, mười mấy Thiên Thanh vệ tiểu tổ trưởng cùng tiểu đội trưởng đều là cảm khái muôn vàn, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy sống sót sau tai nạn vẻ may mắn. Bọn họ thi hành qua rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, cũng không có vậy một lần nhiệm vụ sẽ giống như lần này kinh khủng như vậy. Đi ra thời điểm là 6 cái tiểu đội trưởng, lúc trở lại lại chỉ còn lại 2 cái, liền liền thực lực mạnh nhất, tiền cảnh nhất khả quan Nguyễn Thiên Khung đều chết ở bên ngoài. Tốt lắm, cũng không nên ở chỗ này cảm khái, mọi người lần này sống sót sau tai nạn, chắc hẳn lòng của mỗi người cảnh cũng sẽ có được một ít tăng lên. Thừa cơ hội này, các người mau đi trở về bế quan tu luyện đi, nói không chừng thật có thể có đột phá. Nghe mọi người bàn luận sôi nổi, Nghiêm Nhạc Nhân không khỏi một tiếng thở dài, sau đó hướng về phía mọi người phân phó nói. Trên thực tế, hắn vào lúc này đồng dạng là cảm khái không thôi, bởi vì là đây cũng là hắn thi hành nhiệm vụ tổn thất thảm nhất một lần, đợi một hồi đi cho lên mặt báo cáo, hắn cũng không biết phải thế nào nói, phỏng đoán thiếu không thể phải bị phía trên hung hãn mắng một phen. Bọn ta tuân lệnh ba. Theo Nghiêm Nhạc Nhân tiếng nói rơi xuống, mọi người rối rít không người trả lời, trong lúc nói chuyện chính là từng cái bay vút đi, hồi mình mật thất điều chỉnh tu luyện đi. La Thừa cùng Vân Tiêu, hai người các ngươi lưu lại. Thấy những người khác rời đi, Nghiêm Nhạc Nhân duy chỉ có đem đại đội trưởng La Thừa cùng Vân Tiêu lưu lại, hiển nhiên là đối với bọn họ có những thứ khác căn bài. La Thừa, ngươi sau này cùng bổn tọa đi gặp thành chủ đại nhân, đem tình huống lần này đầu đuôi gốc ngọn nói rõ, cũng coi là cho bổn tọa làm chứng người. Lần này tổn thất lớn như vậy, hắn làm là phó thống lĩnh, tất nhiên là phải gánh vác trách, bất quá như đã nói qua, lần hành động này chủ yếu là La Thừa phụ trách, còn hắn thì nửa đường bị La Thừa mời đi cứu binh, thật muốn truy cứu trách nhiệm nếu, La Thừa trách nhiệm hẳn lớn hơn. Thuộc hạ tuân lệnh. Nghe được Nghiêm Nhạc Nhân an bài, La Thừa trong bụng hơi rung động, bất quá nhưng cũng không thể làm gì. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, lần này tổn thất lớn như vậy, hắn là tuyệt đối không chạy thoát, Nghiêm Nhạc Nhân phải đem hắn mang theo, nói trắng ra liền chính là muốn để cho hắn chủ động đi biểu hiện, đem tất cả xử phạt cũng chịu được tới. Đối với lần này, hắn cũng không có gì có thể oán trách, ai bảo lần hành động này vốn là bởi vì là hắn lòng tham đâu. Bất quá hắn cũng tin tưởng, Nghiêm Nhạc Nhân nhất định sẽ cố gắng thay mình chối bỏ trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không để cho hắn có chuyện là được. Vân Tiêu, ngươi lần này công lao quá nhiều, sau này cũng không cần về lại tiểu đội thiên cung, cầm tay ta làm, đi trước đại điện nghị sự cùng ta, cùng bổn tọa gặp qua thành chủ đại nhân sau đó, sẽ đối với ngươi làm tiếp an bài. Vừa nói, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, đem một khối mà lệnh bài ném cho Vân Tiêu, chính là hắn ban cho người thân tín thủ lệnh. Đa tạ phó thống lĩnh đại nhân, hết thảy toàn bằng phó thống lĩnh đại nhân an bài. Tiện tay nhận lấy lệnh bài, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ vui mừng, sau đó hướng về phía Nghiêm Nhạc Nhân không người nói cảm ơn. Ừ, đi đi. Gật đầu một cái, Nghiêm Nhạc Nhân trên mặt thoáng qua vẻ hài lòng, sau đó chính là thân hình động một cái, dẫn đầu hướng phủ thành chủ chỗ sâu lao đi, phía sau La Thừa nhìn một cái Vân Tiêu, vội vàng sau đó đuổi theo, chớp mắt bây giờ liền biến mất ở phủ thành chủ cung điện rừng cây chính giữa. Hi hi, xem ra lần này thật sự là muốn bình bộ thanh vân à. Chính là không biết vị này phó thống lĩnh đại nhân sau khi trở về, sẽ cho ta một ít như thế nào tưởng tượng. Mắt thấy Nghiêm Nhạc Nhân mang La Thừa rời đi, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi khẽ nhíu một cái, đáy mắt thoáng qua một tia ánh sáng khác thường. Hết thảy tất cả đều ở trong kế hoạch của hắn, một đoạn đơn giản trí nhớ trồng vào, sẽ để cho tất cả mọi người tất cả đều đem hắn coi thành chúa cứu thế, cộng thêm hắn trước biểu hiện ra các loại nhanh trí, hắn tin tưởng, Nghiêm Nhạc Nhân nhất định sẽ lực mạnh đào tạo hắn là được. Mặc dù lấy hắn hiện nay cảnh giới mà nói, Nghiêm Nhạc Nhân đối với hắn ban thưởng, sợ rằng rất khó cho hắn quá lớn trợ giúp, có thể chỉ cần ở lại Nghiêm Nhạc Nhân bên người, hơn nữa được trọng dụng, như vậy hắn như cũ có thể mượn đối phương thân phận đi tiếp xúc tầng thứ cao hơn, từ đó thu hoạch được càng nhiều hơn cơ hội. Từ từ đi, lần này lên cấp càn khôn cảnh, còn muốn kiên nhẫn vững chắc một phen, chậm chút thời điểm còn có thể cùng chỉ xích mãng thỉnh giáo một phen, nói không chừng hắn có thể cho ta một ít gợi ý. Chép miệng một cái, hắn lúc này cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái, chính là chạy thẳng tới Nghiêm Nhạc Nhân thần điện lao đi. Nghiêm Nhạc Nhân thần điện tọa lạc tại một mảnh cung điện trong đám ở giữa, thời gian không lâu, hắn chính là đi tới thần điện ra. Người tới người nào? Mới vừa đến một cái ngoài điện, giữ cửa hai cái người đàn ông trung niên chính là hét lớn lên tiếng, hướng về phía Vân Tiêu vặn hỏi nói. Hai vị huynh đài lễ độ, tại hạ Vân Tiêu, nguyên tiểu đội thiên khung một thành viên, may mắn được đến phó thống lĩnh đại nhân thưởng thức, đặc phụng phó thống lĩnh đại nhân chi mạng, đến đại điện nghị sự chờ, đây là lệnh bài, xin hai vị xem qua. Ngưng thân hình, Vân Tiêu hướng về phía hai người đơn giản thi lễ một cái, sau đó liền đem Nghiêm Nhạc Nhân lệnh bài lấy ra, giao cho hai trên tay của người. Trước mắt cái này hai người cũng đều là Nghiêm Nhạc Nhân thân tín, mặc dù chỉ có động thiên cảnh, nhưng bọn họ thân phận địa vị, sợ là phải so những thứ khác thiên thanh vệ mạnh không ít. Hả? Là đại nhân thủ lệnh. Nhận lấy lệnh bài, hai người lính gác ánh mắt đều là hơi đông lại một cái, liếc nhìn nhau, tất cả đều từ trong mắt của đối phương thấy được nồng nặc rung động vẻ. Nghiêm Nhạc Nhân thủ lệnh có thể sẽ không dễ dàng phát cho, mà phàm là có thể có được loại này lệnh bài, đều là Nghiêm Nhạc Nhân cực kỳ xem trọng tồn tại, tương lai nói không chừng có thể thừa kế Nghiêm Nhạc Nhân y bát, cho nên, đối mặt loại người này, bọn họ dĩ nhiên không dám chậm trễ chút nào. Chòe nù à toài. Hù hù hù, nguyên lai là Vân Tiêu huynh đệ, thất lễ thất lễ. Đối mặt bây giờ, hai người lính gác vội vàng ho khan một tiếng, mặt đầy cười theo nói, một vừa cười nói, vừa đem lệnh bài trả lại cho Vân Tiêu, nơi nào còn có một tia một hào uy nghiêm có thể nói. Hai vị huynh đài khách khí, đúng rồi, ta vẫn là lần đầu tiên tới phó thống lĩnh đại nhân cung điện, không biết hai vị có thể hay không là tiểu đệ dẫn đường. Tránh cho tiểu đệ khắp nơi xông loạn, phá hư quy củ. Ha ha ha, dĩ nhiên không thành vấn đề, sẽ để cho ta mang Vân Tiêu huynh đệ đi đại điện nghị sự tốt lắm, Vân Tiêu huynh đệ mời. Hai người lính gác sững sốt cười một tiếng, một cái trong đó canh phòng phản ứng nhanh chóng, dẫn đầu đem đến gần Vân Tiêu cơ hội chộp vào bên trong tay mình. Làm phiền, mời. Vân Tiêu cũng sẽ không nhiều lời, đi theo đối phương bước chân, chính là hướng trong cung điện mặt đi tới. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1988, Quả Thiên Cơ. Nguy nga lộng lẫy rộng rãi trong đại điện, Vân Tiêu giờ phút này đứng ở giữa đại điện, trên mặt cầu nụ cười nhàn nhạt.